Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hàn Thu Nhan. Ở phần trước thì như ta đã biết, Tô Hàn đã dẫn một bộ phận gọi là đệ tử ngoại môn đi làm nhiệm vụ nhóm. Tuy nhiên ở đây thì bọn họ lại gặp một cái nhóm người của Thanh Lang giới, tức là nó thuộc về giới khác. Bọn chúng lần đầu tiên đến được cái Thanh Vân... Đéo gì đây? Đại khái là cái khu vực làm nhiệm vụ mà gần đám sinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành đó. Và trên đường đi thì bọn họ cũng gặp qua một số cái tập kích của hung thú. Tuy nhiên sau đó thì lại thấy xác chết của đám người ở Thanh Vân giới. Mà Thanh Vân giới ở trong Thiên Đàn thần vực, thực lực tổng hợp cực mạnh, thuộc với cái loại đứng hòa hàng top 3. Phương Chiết lúc này liền nói, so với Hồng Liên giáo ta thì đám đệ tử ngoại môn của Thanh Vân giới tu vi sẽ cao hơn một đoạn dài, thế nhưng bọn hắn lại chết ở chỗ này. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là gặp phải sinh linh tả đạo hay sao? Tô Hàn thì lại không cân nhắc những thứ này mà hỏi ngược lại. Thực lực của Thanh Vân giới lại mạnh như vậy sao? Đương nhiên, Phương Hùng Chiết lập tức nói, theo tục truyền thì Thanh Vân giới chủ chính là một trong số hai nhân vật cực kỳ đáng sợ trong đám giới chủ ở Thiên Đàn thần vực. Tu vi của hắn rất ít sinh linh biết được, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới việc hắn có địa vị rất cao trong đám bá chủ này. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng hắn nổi lên khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của Thanh Vân giới chủ kia. Chính là một tên như vậy, nhưng lại bị cô của ta cự tuyệt từng lần một. Tô Sư Huynh, ngươi tại sao đến cả cái này cũng không biết chứ? Phương Hùng Chiết vô thức hỏi. Những cái này đều là sự tình mà mọi người ở Thiên Đàn thần vực đều biết, vậy mà ngươi lại không biết. Ta tới vũ trụ thời gian không lâu, đồng thời một mực chỉ bế quan tu luyện. Đối với những chuyện này không hiểu cũng là bình thường, Tô Hàn nói. Phương Hùng Chiết trợn trừng mắt, ngươi là từ trong vị diện đi ra. Không giống à? Tô Hàn giang tay ra. Trách không được, liên tưởng đến tu vi của Tô Hàn vẫn chỉ là nhị trọng tổ thánh. Lại nghĩ đến mấy cái sự tình thường thức mà Tô Hàn không biết, thì Phương Hùng Chiết cuối cùng triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Tô Sư Huynh không phải tu vi chúa tể cảnh, thế nhưng lại có thế lực nguyện ý hao tổn 500 vạn tiền vũ trụ để đem Tô Sư Huynh tiếp dẫn vào trong vũ trụ sau. Phương Hùng Chiết lại nói. Tô Hàn mỉm cười, vậy thì ngươi cảm thấy cái thế lực này sẽ là kiếm lời hay là thua lỗ đây? Phương Hùng Chiết chợt sửng sốt một chút rồi lộ ra nụ cười khổ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây còn phải hỏi hay sao? Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Nếu như Tô Sư Huynh không biết Thanh Vân giới chủ mạnh như vậy, vậy thì một chuyện khác ngươi khẳng định cũng không biết. Là chuyện gì? Tô Hàn hỏi. Thanh Vân giới chủ kỳ thực còn có một thân phận khác, đó chính là thái tử của Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc. Phương Hùng Chiết nói, sao? Đồng tử của Tô Hàn co rút lại một chút. Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc là một trong các trung đẳng vũ trụ quốc. Thanh Vân giới chủ, vậy mà lại là thái tử của Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc sao? Vậy hắn còn đi làm giới chủ cái thổ tả gì nữa? Nghe nói Thanh Vân giới chủ này kiệt ngạo bất tuần, cũng là trở mặt với Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc. Thế có lẽ đối với chúng ta mà nói thì cường giả đỉnh cấp như là Thanh Vân giới chủ. Nhưng trên thực tế thì trong mắt đám người đồng lứa, hắn cũng là một thiên kiêu siêu cấp chính cống. Phương Hùng Chiết lại nói, à, bỏ nhà ra đi à? Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn đột nhiên cảm giác được là Thanh Vân giới chủ này có chút khôi hài, thậm chí là có chút ngây thơ. Cũng không phải tiểu hài tử phản nghịch trong những gia đình phàm tục kia, hở tí là đòi bỏ nhà ra đi. Ở trong vũ trụ mà làm ra loại chuyện này đích thực là ngoài dự liệu. Hắn không phải là thần linh, càng không phải là thánh mẫu, cũng không thể nào tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Đéo gì đây, sao cứ mỗi một lần hết chương lại xuất hiện một cái đoạn ngôn ngữ ở đâu ra này? Sự tình liên quan tới Thanh Vân giới chủ, nghe xong sẽ có cảm giác là vô cùng ngu xuẩn. Dù sao nếu như ở trong Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc lại dùng thân phận thái tử quán, chắc chắn không cần phải tiếp nhận loại áp lực như hiện tại. Phương Hùng Chiết dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ bội phục. Thế nhưng, Thanh Vân giới chủ đã hướng Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc chứng minh bản thân mình, thậm chí ngay cả phụ thân hắn là quốc chủ của Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc đều tự mình mở miệng xin lỗi, hy vọng hắn có thể quay trở về Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc. Ây da, một vị quốc chủ mà hướng con của mình cúi đầu sao? Trong mắt của Tô Hàn sáng lên. Sự tình của Thanh Vân giới chủ khiến hắn không tự chủ được mà liên tưởng đến bản thân mình. Khác biệt chính là quốc chủ của Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc đối với Thanh Vân giới chủ có thể nói là yêu thương thật lòng. Mà mình ở nơi này thì đừng nói có yêu thương thật lòng hay không, thậm chí anh còn chưa từng gặp mặt quốc chủ. Bất quá là bởi vì Nam Sơn Thiên Tổ đã từng nói với Tô Hàn, đó là hắn sở dĩ có thể trọng sinh ở Ngân Hà Tinh Hạ, rất có thể là liên quan đến thao túng của quốc chủ Tử Minh Vũ Trụ Quốc ở trong bóng tối. Chỉ riêng một điểm này thôi thì oán khí của Tô Hàn đối với quốc chủ đã tiêu tán đi rất nhiều. Đương nhiên, tai nghe là giả, mắt thấy mới là sự thật. Tô Hàn về sau sẽ phải đem tất cả những thứ này điều tra cho rõ ràng. Nếu như không phải do quốc chủ làm ra, nhưng lại cứ dùng việc này để giả bộ làm người tốt, vậy thì Tô Hàn khẳng định sẽ có thái độ khác. Trong lòng hắn đang suy nghĩ như thế này, Phương Hùng chết không hề biết, còn tưởng rằng Tô Hàn ở đây là đang kinh ngạc tán thán, vì quốc chủ của Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc co được giãn được. Đó dù sao cũng là một vị quốc chủ, mà còn là quốc chủ của Vũ Trụ Quốc hàng trung đẳng. Là cường giả tầng thứ này thì đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn tưởng tượng của đám sinh linh bình thường. Sao có thể nói cúi đầu là cúi đầu được? Kỳ thực thì ta cảm thấy mặc kệ có bao nhiêu mâu thuẫn, thì Thanh Vân Giới Chủ cũng là con ruột của quốc chủ. Cho dù là quốc chủ thực sự cúi đầu với Thanh Vân Giới Chủ, cũng không phải là bởi vì Thanh Vân Giới Chủ mạnh hơn hắn, mà là bởi vì tình yêu thương của hắn đối với hài tử của mình, Phương Hùng Chiết nói ra. Những cái đó cách chúng ta đều quá xa xôi, cũng không phải sự tình mà chúng ta nên suy nghĩ. Tô Hàn lắc đầu, không nên buông lỏng cảnh giác. Bây giờ cũng không phải thời điểm nói chuyện phiếm. Mục đích hàng đầu của chúng ta không phải là hoàn thành nhiệm vụ, mà bất kể có tìm được sinh mệnh chi thạch hay không, thì đều phải an toàn trở lại Hồng Liên Giáo, hiểu rõ chưa? Vâng, Phương Hùng Chiết trịnh trọng gật đầu. Càng tiến vào chỗ sâu thì bọn hắn phát hiện thi thể càng nhiều. Đến cuối cùng là đám đệ tử ngoại môn này thậm chí có một loại cảm giác sợ mất mật. Cho dù đám người Minh Lang Các ở phía sau, chẳng qua cũng chỉ là đi theo sau lưng Hồng Liên Giáo thôi động chiến xa, chạy song song mà thôi. Bất quá dọc theo con đường này, bọn người Tô Hàn không có gặp được một sinh linh tà đạo nào cả. Hoặc là nói, ngoại trừ hung thú và thi thể ra, thì không gặp bất kỳ một sinh linh sống sót nào cả. Có lẽ những sinh linh nên xuất hiện ở trước mặt chúng ta hiện tại đã nằm xuống trên mặt đất rồi, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Thật sự mà nói vậy thì đây không phải là một dấu hiệu tốt. Thực lực tổng hợp của Thanh Vân Giới mạnh hơn Hồng Liên Giới rất nhiều. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng vô pháp giải quyết được nan đề, vậy thì Hồng Liên Giáo tự nhiên cũng sẽ không an toàn được nữa. Hợp lại sau, âm thanh của Huyền Thịnh bỗng nhiên vang lên bên tai của Tô Hàn. Tô Hàn liếc hắt một cái, cũng không nói điều giễu cợt mà chỉ khẽ gật đầu. Lại trôi qua nửa tháng, sự tính toán của đám người Tô Hàn phát hiện ra số lượng thi thể đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông đã đạt tới mấy ngàn cỗ. Cái này cũng liền chứng minh là đoàn đội lần này của Thanh Vân Tông đã tổn thất mất mấy ngàn người. Con số này so với rất nhiều đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông thì có lẽ không coi là gì. Nhưng đối với bọn người Tô Hàn trước mắt mà nói, thực sự làm người ta có chút lo lắng. Tô Hàn nhìn một chút quyển trục trong tay, phát hiện là đám người mình đã đi được khoảng 4/5 khoảng cách rồi. Dựa theo loại tốc độ này, nhiều nhất chỉ khoảng nửa tháng nữa thôi là có thể đến được vị trí của sinh mệnh chi thạch. Mà ở trong đó chính là chỗ mà lần trước Tô Hàn làm nhiệm vụ đã tiến vào nơi sâu nhất. Ầm một tiếng, đúng lúc này phía trước bỗng nhiên truyền đến từng đợt những tiếng nổ vang rền. Sau đó là từng đạo hào quang và khí tức bỗng nhiên phát tán ra, trong đó còn có rất nhiều tiếng kêu thảm và tiếng gào thét, rất rõ ràng là đang có chiến đấu bùng nổ ở phía trước. Loại chiến đấu này tất nhiên là trên diện tích lớn, bởi vì phạm vi bao phủ của công kích là rất rộng. Cho dù là đứng ở chỗ này của đám người Tô Hàn cũng có thể thấy được rõ ràng, ở trong đó xen lẫn đủ các loại âm thanh vô cùng ồn ào. Hẳn là đoàn đội của Thanh Vân Tông. Phương Hùng Chiết liếc mắt nhìn Tô Hàn. Đi. Tô Hàn không chút do dự. Thanh Vân Tông gặp được kẻ địch ở đây, ngoại trừ sinh linh tà đạo thì chính là hung thú. So sánh với sinh linh tà đạo thì Hồng Liên Giáo, Minh Lăng Các và Thanh Vân Tông, ba đại thế lực này hẳn phải cùng đứng trên một tuyến đường, người ta gọi là môi hở răng lạnh. Nếu như trơ mắt nhìn đám người Thanh Vân Tông bị giết mà thở ơ, vậy thì người tiếp theo bị tiêu diệt có khả năng chính là Hồng Liên Giáo và Minh Lăng Các. Bọn người Huyền Thịnh rõ ràng cũng hiểu được đạo lý này, cho nên lúc này thôi động chiến xa vọt thẳng tới phía trước. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền thấy được một mảnh đất trống trải mà hoang vu, chỉ thấy lít nhà lít nhít những thân ảnh đang giao thủ với nhau. Ở trong đó có một phương mặc trên người quần áo và phục sức không có giống nhau, còn một phương thì thoạt nhìn khá là chỉnh tề. Không phải Thanh Vân Tông thì là ai? Đoàn đội mà Thanh Vân Tông lần này xuất động cũng là 10 vạn người, Thế nhưng giờ phút này trên mặt đất trải rộng từng mảng lớn thi thể, những người còn dư lại lực lượng để chiến đấu không vượt quá một nửa. Trái lại đám sinh linh tà đạo kia số lượng đồng dạng không ít, thậm chí so với Thanh Vân Tông còn muốn nhiều hơn. Địa phương chiến đấu kịch liệt nhất chính là chỗ trên hư không, có bốn tên sinh linh tà đạo đang vây công một vị nữ tử của Thanh Vân Tông. Trên người nữ tử kia không có vết thương, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ tái nhợt. Hàn Thu Nhan, lại có thể là nàng, Phương Hùng Chiết hoảng sợ nói. Hàn Thu Nhan là ai? Lúc này Tô Hàn mở miệng hỏi, đó là nghĩa nữ của Thanh Vân giới chủ. Đệ tử ngoại môn có tư chất cao nhất của Thanh Vân Tông, cũng là một trong 3.000 cung điện chủ bên đó. Phương Hùng Chiết giải thích ngắn gọn, nhưng cũng rất rõ ràng. Tô Hàn căn bản không cần cố ý cảm thụ, vòn vẹn, chỉ từ khí tức khi mà nữ tử chiến đấu tán giật là có thể nhìn ra, đối phương cũng giống như Huyền Thịnh, là một vị có tu vi nhân hoàng trung kỳ. Bất quá trong 4 sinh linh tà đạo vây công nàng có 3 vị là nhân hoàng trung kỳ, cuối cùng vị lão giả kia còn là nhân hoàng hậu kỳ nữa. Nghe nói Hàn Thu Nhan này có được huyết mạch đặc thù, trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra chiến lực siêu việt tu vi của bản thân, hiện tại xem ra quả thực là vậy. Phương Hùng Chiết nhìn Hàn Thu Nhan theo bản năng lại nói một câu, không hổ là nữ thần của Thanh Vân giới, dáng vẻ thụ thương cũng đều làm người ta... Người nghĩ cái gì vậy? Tô Hàn bỗng nhiên quát to một tiếng, trong nháy mắt kéo suy nghĩ của Phương Hùng Chiết lại, khục, nhân chi thường tình, Phương Hùng Chiết lúng túng nói. Tô Hàn không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh, động thủ cho ta. Sưu một tiếng, nghe được lời của Tô Hàn, rất nhiều đệ tử ngoại môn của Hồng Liên giáo lập tức gia nhập vào chiến trường. Bất quá đám người Phương Hùng Chiết cũng là tự mình hiểu lấy, bọn hắn chẳng qua chỉ là nửa bước chúa tể, mà trong số đám nửa bước chúa tể Hồng Liên giáo chỉ toàn là hạng chót, tuyệt đối không có khả năng đi khiêu khích thực lực chúa tể cảnh, cho nên ngay từ đầu mục đích của bọn hắn chỉ là sinh linh tà đạo đồng cấp mà thôi. Còn Tô Hàn bên này thì sau khi dứt lời vọt thẳng đến phía Hàn Thu Nhan, phốc một tiếng. Hàn Thu Nhan rõ ràng đã không kiên trì nổi, sau khi mạnh mẽ thừa nhận một chưởng, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng ban đầu chính là nhân hoàng trung kỳ, có thể dùng loại tu vi này, mà dưới sự vây công của một tên nhân hoàng hậu kỳ, 3 tên nhân hoàng trung kỳ kiên trì đến bây giờ đã là vô cùng không dễ. Giờ phút này nhìn thấy Tô Hàn hướng mình vọt tới, trong đôi mắt đẹp của Hàn Thu Nhan không khỏi dâng lên chút hy vọng. Nàng theo bản năng đi cảm thụ khí tức của Tô Hàn. Khi triệt để hiểu rõ tu vi của Tô Hàn, Hàn Thu Nhan hơi ngẩn ra, cũng trong khoảnh khắc giật mình này để cho nàng tiếp thụ một chưởng kia. Nhị trọng tổ thánh muốn tới cứu ta. Trong lòng Hàn Thu Nhan tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cho rằng Tô Hàn quá can đảm rồi, nhưng mở miệng lại quát, tu vi của ngươi quá thấp, chiến đấu ở loại tầng thứ này không phải ngươi có thể nhúng tay, nhanh lùi lại. Không đợi Tô Hàn mở miệng, phía sau cũng lộ ra tiếng hò hét cao ngạo, lăn đi. Âm thanh này chính là do Huyền Thịnh truyền đến. Thời điểm Tô Hàn quay đầu, chỉ thấy Huyền Thịnh tu vi bùng nổ, lấy ra vũ trụ khí thuộc về hắn, vọt thẳng đến phía Hàn Thu Nhan. Thu Nhan sư muội, ta đến rồi đây, Huyền Thịnh hét lớn. Hắn vẫn là luôn ngưỡng mộ đối với Hàn Thu Nhan, đã từng mượn đủ các loại cơ hội là bày tỏ tâm ý của mình. Mặc dù Hàn Thu Nhan minh xác đã từng cự tuyệt, nhưng hắn vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý đồ. Cũng hoặc là nói là, ở trong thiên đàn thần vực này, sinh linh ưa thích Hàn Thu Nhan là rất nhiều, Huyền Thịnh chẳng qua chỉ là một trong số đó. Cô gái này cũng đích thực là chim sa cá lặn, tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Cho dù đối với Tô Hàn mà nói, cũng là nữ tử đẹp mắt nhất sau khi hắn tiến vào vũ trụ mà gặp được, ngay cả cô Tô Vận cũng phải kém một bậc. Chắc không được Phương Hùng Chiết nói nàng là nữ thần của Thanh Vân giới. Đơn thuần xét về mặt nhan trị, Hàn Thu Nhan cho dù là xét ở nhân tộc trong vũ trụ cũng phải nói là đứng ở cái tầng thứ đỉnh phong rồi. Mà Huyền Thịnh nơi này rốt cuộc tìm được cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, đồng thời thời cơ khá là phù hợp, hắn há có thể từ bỏ. Sinh linh tả đạo đều chết đi cho ta. Thời điểm quét lên, trên người Huyền Thịnh khí tức đột nhiên bùng nổ, tạo thành một màn sáng mang tính thực chất, đem 4 tên sinh linh tả đạo vây công Hàn Thu Nhan đều bao phủ vào trong. Mà ở trong màn sáng này, khí tức của Huyền Thịnh nhanh chóng tăng trưởng, so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lĩnh vực ư? Đó cũng không phải là lĩnh vực bản nguyên, bởi vì Huyền Thịnh không có sở hữu bản nguyên. Nhưng Tô Hàn có thể nhìn ra, đây thực sự là trật tự lĩnh vực do Huyền Thịnh mở ra. Cho dù là từ bên ngoài nhìn lại cũng có thể thấy trong lĩnh vực này, tầng mây tràn đầy thanh hồng chi sắc, thoạt nhìn nồng đậm đến cực điểm, tựa như cầu vồng vậy. Mà thời điểm tầng mây này ngưng tụ, ở một trình độ nào đó sẽ biến thành bóng loáng như pha lê, trên đó phản chiếu ra hào quang sáng rực. Mỗi một đạo quang mang đều có thân ảnh của Huyền Thịnh. Trách không được có thể làm người dẫn đầu của Minh Lang Các, Huyền Thịnh này đích thực có chút bản sự, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng xem như đã nhìn ra, có thể trong nhiệm vụ đoàn đội này mà dẫn đầu thì ít nhất cũng phải là tuyệt đại thiên kiêu ở trong đám đệ tử ngoại môn. Tỷ như Hàn Thu Nhan vậy, đối mặt với bốn chúa tể cảnh mà có thể kiên trì đến bây giờ, trong đó còn có một vị nhân hoàng hậu kỳ cao hơn nàng một tiểu cảnh giới. Lại tỷ như Huyền Thịnh, bản thân mở ra lĩnh vực, ở trong lĩnh vực của mình cũng có thể chu toàn được với nhân hoàng hậu kỳ. Tô Hàn thì càng không cần phải nhiều lời, người khác không biết chiến lược tổng hợp quán mạnh mẽ bao nhiêu, chẳng lẽ Hồng Liên Giáo cũng không biết sao? Nếu như thực sự không biết, thì Hồng Liên Giáo cũng sẽ không phái hắn đi tìm cái chết. Thành Minh Giới, Thánh Thần Vô Song, ở trong lĩnh vực truyền ra tiếng quát của Huyền Thịnh, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, hết thảy tầng mây xanh đỏ đều tản ra, hóa thành đại lượng sương mù, tràn vào trong tay của Huyền Thịnh. Gần như là trong nháy mắt, liền có một cái hư ảnh cao lớn cả vạn trượng ngưng tụ sau lưng hắn. Chính là lĩnh vực chi thuật quán Thanh Vân Thánh Thần. Hắn không chỉ mở ra lĩnh vực, cần sáng tạo ra được lĩnh vực chi thuật, mà đối với Tô Hàn mà nói thì tất cả những thứ Huyền Thịnh biểu hiện ra giờ phút này thực sự đã chạm tới điểm mù kiến thức của hắn. Hắn đến bây giờ đều không rõ ràng Huyền Thịnh này tu luyện đến cùng là loại thuộc tính nào. Đương nhiên, nghi hoặc đến từ Tô Hàn cũng không trở ngại sự mạnh mẽ của lĩnh vực chi thuật của Huyền Thịnh. Đi, tay phải quán vung lên, Thánh Thần Thanh Vân ở sau lưng lập tức cất bước. Thân ảnh khổng lồ kia thoạt nhìn động tác là thong thả, cũng bởi vì nó quá khổng lồ, trên thực tế là tốc độ rất nhanh. Hắn hé miệng phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, có thể ảnh hưởng đến thần tâm của người ta. Bàn tay khổng lồ kia từ trên phủ xuống, chộp tới bốn tên sinh linh tả đạo. Cút! Lão giả nhân hoàng hậu kỳ thấy một màn này, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Hắn từ trong chiến đấu vây công Hàn Thu Nhan đi ra, đối chiến cùng với Thanh Vân Thánh Thần. Dù sao tu vi của bản thân hắn cũng cao hơn Huyền Thịnh một tiểu cảnh giới, lão giả này không phải bởi vì lĩnh vực chi thuật mà phải sợ Huyền Thịnh. Xoạt một tiếng, loan đao màu trắng bạc trong tay của lão vung lên, tu vi lực lượng bằng bạc rót vào trong đó, hình thành đao mang to lớn, hung hăng bổ về hướng Thanh Vân Thánh Thần. Ầm một tiếng, cả hai tiếp xúc, vách ngăn lĩnh vực hung hăng chấn động. Ngay sau đó Thanh Vân Thánh Thần lui về sau mấy bước, cuối cùng tựa hồ không chịu nổi loại lực lượng của đao mang, oanh một tiếng mà tản ra. Mà lão già này thân ảnh cũng bay ngược trở lại, chỉ cảm thấy hai tay run lên, không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức. Bằng vào đạo lĩnh vực chi thuật này, Huyền Thịnh chiến ngang với lão già. Mình làm các tiểu tập toái, thật đúng là có không ít đồ. Lão già nhìn chằm chằm vào Huyền Thịnh, âm u nói, đáng tiếc là ngươi không có bản nguyên. Lĩnh vực chi thuật này căn bản không cách nào phát ra lực lượng mạnh nhất. Tiếng nói vang lên, lão giả lần nữa xông về phía Huyền Thịnh. Huyền Thịnh cũng không sợ, trực tiếp chiến với lão giả. Hắn tuy là không có khả năng cứ một mực thi triển lĩnh vực chi thuật, nhưng chỉ cần hắn đứng trong lĩnh vực của mình, lão giả kia mà muốn hạ gục hắn trên cơ bản là không có khả năng. Lão giả này rút lui ngược lại để cho áp lực của Hàn Thu Nhan chợt giảm mạnh. Bất quá bản thân nàng hiện tại đã bị trọng thương, căn bản không phải trạng thái đỉnh phong. Đối mặt với ba tên sinh linh tả đạo cùng cấp bậc vây công, vẫn lộ ra vẻ mạo hiểm. Họ Tô, ngươi còn lăng không ở đó làm gì, xem kịch sau, Huyền Thịnh quát to. Tô Hàn nhún vai, không phải ngươi gọi ta tránh giả. Nghe được lời của Tô Hàn, ngữ khí của Huyền Thịnh hơi ngừng lại, xém chút nôn ra máu. Lúc trước hắn đã thấy chiến lược của Tô Hàn, tùy tiện có thể chém giết vài đầu cự giáp xì thú ở cấp bậc nửa bước chúa tể. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Tô Hàn lại dùng cái dạng này để mượn cớ. Chính mình bảo hắn lăn đi, hắn liền thực sự lăn sau. Vậy nếu chính mình bảo hắn chết, hắn có thực sự đi chết hay không? Bớt nói nhiều lời, Huyền Thịnh cắn răng cả giận nói. Người muốn ngồi làm ngươi ông đắc lợi sao? Ta nói cho người biết, nếu hai chúng ta quả thực xảy ra ngoài ý muốn, Hồng Liên Giáo của người cũng không có trái cây tốt mà ăn. Đó cũng không phải. Ta chẳng qua không muốn quấy nhiễu người làm anh hùng cứu mỹ nhân, Tô Hàn thản nhiên nói. Người lại kéo dài thêm, Thu Nhan sư muội liền phải chết, Huyền Thịnh giận dữ hét. Tô Hàn hướng Hàn Thu Nhan nhìn thoáng qua, thời khắc này nàng quả thực là chống đỡ không nổi, bất quá nói là chết thì không khỏi hơi sớm. Mà Hàn Thu Nhan ở bên này rõ ràng cũng nghe được cuộc đối thoại của Tô Hàn và Huyền Thịnh, nàng liền nói ngay. Tu vi của người này quá thấp, tới cũng là chịu chết thôi, nếu thật muốn hỗ trợ, Vậy thì liền mang các đệ tử khác của Thanh Vân Tông ta mau chóng rời đi. Toàn bộ chiến trường đều đang xảy ra chiến đấu. 10 vạn đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông đã tử thương hơn phân nửa. Hiện tại, đám đệ tử còn thừa lại cũng đang cực khổ kiên trì. Trên mặt đất bầy đầy thi thể, chẳng diện rất dọa người. Nếu như ta đi, ngươi còn dự định lưu lại nơi này sao? Tô Hàn khẽ lắc đầu, sau đó khơi động bước chân, hướng Hàn Thu Nhan phóng tới. Vẻ mặt của Hàn Thu Nhan khẽ biến. Nàng cũng biết Tô Hàn có lòng tốt, nhưng Tô Hàn chẳng qua chỉ là một nhị trọng tổ thánh. Căn bản không có khả năng có bất cứ tác dụng gì, tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ba tên sinh linh tả đạo vây công Hàn Thu Nhan lúc này đều phát ra tiếng cười to. Bọn hắn cũng đã nhận ra tu vi của Tô Hàn. Thật không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này là cái trạng thái gì, mỉa mai, chế giễu hay là phẫn nộ. Từ lúc nào mà một tên tổ thánh không quan trọng lại dám ra tay với chúa tể cảnh rồi. Nhìn cái bộ dáng này của ngươi, có vẻ như là cầm đầu đám ngoại môn của Hồng Liên Giáo. Một tên nam tử trong đó trầm giọng nói, Hồng Liên Giáo thực sự càng sống càng thụt lùi. Cái loại nhiệm vụ đoàn đội này lại đi phái ra một tên tổ thánh cầm đầu. Thẳng nhẽ là đi cửa hậu sau, thực sự là làm mất mặt cả Hồng Liên Giới. Chờ một chút, tiếng nói của nam tử vừa hạ xuống, một tên thú nhân bao phủ dưới áo bảo đen liền nói, các người có phát hiện hay không, tướng mạo người này có chút quen thuộc. Sao? Hai người khác đều sửng sốt một chút, mà giờ khắc này Tô Hàn đã tới chỗ cách bọn hắn không xa. Hiện tại nhìn lại, trong lòng đám người bọn họ cũng sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, là hắn. Nam tử lên tiếng lúc trước bỗng nhiên chừng mắt quát to, là Tô Hàn, trước đó đã bị Thánh Ma Thành ta truy nã. Hai chữ Tô Hàn vừa phát ra, hết thảy sinh linh tả đạo đều phản ứng lại, ngay cả con người màu xanh lam của Hàn Thu Nhan cũng co vào. Ngươi chính là Tô Hàn, người đã đánh vỡ kỷ lục ghi chép của Hồng Liên Thịnh Hội kia. Hàn sư tỷ cách một giới mà vẫn có thể biết đến Tô Mỗ. Tô Mỗ có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh đây? Tô Hàn mỉm cười. Trong mắt của Hàn Thu Nhan lập tức tuôn ra tinh quang. Nàng nhớ rõ lúc trước Tô Hàn tham gia Hồng Liên Thịnh Hội, chẳng qua chỉ là một nhị trọng đế thánh mà thôi. Nhưng lúc đó, hắn đã có thể ném tất cả mọi người đi, bao gồm cả chúa tể cảnh. À, nửa bước chúa tể cảnh Dương Lăng, người có được bản nguyên. Hiện tại tu vi đã đạt tới nhị trọng tổ thánh. Có thể nói là đã vượt qua một đại cảnh giới. Chiến lược tổng hợp quán lúc này phải mạnh đến cỡ nào? Chắc không được Hồng Liên Giáo sẽ đem ngươi làm người dẫn đầu nhiệm vụ lần này. Nguyên lai ngươi chính là Tô Hàn. Hàn Thu Nhan không chút do dự hù hô lên. Nhanh tới cứu ta, ta đã tới cực hạn rồi, không kiên trì nổi nữa. Khóe miệng của Tô Hàn khẽ co quắp một thoáng. Nữ nhân này cũng là có chút ý tứ, thái độ chuyển biến so với là bị người ta dẫm vào đuôi còn muốn nhanh hơn. Chính mình có phải là có vinh hạnh hay không, mà danh tiếng đã lan tới tận thiên đản thần vực rồi. Soạt một tiếng, cũng không có nói nhảm gì nhiều, sau lưng Tô Hàn hỏa diễm thao thiên bùng lên, từ xa nhìn lại tựa như một ngọn núi lửa bùng nổ. Độ nóng mỏng của ngọn lửa kia để chết thảy sinh linh tả đạo và mặt đều xuất hiện biến hóa. Thời điểm bọn hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy hỏa diễm đã ngưng tụ thành một màn sáng đỏ rực, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ lên. Lĩnh vực. Tên cao thủ thú nhân trầm giọng nói, chúng ta đều biết, phạm vi lĩnh vực bao trùm càng lớn, bao phủ càng nhiều sinh linh, thì chỗ tăng phúc thực lực càng ít. Ngươi còn dự định ở trong lĩnh vực này, đem chúng ta toàn bộ đánh giết hay sao? Tô Hàn mỉm cười. Hắn dĩ nhiên không có ý định dựa vào hỏa diễm lĩnh vực để đề thăng thực lực của mình. Tác dụng của vách ngăn lĩnh vực này chỉ để ngăn cản đám sinh linh tà đạo kia chạy trốn mà thôi. Dù sao thì nhiệm vụ cũng vẫn phải làm. Cho dù có thể đem đám sinh linh tà đạo này đánh giết, thì cũng phải trước khi đem bọn hắn đánh giết là phong bế cái miệng của bọn hắn lại đã. Tốt. Mắt thấy là không bỏ sót một sinh linh tà đạo nào, Tô Hàn mới nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại các người có thể đi chết. Khẩu khí thật lớn, tên thú nhân kia hử lạnh. Hắn nhìn từ bề ngoài không sợ, nhưng trên thực tế chỉ là mặt ngoài oai vệ, trong lòng thấp thỏm mà thôi. Thánh Ma Thành đã sớm công bố tư liệu có liên quan đến Tô Hàn. Đây chính là một tên yêu nghiệt có thể tùy thời đánh giết được cả nhân hoàng chúa tể. Chỉ bằng chút lực ấy của bọn hắn, đừng nói là để đánh giết Tô Hàn, ngay cả lòng tin để đánh bại cũng không có. Trước hết cứ giết cô gái này, nam tử lên tiếng trước bỗng nhiên nói, Tô Hàn này không phải trong chốc lát có thể giải quyết. Nếu như có thể bắt được cô gái này thì chúng ta sẽ giành được quyền chủ động. Hai gã sinh linh tà đạo khác lập tức gật đầu. Lão giả duy nhất là nhân hoàng hậu kỳ giờ phút này cũng có loại suy nghĩ đó. Bất quán đang bị phong cấm trong lĩnh vực của huyền thịnh, căn bản trong chốc lát không thể xông ra được. Ba vị sinh linh tà đạo nhân hoàng trung kỳ đồng thời hướng về Hàn Thu Nhan phóng đi. Vẻ mặt của Hàn Thu Nhan kịch biến, không nghĩ tới là sau khi Tô Hàn đến, áp lực của mình không chỉ không giảm bớt, ngược lại còn tăng. Oanh một tiếng, mắt thấy là nắm đấm của thú nhân oanh tới, Hàn Thu Nhan chỉ có thể cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà tu vi lực lượng của nàng trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn khôi phục, lại cộng thêm thân thể trọng thương, cho nên chiến lực bày ra thấp hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh phong. Sau khi đối oanh vài lần với tên thú nhân kia, một đạo hắc sắc quang mang bỗng nhiên lóe lên ở bên cạnh, trong lòng của Hàn Thu Nhan một hồi lạnh buốt. Nàng biết đó là kiếm mang thuộc về sinh linh tà đạo. Ngay tại thời điểm này, có một đạo thân ảnh trắng toát bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, gầy gò nhưng thẳng tắp. Hàn Thu Nhan thấy được rõ ràng là nam tử áo trắng này, tại thời điểm kiếm mang ập đến chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vươn tay dùng ngón trỏ và ngón giữa, sau đó trực tiếp kẹp lấy kiếm mang. Cái gì? Tên sinh linh tà đạo kia kinh hãi hô lên. Con ngươi của Hàn Thu Nhan chừng lớn, khó có thể tin được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Quá yếu. Hai chữ bình thản từ trong miệng của Tô Hàn truyền ra. Năm ngón tay của hắn vươn ra, hung hăng ép xuống kiếm mang. Sau đó, một màn để cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm phát sinh, oanh một tiếng. Theo bàn tay của Tô Hàn áp xuống, kiếm mang kia lại tựa như một tờ giấy mỏng không ngừng vỡ nát. Vòn vẹn chỉ trong nháy mắt, kiếm mang đã triệt để tan đi. Nhưng mà bàn tay của Tô Hàn cũng không dừng lại, liền đập vào trên vũ trụ khí của sinh linh tà đạo kia. Chính là bộp một tiếng, vũ trụ khí mặc dù không phá toái, nhưng có một cỗ quái lực từ trên vũ trụ khí này tác dụng trên cánh tay của sinh linh tà đạo. Trong chớp mắt, máu tươi sụp đổ bắn ra tung tóe, hai cánh tay của sinh linh tà đạo này trực tiếp hóa thành xương máu. Nhưng đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu, ngay sau đó toàn bộ thân thể hắn gồm cả cái đầu đều không ngừng hóa thành xương máu. Nói ra thì dài nhưng trên thực tế nó lại phát sinh trong thời gian rất ngắn. Đối với bọn người Hàn Thu Nhan mà nói thì các nàng khi mà nhìn thấy bàn tay Tô Hàn ép xuống thì sinh linh tà đạo nhân hoàng trung kỳ kia đã bị băng diệt thể xác. Nhị trọng tổ thánh mà đánh giết nhân hoàng trung kỳ, đối phương ngay cả cơ hội để cho nguyên thần thánh hồn chạy trốn cũng không có. Đây là sự tình kinh khủng bực nào. Nam tử và thú nhân kia sớm đã nhìn đến phát ngốc. Hai con người của Hàn Thu Nhan cũng nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Giờ khắc này, nam tử bạch y kia giống như thiên thần hạ phàm vậy, lưu lại dấu ấn thật sâu trong lòng nàng. Từ khi nàng bắt đầu tu luyện cho đến bây giờ, chưa từng nghĩ qua là một tổ thánh là có thể mạnh mẽ đến loại trình độ này, lại càng không có nghĩ qua một người có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Đáng chết, tên thú nhân giờ phút này mới phản ứng lại, kinh thành quát ầm lên. Tin tức ở trong thành trì cho ra quả nhiên không sai, người này quá mức đáng sợ, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Còn chưa nói xong hơi ngừng lại, chẳng chỉ biết thân ảnh áo trắng kia chẳng biết tới lúc nào đã xuất hiện trước mặt thú nhân, bàn tay trắng nõn như ngọc đã chộp lấy cái cổ quán. Biết rõ không phải là đối thủ, vì sao còn muốn nói những lời ngoan thoại đó? Ầm một tiếng, tiếng nói vừa ra, thân thể thú nhân cũng nổ tung. Nhìn máu thịt tinh hoa dần tiêu tán, mà trong lòng Tô Hàn thật sự đau thịt, đây chính là tài nguyên tốt nhất. Đáng tiếc là trước mặt nhiều người như vậy, hắn không có khả năng thôn phệ không chút kiêng kỵ. Cái loại nộ khí khó hiểu này, hắn chỉ có thể dùng để phát tiết trên người đám sinh linh tà đạo khác. Ánh mắt chuyển động nhìn về phía sinh linh tà đạo nhân hoàng trung kỳ cuối cùng, chính là tên nam tử kia. Còn lại ngươi, thời điểm Tô Hàn mở miệng căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện, ngón tay điểm ra, dẫn động gió lốc, soạt một tiếng, uy áp đầy trời cuốn tới, khí tức ở trong đó vượt xa nhị trọng tổ thánh. Nam tử kia hai mắt đỏ hồng, suýt nữa thì trợn lác cả mắt ra. Hắn ở dưới ngón tay gió lốc này sinh ra một loại cảm giác sợ hãi cực kỳ, sâu sắc và bất lực. Cho dù là thôi động hết thảy lực lượng tu vi, cũng triển khai hết thảy thủ đoạn để ngăn cản, thế nhưng vẫn không nằm nên cơm cháo gì. Ầm một tiếng, trong ánh mắt đờ đẫn của đám người Hàn Thu Nhan, tên nhân hoàng trung kỳ sau cùng này cũng biến thành tro bụi. Chiến đấu địa phương khác vẫn còn đang tiếp tục, thế nhưng chiến trường lấy Tô Hàn làm trung tâm lâm vào trong tĩnh lặng. Cho dù là lão giả cách đó không xa đang giao chiến với Huyền Thịnh, tim đập rộn lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Huyền Thịnh thì coi là thời điểm Tô Hàn đánh giết cự giáp si thú, thi triển chiến lực đã là cực hạn, hiện tại hắn mới hiểu được đây chẳng qua là hắn nghĩ vậy mà thôi. Nhớ tới thời điểm chính mình và đệ tử Minh Lang Các trao phúng mỉa mai chế giễu Tô Hàn, thân thể Huyền Thịnh nhịn không được mà run lên một cái. Chính mình là ai muốn khai mào cái mâu thuẫn chó đẻ này, thực sự là muốn chết đến tận nhà bà ngoại. Chắc không được hắn có thể trở thành cung điện chủ, chắc không được Hồng Liên giáo lại phái hắn đi dẫn đầu nhiệm vụ lần này, chắc không được Phương Hùng Chiết là nửa bước chúa tể cảnh, nhưng dáng vẻ như nô tài vậy. Trong lòng Huyền Thịnh thì thào, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân trên dưới nổi không cung khắp da gà. So sánh với sinh linh tà đạo nhân hoàng hậu kỳ trước mắt, hắn càng thêm hoảng sợ. Với nam tử bạch y thoạt nhìn vô hại cả người lẫn vật kia, oanh một tiếng, và thời khắc này công kích của lão giả cũng kéo tới, đột nhiên vỗ trúng vào sau lưng của Huyền Thịnh. Huyền Thịnh bởi vì phân thần trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, xương cốt sau lưng đứt gãy, phun ra một ngụm máu tươi, chết đi. Lão giả thừa cơ phóng tới Huyền Thịnh, loan đao màu trắng bạc bổ xuống, muốn đưa Huyền Thịnh vào chỗ chết, nhưng hắn hiển nhiên là đang nằm mơ. Định, một chữ bình thản không biết từ đâu truyền đến, nhưng rơi vào trong tai lão giả. Trong chớp mắt tiếp theo, không gian bốn phía cấp tốc ngừng kết lại. Thân ảnh tay cầm loan đao giống như bị thời gian tĩnh chỉ, cứ như vậy định trệ giữa không trung. Xoạt một tiếng, có một bàn tay lớn nhô ra chộp lấy lão giả rồi bóp mạnh, ầm một tiếng, xương máu tản ra, lão giả cũng trong nháy mắt mất mạng. Lại một cái nữa, Tô Hàn đi ra giữa hư không, trong lòng tràn đầy vẻ đau thịt, nhìn máu thịt tinh hoa tiêu tán, hắn liếc mắt lườm Huyền Thịnh đạm mạc nói, chẳng lẽ Minh Lang Các không có dạy ngươi thời điểm chiến đấu không được phân thần sao? Huyền Thịnh yên lặng, hắn nhất định phải thừa nhận là Tô Hàn đã cứu hắn một lần, nhưng so sánh với việc cảm kích, trong lòng Huyền Thịnh càng nhiều hơn là kinh hãi. Đây rõ ràng là trật tự lĩnh vực của mình, nhưng Tô Hàn lúc nào tiến vào bản thân hắn lại không hề phát giác, đây rốt cuộc là dạng thực lực gì chứ? Trong nhận thức của Huyền Thịnh thì chỉ có địa linh chúa tể mới có thể làm được điểm này, chẳng lẽ chiến lực của Tô Hàn đã đạt tới địa linh chúa tể rồi sao? Hay là nói do thần pháp quán quá mức quỷ dị cho nên mình mới không cảm nhận được? Chớ có ngẩn ra nữa, tranh thủ thời gian mà kết thúc chiến đấu, tránh cho bị thánh ma thành phát giác. Tô Hàn lại nói một câu, sau đó thân ảnh tan đi. Mỗi lần hắn hiện thân đều có một sinh linh hoặc nhiều sinh linh tà đạo bị đánh giết. Dưới tình huống có nhiều cường giả đã tử vong, những sinh linh tà đạo còn lại căn bản không có chỗ mà phản kháng. Cho đến khi chiến đấu kết thúc, Tô Hàn mới đem lĩnh vực hỏa diễm thu hồi lại. Thương vong của Hồng Liên giáo là không nhiều, chỉ có hơn 10 người mà thôi. Ở trong nhiệm vụ như thế này, đó là sự tình hiếm gặp lắm rồi. Tô Hàn có mạnh hơn thì cũng không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý tới sinh tử của mỗi một đệ tử, hắn cũng không có nhiều lòng dạ thanh thản như vậy. Hồng Liên giáo sở dĩ phái những người này ra ngoài làm nhiệm vụ, bản ý là muốn tiến hành lịch luyện. Nếu như khắp nơi đều phải do Tô Hàn tới bảo vệ, vậy thì còn lịch luyện gì nữa? Không sai biệt lắm, chính là gánh nặng, là vướng víu. Minh Lang Các bên kia, nhân số cũng không có bao nhiêu, thậm chí là còn ít hơn so với Hồng Liên giáo. Chỉ có Thanh Vân Tông, đó là bị mai phục từ trước cho nên thương vong thảm trọng. Đơn giản thu thập chiến trường một chút, đệ tử của ba thế lực đều ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Kẻ yếu thì trung quy sẽ sùng bái cường giả, bất kỳ địa phương nào cũng đều là như vậy. Đối với những người này mà nói thì vầng sáng trên người Tô Hàn tựa hồ còn muốn nồng đậm hơn cả Thất Mệnh Chúa Tể. Thất Mệnh Chúa Tể thì đều là lão yêu quái, thời gian sống đã quá dài. Mà Tô Hàn chẳng qua chỉ là người cùng thế hệ với bọn hắn mà thôi. Nói không chút khoa trương, lần chiến đấu này có thể kết thúc nhanh như vậy, thì công lao của Tô Hàn chiếm đến 90% trở lên. Nếu như không phải có Tô Hàn ra tay, thì cho dù là Huyền Thịnh kiềm chế được lão giả kia, Hàn Thu Nhan cuối cùng giờ cũng chết trong tay ba tên nhân hoàng trung kỳ. Tiếp theo thì sẽ là toàn quân bị diệt. Cái loại chuyện này là rất phổ biến rồi. Ở trong vũ trụ nó đơn giản như là cơm nước hàng ngày mà thôi. Nhưng nếu như bọn hắn sống tiếp được, vậy thì khẳng định là đối với Tô Hàn sẽ tràn ngập cảm kích. Đà tạ ân cứu mạng của Tô Sư Huynh. Hàn Thu Nhan là người đầu tiên mở miệng. Đám đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông cũng nói, đà tạ ân cứu mạng của Tô Sư Huynh. Tô Hàn khẽ lắc đầu, luận về tư lịch, Tô Mỗ không so được với Hàn Sư Tỷ. Cho nên sau này nếu như gặp lại Hàn Sư Tỷ, cũng xưng hô với Tô Mỗ sư đệ là đủ. Hàn Thu Nhan lộ ra nụ cười khổ. Ở trong vũ trụ này người ta không có so sánh tư lịch, phải so thực lực. Ngươi mạnh như thế, ta gọi ngươi một tiếng sư huynh thì có gì là không được. Tô Hàn cũng không tiếp tục cự tuyệt nữa. Hắn quét mắt liếc sang Minh Lang Các cười tủm tỉm. Nếu như vậy thì sau này các ngươi gặp ta cũng phải kêu một tiếng sư huynh phải không? Minh Lang Các tập thể yên lặng. Trái lại đệ tử Hồng Liên giáo thì giống như điên cuồng vậy, thoạt nhìn vô cùng phấn khởi như vừa được chơi thuốc tập thể. Đây chính là lần đầu tiên bọn hắn ở trên mặt khí thế vững vàng đè ép Minh Lang Các. Dĩ vãng thì luôn là Hồng Liên giáo bị chê cười. Cái loại cảm giác này đừng đề cập là có bao nhiêu sảng khoái. Hồ, thì thấy Huyền Thịnh thở ra một hơi thật dài, sau đó hướng Tô Hàn ôm quyền kho người nói, Tô Sư Huynh. Sao? Tô Hàn trừng mắt, Huyền sư huynh đây là ý gì? Trước đó Huyền Mỗ là không biết tự lượng sức, lần này được Tô sư huynh cứu mạng, Huyền Mỗ hướng Tô sư huynh xin lỗi. Huyền Thịnh trầm giọng nói. Tô Hàn nhếch miệng, Huyền Thịnh này tại sao lại ra cái thái độ này chứ? Hắn đúng là cảm thấy không có ý nghĩa, định trêu bọn này vài câu mà cũng không được. Đám gia hỏa này càng hung hăng càng quấy thì thời điểm chấn áp bọn hắn sẽ càng thoải mái. Hiện tại xem ra là không có cơ hội rồi. Còn làm nhiệm vụ nữa không? Tô Hàn mở miệng, cũng không biết là đang hỏi thăm Hàn Thu Nhan hay hỏi thăm Huyền Thịnh. Làm chứ? Hai người chăm miệng một lời mà đáp, chỉ nghe Hàn Thu Nhan nói. Mặc dù Thanh Vân Tông lần này tổn thất to lớn, nhưng số lượng đệ tử còn lưu lại cũng không ít. Trải qua từng ấy chắc trở, nói từ bỏ mà từ bỏ, vậy thì Thanh Vân Tông ta còn mặt mũi gì nữa? Làm sao mà đảm nhiệm vị trí bá chủ của Thanh Vân giới? Có muốn tiếp tục làm nhiệm vụ hay không, kỳ thực tất cả đều ở chỗ Hàn Thu Nhan hay là Tô Hàn, đám người cầm đầu này quyết định. Bọn hắn thực sự là không có nhiều thiện tâm như vậy, đi cân nhắc xem đám đệ tử còn lại có thể chết hay là không. Nếu như chẳng qua, chỉ dẫn bọn họ đi dạo một vòng, ngay cả nhiệm vụ cũng vô pháp hoàn thành, vậy thì tông môn bồi dưỡng bọn hắn có tác dụng gì chứ? Trừ khi là loại chuyện đến mức độ là không thể làm nổi, bằng không thì bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vậy thì đi thôi. Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó nhảy lên chiến xa, lần nữa phóng tới mục đích. Sau đó thì Hàn Thu Nhan hướng Huyền Thịnh khẽ gật đầu, lần này cũng cảm tạ Minh Lăng Các. Cũng thế, Huyền Thịnh nội tâm đắng chát. Hàn Thu Nhan gọi Tô Hàn là sư huynh, đối với hắn thì đừng nói là sư huynh, ngay cả sư đệ cũng không hô, mà trực tiếp cảm tạ toàn bộ Minh Lăng Các. Dưới sự so sánh như vậy, thực sự là tổn thương lập tức được thể hiện ra. Bất quán cũng không nói gì, càng sẽ không cảm thấy khó chịu. Dù sao thì ra hỏa áo trắng kia thực sự quá kinh khủng nha. Trong thời gian kế tiếp, tam đại thế lực đồng thời tiến lên, cũng không còn gặp phải mai phục nữa. Mười mấy ngày thời gian trôi qua, đám người Tô Hàn cuối cùng đi tới được khu vực nhiệm vụ đánh dấu. Đây là một mảng hồ nước khổng lồ, phóng mắt nhìn qua, căn bản không thấy bến bờ, tựa như biển lớn vậy. Mà hồ nước này cũng không phải là trong suốt, có nhiều chỗ mơ hồ có màu đỏ dâng lên, tựa như dung nhập máu vào trong đó vậy. Có một ít thi thể hung thú trôi nổi trên mặt nước. Chỉ còn lại xương cốt mà thôi, nhìn mãi cũng quen mắt. Nơi này có vẻ quá an tĩnh, Tô Hàn bày ra thần niệm quét một vòng bốn phía, bao gồm cả trong hồ nước nhưng có không phát giác được chút khí tức nào. Chính bởi vì như vậy cho nên hắn mới nhíu mày. Theo lý mà nói thì hồ nước lớn như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều hung thú thủy thuộc tính. Thế nhưng thần niệm quán bao phủ tới lại không phát hiện một đầu hung thú nào. Có mai phục. Tô Hàn nhìn Huyền Thịnh và Hàn Thu Nhan một cái, truyền âm cho hai người. Mặc dù không tìm thấy sinh linh tà đạo, nhưng ta dám khẳng định nơi này chắc chắn có mai phục. Hai người cũng không hề ngu ngốc, thông qua những dấu vết kia tự nhiên cũng có thể phân tích ra được. Chủ yếu nhất chính là sinh linh tà đạo biết rõ là sinh mệnh chi thạch sẽ có ở chỗ này, chẳng lẽ lại để cho bọn hắn ở đây không chút kiêng kỵ mà tìm kiếm hay sao? Tất cả mọi người chú ý, Tô Hàn trầm giọng nói. Mục tiêu của nhiệm vụ là 100 miếng sinh mệnh chi thạch, nhưng mà chúng ta chỉ ở đây tìm kiếm 3 ngày thời gian thôi. Sau 3 ngày vô luận thu được bao nhiêu sinh mệnh chi thạch, cho dù là một viên cũng không tìm được thì cũng phải rút lui khỏi nơi này. Vâng, đệ tử của Hồng Liên giáo lập tức ứng tiếng, Tô Hàn híp mắt lại, sau đó đột nhiên từ trên chiến xa nhảy xuống, cả người vọt thẳng vào trong hồ. Cho dù ở khu vực rìa nhưng chiều sâu của hồ cũng phải đạt tới hơn ngàn mét. Càng huống xuống dưới thì nước hồ càng vẩn đục, thậm chí ngay cả thần niệm cũng gặp trở ngại. Lực lượng tu vi chấn động, tùy thời chuẩn bị ngưng tụ tu vi thần khải. Ở dưới hồ nước tìm tòi ước chừng nửa canh giờ, Tô Hàn mới trồi lên. Sau hắn, Hàn Thu Nhan đã khôi phục nguyên khí cùng với Huyền Thịnh, hai người cũng một trái một phải lao ra. Rõ ràng là cũng đi dò xét nguy hiểm ở dưới đáy hồ. Không có sinh linh tà đạo, Hàn Thu Nhan cau mày lại nói, chẳng lẽ nơi này là không có sinh mệnh chi thạch, cần phải xuyên qua cái hồ này sao? Ở đối diện hồ nước chính là Táng Thần Sơn, nơi đó có rất nhiều cấm chế để lại từ thời thượng cổ, dựa vào chút tu vi này của chúng ta, nếu như thực sự tiến vào chắc chắn là thập tử vô sinh, Huyền Thịnh lắc đầu nói, quyền trục nhiệm vụ cũng không có đề cập tới Táng Thần Sơn, chúng ta không cần thiết phải phiêu lưu mạo hiểm đi liều mạng. Tô Sư Huynh, người nghĩ sao? Hàn Thu Nhan nhìn về phía Tô Hàn. Rõ ràng là người dẫn đầu các thế lực khác nhau, thế nhưng Hàn Thu Nhan lại nghiễm nhiên coi Tô Hàn như là chủ tâm cốt vậy. Chỉ tìm kiếm trong cái hồ này thôi, phạm vi không thể vượt qua 5.000 dặm, thời gian cũng không thể vượt quá 3 ngày, Tô Hàn nói. Mặc dù biết nơi này khẳng định có mai phục, nhưng bọn hắn cũng có khả năng, cũng không có khả năng là mai phục còn chưa xuất hiện đã từ bỏ rồi. Người người đều như thế, thì tông môn cũng không cần lãng phí tư nguyên trên người bọn họ. Những đệ tử Hồng Liên giáo kia sau khi nhận lệnh lúc này từ trên chiến xa lao xuống, vọt thẳng xuống đáy hồ. Hai bên trái phải của hồ nước đều có rừng cây ở phía sau. Nếu như sinh mệnh chi thạch thực sự tồn tại nơi này, vậy thì khẳng định là phải nằm trong đáy hồ rồi. Bắt đầu tìm kiếm. Thế đệ tử Hồng Liên giáo đã ra tay, Hàn Thu Nhan và Huyền Thịnh cũng đồng thời hạ lệnh. Ba phương cộng lại, tổng cộng có tới hơn 20 vạn đệ tử, giống như mưa rơi xuống hồ vậy. Ba người Tô Hàn cũng nằm trong số đó, nhưng mà là từng người tách nhau ra. Trong nháy mắt đám đệ tử đều rơi vào trong nước, soạt. Một tấm lưới màu vàng kim, thực sự là lớn đến thao thiên, bỗng nhiên từ giữa hư không xuất hiện, rồi phủ xuống mặt hồ. Tấm lưới màu vàng kim này phạm vi bao phủ cực lớn, gần như là những chỗ mà tầm mắt có thể nhìn thấy thì đều bị loại lưới màu vàng kim này bao phủ. Mà theo tấm lưới màu vàng kim xuất hiện, nguyên bản hư không sáng sủa bát ngát, lúc này lại bắt đầu trở nên âm u, gợn sóng nổi lên giữa hư không, và trong hư không đó đi ra không biết bao nhiêu đạo thân ảnh, toàn bộ đều là sinh linh tả đạo. Đây mới là bộ dáng chân chính của hồ nước, chỉ bất quá là trước đó đám người Thánh Ma Thành đã dùng thủ đoạn mà Tô Hàn không phát giác ra được, ngụy trang thành một bộ dáng khác. Tiểu tạp tái của Thanh Vân Giới và Minh Lang Giới cũng đến đưa tài nguyên cho chúng ta, vậy thì chúng ta có gì mà không thể nhận đây? Trước đó, đánh giết sinh linh của Thánh Ma Thành ta, các ngươi hẳn là hết sức có cảm giác thành công, cũng không dùng cái đầu óc ngu xuẩn của các ngươi mà ngẫm lại xem, người của Thánh Ma Thành ta lại dễ giết như vậy sao? Từng đạt tiếng cười dữ tợn âm u chuyển ra giữa không gian. Sau khi tấm lưới màu vàng kim từ giữa hư không phủ xuống, tựa hồ lúc này xung quanh đã tràn ngập huyết tinh, mà giờ khắc này dưới đáy hồ nước, đám người Tô Hàn cũng đã sớm nhìn thấy một màn này. Bao gồm cả Tô Hàn, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Tô Hàn là người mở miệng trước. Có thể đem nhiều sinh linh tà đạo như vậy, hoàn mỹ che giấu ở đây, lại không để cho chúng ta phát giác chút nào. Thánh Ma Thành chắc chắn đã phái ra siêu cấp cường giả, thậm chí có thể là thiên thần cảnh. Lời này lọt vào trong tai để cho đệ tử ngoại môn của ba đại thế lực sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt cũng sinh ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Nếu như thực sự là thiên thần cảnh, vậy thì bọn hắn căn bản không có bất kỳ dư lực nào để mà phản kháng rồi. Thậm chí là đừng nói thiên thần cảnh, cho dù chỉ là địa linh chúa tể, cũng đủ để đem tất cả bọn hắn tàn sát sạch sẽ. Trước đó Thánh Ma Thành đã phái ra 10 vạn sinh linh tà đạo, vây công Thanh Vân Tông. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, nhiều sinh linh tà đạo như vậy ẩn nấp ở đây, rõ ràng bọn hắn sớm đã thu được tin tức. Từ bỏ nhiệm vụ, lập tức ra ngoài, Hàn Thu Nhan la lớn, Huyền Thịnh cũng mở miệng, lập tức rời khỏi hồ nước. Nhiệm vụ lần này tuyên cáo thất bại. Tô Hàn ở đây không cần phải nói, đám đệ tử ngoại môn của Hồng Liên Giới nhìn thấy hắn xông lên thì liền biết là đã từ bỏ nhiệm vụ. Không phải là bọn hắn không có đụng đầu vào tường không quay lại, mà là trước khi mà quân mai phục chưa có chân chính xuất hiện thì riêng phần thế lực của mình không cho phép từ bỏ nhiệm vụ. Cho dù là mai phục thực sự đã xuất hiện, bọn họ cũng phải căn cứ vào cường độ mai phục để quyết định xem có từ bỏ nhiệm vụ hay không. Hiện tại loại tình huống này rất rõ ràng rồi, vô luận là Tô Hàn, Hàn Thu Nhan hay Huyền Thịnh đều đã âm thầm thông qua trí nhớ tinh thạch, ghi lại một màn này, ầm một tiếng. Tấm võng lớn màu vàng kim rơi vào trong nước phát ra tiếng vang ầm ầm. Nguyên bản mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt như bùng nổ, gợn sóng thao thiên cuồn cuộn dâng lên, tràn ra những bọt nước trắng xóa. Mà đệ tử ngoại môn của ba đại thế lực thì giống như từng con cá, trong quá trình xông lên, phát sinh va chạm với tấm lưới, suy... Một màn kinh người xuất hiện là tấm lưới lớn màu vàng kim này, vậy mà xuất hiện từng mảng lôi điện màu xanh lá cây cực đậm. Thời điểm đám đệ tử ngoại môn đâm vào phía trên lôi điện này, vô luận tu vi bực nào, cho dù là nửa bước chúa tể, trong nháy mắt thân thể cũng tê liệt, máu thịt nổ tung. Toàn bộ mặt hồ trong chốc lát liền bị máu tươi nhuộm đỏ, không chỉ đơn thuần là thể xác, ngay cả nguyên thần thánh hồn, khi gặp phải oanh kích của lôi điện trong chớp mắt cũng tan thành mây khói. Không, cái gì? Ở trên tấm lưới này đã có bản nguyên lôi điện do siêu cấp cường giả đánh xuống. Ở trong hồ truyền đến từng đạo âm thanh gào thét. Bọn hắn có thể thấy được là rất nhiều thi cốt phiêu phủ bốn phía của mình. Vỏn vẹn chỉ lần đầu đụng chạm đã có ít nhất là hơn vạn người tử vong. Mà đối với những sinh linh tả đạo kia thì chút thi cốt này đều là chất dinh dưỡng cho bọn chúng thôn phệ. Trật tự lôi điện do phó thành chủ tự mình đánh xuống, chỉ bằng vào các ngươi mà có tư cách phản kháng sao? Phía trên không trung chuyển đến tiếng hử lạnh. Tô Hàn không chút nói nhảm, trong nháy mắt hắn làm ra ba chuyện. Chuyện thứ nhất là bày ra tu vi thần khải, hướng tấm lưới kia trùng kích qua. Chuyện thứ hai chính là bóp nát phù văn truyền âm đặc hữu của Hồng Liên giáo, để cho phù văn này phát tỏa hào quang, thông chi cho Hồng Liên giáo là nhóm người mình đã gặp phải nguy hiểm. Còn chuyện thứ ba đó là truyền âm cho đại đội tuần tra. Mặc dù thời điểm đấu giá hội, Tô Hàn đã mua sắm vật phẩm cho Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc là Hồng Tâm Quả và Ngũ Linh Khai Thần Tửu. Hai người sau khi đấu giá hội kết thúc đã từng cấp cho Tô Hàn truyền âm tinh thạch đặc thù để cho Tô Hàn thời điểm gặp phải nguy hiểm thì thông chi bọn hắn. Nhưng mà Tô Hàn cũng không có sử dụng truyền âm tinh thạch lúc trước Kim Thiện Yên đưa cho, bởi vì làm vậy thì sẽ lập tức bại lộ thân phận. Hắn dùng một loại truyền âm tinh thạch khác, mỗi một sinh linh đều có được. Bất quá loại truyền âm tinh thạch này khẳng định không có hữu ích bằng cái viên mà Kim Thiện Yên đưa cho hắn. Dù sao đại đội tuần tra cũng không có khả năng là thời thời khắc khắc đi phục vụ cho một cái sinh linh. Mà Thái Vân Hoang Địa cũng không phải là khu vực an toàn, cho nên tự nhiên sẽ không nằm trong phạm vi quản hạt của đại đội tuần tra. Kim Thiện Yên từ trước đến nay có tới hay không thì Tô Hàn không biết, nhưng hắn biết lần này nếu như Thánh Ma Thành quả thực phái ra cường giả thiên thần cảnh, vậy hắn coi như có bùng nổ ra chiến lực tổng hợp thì cũng là vô dụng. Tu vi thần khải để cho Tô Hàn có một chút cảm giác an toàn, nhưng đều để choán cau mày chính là chùm sáng truyền âm cho Hồng Liên giáo sau khi xuyên qua khe hở của tấm lưới ở bên trên bỗng nhiên có đồ luyện xuất hiện, trực tiếp là đánh tan chùm sáng này luôn. Chút thủ đoạn ấy của Hồng Liên giáo, Thánh Ma Thành ta đã sớm ghi nhớ rõ ràng, há là có thể để các người dễ dàng chuyển ra tin tức. Ở trên vùng trời lần nữa chuyển đến tiếng hử lạnh. Nơi này đã sắp tới biên giới của Táng Thần Sơn. Đừng nói là tin tức các người không chuyển đi được, coi như có thể chuyển ra tin tức, thì trước khi trợ giúp của Hồng Liên giáo chạy đến, chúng ta đã có thể tàn sát sạch sẽ các người. Và mặt Tô Hàn hơi trầm xuống, lại nghe Phương Hùng Chiết chuyển âm tới. Tô Sư Huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Tô Hàn lắc đầu không có mở miệng. Trên người hắn kỳ thực còn có một loại thủ đoạn, chính là khôi lỗi trừ uế cảnh. Thế nhưng nếu như hiện tại lấy trừ uế khôi lỗi ra, vậy thì chuyện này sẽ không lừa gạt được, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận mộc linh của hắn. Tô Hàn cũng không lo lắng là người khác đánh chủ ý tới tiền vũ trụ, mà hắn lo lắng chính là trừng phạt tới từ công bộ kìa. Công bộ văn bản quy định rõ ràng một sinh linh không được có hai thân phận. Dưới tình huống không bại lộ thì pháp bộ tự nhiên có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng nếu bại lộ, vậy pháp bộ còn có thể ngồi nhìn mặc kệ hay sao? Đây không phải là trực tiếp đánh mặt bọn hắn à? Còn có một chút nữa, nếu như Cảnh Trọng biết đến việc này, vậy thì nhắm vào đến từ Cảnh Trọng cũng nhất định sẽ tới sớm. Cho nên, không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn tuyệt đối không lấy ra khôi lỗi trừ uế đâu. Hắn không phải là thánh nhân, không thể vì cứu đám ngoại môn đệ tử lần đầu tiếp xúc này mà lại đưa thân mình vào nguy hiểm được. Trong lúc mà Tô Hàn đang cân nhắc những thứ này, thì trên tấm lưới kia lần nữa chuyển đến những âm thanh lốp bốp, bằng mắt thường có thể thấy được lôi điện như ngân xà từ trên tấm lưới lớn thoát ra, hung hăng siết chặt giữa đám người, sau đó phát sinh ra tiếng động ầm. Toàn bộ đáy hồ bây giờ biến thành thế giới của lôi điện. Dưới loại tiếng nổ vang rền kia, căn bản không người nào có thể ngăn trở loại lôi điện này bùng nổ. Không biết có bao nhiêu tiếng kêu thảm truyền đến, mấy vạn đạo khí tức dưới sự tàn sát của lôi điện cấp tốc tan biến đi. Đáng chết. Hai con ngươi của Huyền Thịnh đỏ hồng mở miệng gào thét. Lôi điện cũng đang oanh kích hắn, bất quán dù sao cũng là nhân hoàng trung kỳ, đồng thời thể hiện ra thủ đoạn vẫn còn có thể chống đỡ được. Ngoại trừ chúa tể cảnh ra, cũng chỉ có Phương Hùng Chiết và vài vị nửa bước chúa tể là có thể ngăn cản loại lôi điện này. Những đệ tử ngoại môn khác của tam đại thế lực, phàm là bị lôi điện đánh trúng thì lập tức thể xác nổ tung, nguyên thần thánh hồn tiêu tán. Nguyên bản nhân số đâu đó là 25 vạn, chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi thôi, đã tổn hao tiếp cận là 8 vạn rồi. Lần này Thánh Ma Thành ra tay, đơn giản như giết gà giết chó vậy. Vận dụng hợp kích chi thuật, hợp lại xông lên. Tô Hàn nhìn Huyền Thịnh và Hàn Thu Nhan một cái, sau đó khí tức chấn động, cấp tốc tăng trưởng. Hắn dùng lực lượng tu vi hóa thành một bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ chống đỡ tấm lưới lớn, hướng mặt hồ trùng kích tới. Từ dưới đáy hồ nhìn lên thì vị trí của Tô Hàn nghiêm nhiên trở thành trung tâm của tấm lưới. mà tấm lưới lớn kia dưới sự trùng kích của Tô Hàn cũng nhấc lên một độ cong nhất định. Rất nhiều lôi điện phảng phất sinh ra linh tính, đều hướng về chỗ Tô Hàn mà phun tới. Lực lượng tu vi của hắn hóa thành đại thủ không ngừng bị tiêu hao, thậm chí là rất nhiều lôi điện dọc theo đại thủ này rớt vào trên người hắn. Bất quá lực phòng ngự của tu vi phần khải là rất mạnh, lúc này lại một lần nữa được thể hiện ra. Mặc dù toàn bộ thân thể của Tô Hàn đều bị lôi điện bao phủ, nhưng căn bản không có bất luận lôi điện nào có thể thẩm thấu qua tu vi thần khải. Ngược lại, trong bất chi bất giác, chút lôi điện này đang bị Tô Hàn thôn phệ. Đúng vậy, chính là thôn phệ. Bản thân Tô Hàn đã có được lôi điện bản nguyên. Cường giả đánh xuống lôi điện này mặc dù rất có thể là thiên thần cảnh, nhưng cuối cùng chỉ là trật tự lôi điện mà thôi. Dưới sự áp chế về mặt cấp độ, thì Tô Hàn hấp thu chút lôi điện này tới rèn luyện tu vi của mình. Mặc dù không thể đem tu vi để cao, nhưng lại có thể ổn định căn cơ, để cho việc tu vi lực lượng sau này tăng lên càng thêm đơn giản, dễ dàng. Làm hao mòn đi lực lượng lôi điện, lại có thể rèn luyện bản thân, xem như một công đôi việc. Lôi điện trên tấm lưới lớn này cũng không phải là vô cùng vô tận. Chỉ cần Tô Hàn có thể một mực thôn phệ, thì tự nhiên có khả năng tiêu hao lôi điện. Bất quá hết sức rõ ràng là Thánh Ma Thành sẽ không choán loại cơ hội này. Sau, ở trên hư không có một nam tử mũi ưng, trên người mặc theo quần áo có hoa vân vặn vẹo đứng đó. Hắn cảm nhận được lôi điện trên tấm lưới lớn đang cấp tốc tan biến. Thần niệm lập tức quét ra, liếc mắt nhìn thấy là Tô Hàn đang tiêu hao đám lôi điện này. Bất quá, hắn cũng không liên tưởng đến phương diện thôn phệ, dù sao thì hắn cũng không biết Tô Hàn có được bản nguyên lôi điện. Lại là ngươi. Nam tử mũi ưng vẻ mặt trầm xuống, bước chân nhấc lên chốc lát đi tới mặt hồ, oanh một tiếng. Lực lượng tu vi phun trào một chưởng vỗ xuống mặt hồ. Lực lượng cường đại kia nhấc lên, bọt nước thao thiên, mà tấm lưới vừa bị nhấc lên lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Thân thể của Tô Hàn rung mạnh, lực lượng tu vi hóa thành bàn tay âm mầm băng diệt, thân thể càng bay ngược xuống dưới. Xuyên thấu qua mặt hồ, hắn có thể thấy rõ nam tử mũi ưng kia. Địa linh chúa tể, trong lòng Tô Hàn thì thào. Nam tử mũi ưng vừa ra tay hắn liền biết tu vi của đối phương, địa linh sơ kỳ. Mà cùng với nam tử mũi ưng có được khí tức ngang nhau, còn có 5 vị tương tự như thế. Nói cách khác là riêng chúa tể cảnh địa linh sơ kỳ thì lần này, Thánh Ma Thành đã xuất động tổng cộng 6 vị. Dưới tình huống có đại thủ bút như vậy, muốn nói là Thánh Ma Thành không phái ra thiên thần cảnh ẩn núp trong bóng tối thì Tô Hàn tuyệt đối không tin. Nếu như không phải lo lắng thân phận khác của ta bại lộ, thì cho dù là thiên thần cảnh cũng chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng. Và mặt của Tô Hàn âm trầm nghĩ. Đúng vào lúc này, nam tử mũi ưng bỗng nhiên mở miệng. Sinh linh Thánh Ma Thành ta, trước sau cộng lại chết trong tay người đã tiếp cận 10 vạn. Lần này thì ngươi hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Mắt của Tô Hàn sáng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Trước đó hắn thực sự đã giết chết 3 vạn. Bất quá lần này, đám sinh linh Thánh Ma Thành trong nhiệm vụ, đại bộ phận đều không phải là mình giết. Rõ ràng Thánh Ma Thành vẫn tính lên đầu mình. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại cứ húc vào. Nam tử môi ưng nói, lần ở Lam Tinh Vân Vụ kia, Thánh Ma Thành ta chưa thể đem ngươi đánh chết. Có phải để cho ngươi cho rằng, là Thánh Ma Thành, liền dễ giết như vậy. Ngươi lần lượt đã khiêu khích uy nghiêm của Thánh Ma Thành. Tại thời điểm biết rõ là Thánh Ma Thành truy nã ngươi, ngươi còn dám không kiêng nể gì, dẫn người tới Thái Vân Hoàng Địa để làm nhiệm vụ. Đây là không đem Thánh Ma Thành ta để vào trong mắt. Sinh linh tà đạo, tàn ác hùng lệ, người người đều có thể tru diệt. Tô Hàn nói, tốt cho một câu người người đều có thể tru diệt. Nam tử mũi ưng cười to. Trong thiên địa này sinh linh tà đạo có rất nhiều. Bốn bộ của vũ trụ cũng không có biện pháp với chúng ta, chỉ bằng ngươi, ngay cả chúa tể cảnh cũng không tới được. Một tên tiểu súc sinh lại còn dám lớn tiếng như thế mà không biết thẹn. Oanh một tiếng, theo những lời nói này hạ xuống, nam tử mũi ưng cũng không cho tam đại thế lực thời gian thở dốc. Lấm lưới lôi điện bị Tô Hàn tiêu hao từng chút, bất quá đối với sinh linh tà đạo ở Thánh Ma Thành điều này không ảnh hưởng gì. Dưới sự dẫn dắt của nam tử mũi ưng, không biết bao nhiêu sinh linh tà đạo hướng đáy hổ vọt tới, vây quanh tấm lưới lớn, hướng đệ tử của tam đại thế lực để phát ra công kích. Dưới sự trói buộc của tấm lưới, đám đệ tử ngoại môn này muốn chạy là điều không có khả năng, thậm chí ngay cả việc hoàn thủ cũng trở thành hy vọng xa vời. Không gian thu hẹp ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ xuất thủ, đồng thời là tu vi lực lượng của bọn hắn đánh ra, trong nháy mắt sẽ bị tấm lưới lớn này triệt tiêu đi đại bộ phận lực lượng. Thời điểm chân chính tiếp xúc với sinh linh tà đạo thì loại công kích này ngay cả gãi ngứa cũng không có dùng tới. Oanh, từng đạo thể xác nổ tung, thời điểm nguyên thần thánh hồn lao ra cũng lập tức bị sinh linh tà đạo oanh diệt. Điều này hoàn toàn chính là một trường giết chóc nghiêng về một bên. Đoàn đội của tam đại thế lực ban đầu đã không có cường giả gì đáng nói, cho nên hai bên chiến đấu không cùng một cấp bậc. Tô Hàn, Hàn Thu Nhan cùng với Huyền Thịnh đám người này có thể thấy rõ ràng đám sinh linh tà đạo kia tựa như phát điên, trong lúc nhà răng cười lại đi tranh đoạt thi cốt của đám đệ tử bị đánh giết, sau đó thì tiến hành thôn phệ. Một màn trước mắt có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Huyền Thịnh và Hàn Thu Nhan cũng chân chính thấy được chỗ đáng hận của sinh linh tà đạo. Bất quá Tô Hàn thì lại không có cảm giác gì. Thời điểm hắn thôn phệ, máu thịt tinh hoa của đám sinh linh tà đạo so với thời điểm hiện tại thì còn tàn nhẫn hơn nhiều. Tu vi của ngươi không cao, nhưng chiến lược rất mạnh. Nghĩ đến mùi vị hẳn là sẽ rất ngon. Tên nam tử mũi ưng nhìn Tô Hàn, thân ảnh vọt vào đáy nước, bàn tay hướng Tô Hàn chộp tới. Lúc này Tô Hàn lùi lại, đồng thời hai tay vũ động, từng đạo công kích đánh ra. Bất quá rất nhanh hắn không thể lùi lại, bởi vì hắn đã thối lui đến cực hạn phạm vi tấm lưới bao phủ, trừ khi có thể xé mở tấm lưới này ra. Không chỉ là nam tử mũi ưng, còn có hai vị chúa tể cảnh địa linh sơ kỳ cũng bắt đầu hướng Tô Hàn vây công tới. Tô sư huynh, cẩn thận một chút. Hàn Thu Nhan ở phía xa hô lên. Tiếng nói của nàng vừa hạ xuống thì có một tiếng cười quái dị tiến vào trong tai. Khặc khặc, chính ngươi còn là nê bồ tát, tự thân còn khó bảo toàn, lại còn có tâm tình đi lo lắng cho người khác sao? Hàn Thu Nhan biến sắc, chỉ thấy bên trái phía trước của nàng chẳng biết khi nào đã xuất hiện một lão ẩu. Bà lão này chính là một vị trong sáu tên địa linh chúa tể. Hết thảy có sáu địa linh, ba người vây công Tô Hàn, một người ở chỗ của Hàn Thu Nhan, một người thì ra tay với Huyền Thịnh. Người cuối cùng chính là triển khai sát lục với đám đệ tử ngoại môn khác của tam đại thế lực. Thật giống như thời điểm lần đầu tiên mà Tô Hàn gặp đám Hàn Thu Nhan vậy. Đám sinh linh của Thánh Ma Thành cũng chia quân như vậy. Lúc đó thì Tô Hàn đánh giết đám sinh linh tà đạo đó đơn giản cỡ nào, thì hiện tại đám địa linh chúa tể tàn sát đệ tử ngoại môn cũng đơn giản như vậy. Căn bản không cần phải dùng thần niệm. Dùng mắt thường Hàn Thu Nhan cũng có thể thấy được. Những nơi tên địa linh chúa tể kia đi ra tất cả đều là thi cốt. Hiện tại, đến phiền người. Ánh mắt của lão ẩu lạnh lùng, nụ cười cực kỳ dữ tợn. Mắt thấy hướng mình vọt tới, Hàn Thu Nhan lập tức nói. Nghĩa phụ của ta chính là Thanh Vân giới chủ, cũng là thái tử của Huyền Nguyệt Vũ Trụ Quốc, người dám động đến ta. Nghe được lời này, động tác của lão ẩu hơi khựng lại một chút, tựa hồ thực sự có chút kiêng kỵ. Bất quá rất nhanh, loài kiêng kỵ này liền tan biến vô tung ảnh. Thanh Vân giới chủ thì đã làm sao? Nơi này chính là Hồng Liên giới, hắn làm sao biết được ai đem người đánh chết? Ta đã đem hết thảy mọi thứ phát sinh ở đây truyền tống cho nghĩa phụ, hắn đã biết sự hiện hữu của các ngươi. Hàn Thu Nhan uy hiếp. Lão ẩu lập tức bật cười. Chỉ bằng chút thủ đoạn kia của ngươi cũng muốn lừa gạt bản tọa sao? Sợ là Thanh Vân giới chủ giờ phút này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Soạt một tiếng, theo tiếng nói vang lên, bàn tay của lão ẩu như móng vuốt lập tức là chộp tới Hàn Thu Nhan. Hàn Thu Nhan theo bản năng bố trí từng tầng phòng ngự, đồng thời xuất ra một bộ khôi giáp mặc lên người. Ầm một tiếng, thời điểm lão ẩu chộp vào Hàn Thu Nhan, phòng ngự trên người nàng đều sụp đổ, cả người bắn ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Bất quá có bộ giáp bảo hộ, thân thể của nàng không bị phá toái. Trung phẩm vũ trụ khí, mắt của lão ẩu sáng lên. Thanh Vân giới chủ đối với người hoàn toàn chính xác là rất tốt. Theo lý mà nói thì trung phẩm vũ trụ khí ít nhất cũng phải có mấy vạn tiền vũ trụ, không nên xuất hiện ở trên một tên chúa tể cảnh nhân hoàng trung kỳ mới đúng. Vẻ mặt của Hàn Thu Nhan tái nhợt nhưng không trả lời. Bất quá, trung phẩm vũ trụ khí thì lại thế nào? Ngươi cho rằng bằng vào kiện áo giáp này là có thể ngăn được bản tọa hay sao? Lão ẩu hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát ra tay tới mấy ngàn lần. Kiện áo giáp là trung phẩm vũ trụ khí kia, vô cùng cứng rắn. Rõ ràng, coi như là trung phẩm vũ trụ khí thì nó cũng thuộc về hàng tốt nhất. Bất quá Hàn Thu Nhan trung quy vô pháp là phát huy ra toàn bộ uy lực. Kiện áo giáp này đối với nàng mà nói chỉ có thể đưa đến tác dụng bảo vệ phía ngoài mà thôi. Dưới khi mà lão ẩu liên tục ra tay, Hàn Thu Nhan bị loại lực lượng đáng sợ kia mạnh mẽ chấn thành trọng thương. Tu vi lực lượng trong cơ thể nàng thậm chí không thể điều động, xuất hiện trạng thái tàn rã nghiêm trọng. Muốn lại bố trí những đạo phòng ngự khác thì căn bản đã không có khả năng. Đúng vào lúc này cách đó không xa chuyển đến tiếng vang trầm đục. Hàn Thu Nhan và Tô Hàn theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy thể xác của Huyền Thịnh đã bị oanh nát, chỉ còn có nguyên thần thánh hồn. Phía trên nguyên thần thánh hồn của hắn có một tầng hào quang màu xanh lá cây, rõ ràng đây là một loại đồ vật nào đó Minh Lam Các ban cho hắn. Bất quá là chênh lệch với địa linh chúa tể quá lớn, dẫn đến việc cho dù là có loại đồ vật như thế thì căn bản cũng không phải đối thủ của đối phương. Ta tới cản bọn họ lại. Mắt thấy là địa linh chúa tể lại hướng mình vọt tới, Huyền Thịnh lập tức quát: Tô sư huynh, Hàn sư tỷ, ta muốn chạy đã là không thể rồi, ta tranh thủ cho các ngươi chút thời gian, về sau nếu như sống sót thì nhất định báo thủ cho ta. Ngươi muốn làm gì? Hàn Thu Nhan khẽ cắn răng. Huyền Thịnh không trả lời, nhưng nguyên thần thánh hồn quán lúc này phồng lên, hắn muốn tự bạo. Mà không chỉ đơn giản như thế, tại thời điểm nguyên thần thánh hồn phồng lên, Huyền Thịnh còn lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc này có chứa mấy viên đan dược đen nhánh, giờ phút này đều bị hắn dốc vào trong miệng. Nhất thời, đám đệ tử ngoại môn khác giống như thấy được hy vọng, tranh nhau chen lấn hướng về chỗ trống mà phóng đi, cản bọn họ lại. Nam tử mũi ưng lúc này mở miệng: Ở trên vùng trời có mấy chục vạn sinh linh tả đạo nhào tới, đối với những đám đệ tử ngoại môn lao ra khỏi mặt hồ kia tiến hành đánh giết, công kích của bọn hắn có thể nói cực kỳ cuồng bạo, đám đệ tử ngoại môn căn bản ngăn không được, duy nhất có thể chạy đi chính là phải lách theo kẽ hở của công kích, may mắn trốn thoát qua, nhưng mà cái loại này là vô cùng có hạn. Người đi trước đi. Tô Hàn liếc mắt nhìn Hàn Thu Nhan. Căn cứ vào sự yêu thích của Thanh Vân giới chủ đối với Tô Vận, Tô Hàn đối với người của Thanh Vân Tông cũng có chút hào cảm. Vậy ngươi thì sao? Hàn Thu Nhan lộ vẻ lo lắng. Ngươi đi trước. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Hàn Thu Nhan, trong mắt lộ vẻ kiên nghị không thể nghi ngờ. Hàn Thu Nhan cũng không phải dạng người không quả quyết, lúc này liền hướng lỗ hổng mà phóng đi. Muốn đi? Lão ẩu nha răng cười một tiếng, lập tức bùng nổ tốc độ phóng tới Hàn Thu Nhan. Hàn Thu Nhan trọng thương căn bản không có khả năng so được với lão ẩu, nàng còn chưa kịp lao tới lỗ hổng do vụ tự bạo của Huyền Thịnh gây ra thì lão ẩu đã ngăn cản rồi. Dưới loại tình huống này, không chỉ là Hàn Thu Nhan mà bất luận ngoại môn đệ tử nào cũng vô pháp lao ra. Cút! Vào thời khắc này có một tiếng quát lạnh chuyển đến, ngay sau đó Tô Hàn toàn thân áo trắng xuất hiện sau lưng lão ẩu, trường thương màu đỏ chẳng biết ngưng tự từ khi nào phóng thẳng ra. Lĩnh vực chi thuật, đây là bản nguyên. Lão ẩu cảm thấy ngoài ý muốn nhưng không e ngại mà chỉ cười lạnh. Bản nguyên thì thế nào? Tu vi của ngươi thấp như vậy, cho dù là cho ngươi 10 đạo bản nguyên thì cũng không phải đối thủ của bản tọa. Ánh mắt của Tô Hàn sáng tối chập chờn, hắn hiện tại chiến lực tổng hợp ngay cả là đám người địa linh trung kỳ mà có được bản nguyên, thậm chí mở ra lĩnh vực thì cũng có thể đánh giết. Chỉ bằng lão ẩu này chỉ là địa linh sơ kỳ. Nếu như không phải bản thân mình không muốn bại lộ chiến lược tổng hợp thì nàng ta đáng là cái gì? Người nên vui mừng là nơi này không chỉ có hai người chúng ta, Tô Hàn trầm giọng nói. Lời này để cho lão ẩu có chút nghĩ không ra. Bất quá nàng cũng lời để ý mà điều động lực lượng tu vi, để sau lưng xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, oanh một tiếng. Trúc dung thần thương trùng kích vào vòng xoáy phát ra tiếng vang trầm đục. Nhiệt độ nóng bỏng để cho nước hồ bốn phía bốc hơi. Ngay sau đó trúc dung thần thương hung hăng nổ tung, uy lực bằng bạc tạo thành một vòng gợn sóng. Ngay cả lão ẩu cũng bị xung kích cho lảo đảo hướng phía trước di động qua. Sau lão ẩu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng có thể cảm nhận được tu vi của Tô Hàn là nhị trọng tổ thánh, cũng thông qua tin tức của Thánh Ma Thành liền biết là Tô Hàn có chiến lực vượt qua tu vi bản thân rất nhiều. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn sau khi bày ra lĩnh vực chi thuật vậy mà mình cũng ăn chút thiệt thòi. Điều này đại biểu cho cái gì? Chiến lực đỉnh phong quán dưới một kích có thể so với địa linh sơ kỳ. Hàn Thu Nhan đang muốn trốn về phía lỗ hổng, trong lòng cũng dâng lên kinh đảo hải lãng. Bất quá giờ phút này nàng không có dư thừa thời gian để suy nghĩ gì cả. Sau khi Tô Hàn đem lão ẩu là đánh văng ra thì các nàng đã có chỗ trống, có thể lập tức lao ra lỗ hổng. Thật sự là một tồn tại yêu nghiệt. Lúc này trọng tâm của lão ẩu đã hoàn toàn không dừng ở trên người Hàn Thu Nhan nữa, nàng nhìn chòng chọc vào Tô Hàn sợ hãi than. Thì mới là nhị trọng tổ thánh đã có thể liều mạng với địa linh sơ kỳ, giết ngươi thực sự có chút đáng tiếc, chẳng thà là đoạt xá. Tô Hàn lạnh lùng lườm nàng một cái, sau đó bùng nổ tốc độ phóng tới lỗ hổng. Cho dù là giờ phút này ở dưới đáy hồ vẫn còn đại lượng đệ tử ngoại môn bị khốn trụ, trong đó còn có bao gồm không ít đệ tử Hồng Liên giáo, nhưng hắn cũng không có tâm tư để chờ bọn họ toàn bộ rời đi. Có thể cứu được Hàn Thu Nhan cũng chỉ là bởi vì Thanh Vân giới chủ mà thôi. Ầm một tiếng, vừa lao ra khỏi mặt hồ liền có rất nhiều màu sắc cực kỳ lộng lẫy oanh kích tới Tô Hàn, toàn bộ đều là công kích của đám sinh linh tả đạo. Hàn Thu Nhan ở phía trước Tô Hàn, chân người nàng không biết lúc nào đã xuất hiện một tầng ánh sáng bảy màu. Thời điểm đám công kích kia hạ xuống, vầng sáng bảy màu này xuất hiện lực mà hấp dẫn mạnh mẽ, để cho rất nhiều công kích là hướng về phía Hàn Thu Nhan. Hàn Thu Nhan mạnh mẽ thừa nhận những công kích này, thế nhưng vầng sáng bảy màu lại giống như tu vi thần khải của Tô Hàn vậy, lại đem toàn bộ những công kích này đều hấp thu. Còn Hàn Thu Nhan thì cũng không vì vậy mà lần nữa thụ thương. Tô Sư Huynh, nhanh lên, Hàn Thu Nhan hô lên. Chạy đi đâu? Lúc này Mũi Ưng và Lão Ẩu gần như đồng thời lao tới. Sáu vị chúa tể cảnh địa linh sơ kỳ, giờ phút này đều từ dưới đáy hổ lao lên, bao phủ về phía bọn người Tô Hàn. Ta kiểm chế bọn hắn, ngươi đi, Tô Hàn nói với Hàn Thu Nhan. Vẻ mặt của Hàn Thu Nhan khẽ biến. Tô Sư Huynh, cường giả Thánh Ma Thành quá đông, coi như ngươi có chiến lược cực mạnh cũng không có khả năng. Đi! Tô Hàn quát lớn một tiếng, thân thể mềm mại của Hàn Thu Nhan run lên, nàng liếc mắt nhìn Tô Hàn lần cuối, trong mắt lộ ra một cỗ cảm xúc cực kỳ phức tạp, khó mà nói rõ được đến cùng là tâm tình gì, tóm lại cảm kích nó chiếm phần đa. Người ngăn nàng lại, chúng ta vây công Tô Hàn. Lúc này Mũi Ưng hướng Lão Ẩu gật đầu. Lão Ẩu không nói hai lời, lần nữa truy tới Hàn Thu Nhan. Hàn Thu Nhan cũng không do dự nữa, trên chân có quang mang lấp lánh, tạo thành một đôi giày màu tím sậm. Ở trên mỗi một đôi giày đều điểm xiết 9 ngôi sao trời. Sau khi đôi giày này xuất hiện, thì tinh thần bạo phát ra hào quang óng ánh. Cửu tinh đăng vân hoa, Lão Ẩu vẻ mặt đại biến, thành vân giới chủ ngay cả vật này cũng cho ngươi. Hàn Thu Nhan căn bản không có ý định để ý tới Lão Ẩu. Sau khi đôi giày bộc phát ra quang thải sáng rực, tốc độ tăng lên gấp mấy trăm lần, không, xác thực mà nói phải hơn ngàn lần. Thân ảnh của nàng trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp là đem Lão Ẩu bỏ lại sau lưng. Đáng chết, Lão Ẩu nghiến răng nghiến lợi. Cửu tinh đăng vân hoa này là vật phẩm thuộc về thanh vân giới chủ, là thượng phẩm vũ trụ khí. Dùng tu vi của Hàn Thu Nhan tự nhiên không có khả năng thi triển ra uy lực chân chính của nó. Nhưng mà có 18 ngôi sao trên đôi giày này đã bị thanh vân giới chủ đặt xuống lực lượng tu vi của hắn, cho nên tự nhiên có khả năng thôi động. Hàn Thu Nhan trước đó bị vây khốn trong tấm lưới lớn, không có sử dụng cửu tinh đăng vân hoa cũng chính là do nguyên nhân này. Trong 18 ngôi sao trời này, lực lượng tu vi ẩn chứa là có hạn. Nếu như khi nó đã sử dụng, vậy thì Hàn Thu Nhan hiện tại có lẽ sẽ không bị thương, nhưng cũng tuyệt đối là không có cơ hội chạy trốn. Có thành chủ, ta không đuổi kịp tiểu súc sinh này, Lão Ẩu ngửa mặt lên trời quát. Ở trên tầng mây có một đạo tiếng nổ vang truyền ra. Ngay sau đó một bàn tay che phủ tất cả tầm mắt từ trong mây duỗi ra, chộp thẳng đến Hàn Thu Nhan. Thiên thần cảnh, đồng tử của Tô Hàn co rút lại. Hắn đã sớm đoán được là đây có thiên thần cảnh, đối phương cuối cùng cũng ra tay. Bất quá là sau khi Hàn Thu Nhan đi lên cửu tinh đăng vân hoa, tốc độ cực nhanh. Ngay cả là trong chốc lát thì bàn tay thiên thần cảnh cũng không có đuổi kịp. Chỉ trong nháy mắt thôi thì Hàn Thu Nhan cùng bàn tay kia đều biến mất trong tầm mắt. Hàn Thu Nhan cuối cùng có bị đuổi kịp hay không, có thể chết hay không, cái đó không phải là điều mà Tô Hàn hiện tại cần phải quan tâm. Hắn đã cố gắng hết sức của mình bảo toàn cho Hàn Thu Nhan một lần rồi. Nếu như nàng vẫn như cũ là không thể chạy thoát, vậy thì Tô Hàn cũng không còn bất luận tiếng đuối gì nữa. Tinh linh tà đạo khác vẫn đang chém giết những đệ tử ngoại môn còn chưa có trốn thoát được. Ở trong các loại công kích như mưa rông gió dữ này, người của tam đại thế lực đã chỉ còn lại không đến 1/10. Tô Hàn tận mắt nhìn thấy Phương Hùng Chiết từng tán gẫu với mình bao nhiêu thời gian cuối cùng cũng bị đánh chết. Hắn muốn tự bạo nhưng sinh linh tà đạo lại không choán cơ hội đó. Sau khi thân thể tàn vỡ, nguyên thần thánh hồn của Phương Hùng Chiết cũng không bị đánh giết mà bị một sinh linh tà đạo, chúa tể nhân hoàng, sống sở sở thôn phệ. Đây là một loại tra tấn dày vò. Phương Hùng Chiết trước khi chết kêu thảm, vẫn như cũ tiếng kêu quanh quẩn bên tai Tô Hàn. Tô Hàn biết đây là sinh minh tả đạo của Thánh Ma Thành cố ý làm vậy. Bọn hắn muốn ở ngay trước mặt Tô Hàn để cho hắn cảm nhận được loại thống khổ vô lực đó. Nếu như nói trước đó ở trong mắt Tô Hàn, đám sinh linh tả đạo này thôn phệ máu huyết tinh hoa chỉ là một cách khác để bọn hắn lựa chọn con đường tu luyện. Vậy thì bây giờ Tô Hàn đối với Thánh Ma Thành đã triệt để sinh ra phẫn nộ và hận ý. Thôn phệ máu huyết tinh hoa Tô Hàn không cảm thấy là quá phận, bởi vì hắn cũng thường xuyên làm thế. Dưới sự quản lý nghiêm khắc của bốn bộ vũ trụ, rất nhiều sinh linh không cách nào thu được tài nguyên, chỉ có thể bước lên con đường này. Điều này có thể lý giải được. Nhưng bọn hắn nhất định phải ở ngay trước mặt mình đi tra tấn đệ tử ngoại môn Hồng Liên Giáo. Cái này thì đã không còn là vấn đề về phương thức tu luyện nữa, mà là vấn đề phai mở nhân tính. Cho dù những người này cũng không phải hảo hữu của Tô Hàn đối với Hồng Liên giáo cũng không có bao nhiêu lòng trung thành, thế nhưng Tô Hàn biết là Thánh Ma Thành nhắm vào chính là hắn, mà những người này cũng là bởi vì mình cho nên mới gặp tra tấn như vậy. Tiếng nổ truyền đến từ bốn phía, vẻ mặt Tô Hàn ngày càng âm lãnh. Hắn nắm chắc, muốn xuất ra hồi lỗi trừ uế. Ngay cả cường giả thiên thần cảnh cũng đã hiện thân, nhưng lúc này Tô Hàn vẫn nhịn được loại ý nghĩ này. Khôi lỗi cuối cùng chẳng qua chỉ là khôi lỗi, cho dù có bảo lưu thực lực khi còn sống, thì cũng tuyệt đối không thể so với một vị chúa tể trừ uế chân chính được. Thiên thân cảnh chỉ ở dưới trừ uế thôi, coi như là trừ uế chân chính có đến cũng chưa chắc có thể nói giết là giết. Chỉ cần có một tia khả năng bại lộ, vậy thì Tô Hàn tuyệt đối sẽ không để lộ ra sơ hở. Xả thân lấy nghĩa xong, ngươi biết cách làm người của ngươi buồn cười cỡ nào không? Lúc này mũi ưng đã thấy đám người chung quanh vây tới, bao gồm cả lão ẩu kia. Nàng vô pháp đuổi kịp Hàn Tô Nhan, cho nên chỉ có thể gia nhập vào đoàn đội vây công Tô Hàn. Sáu đại địa linh chúa tể ở bốn phía của Tô Hàn, thậm chí ngay cả trên dưới cũng bị phong tỏa. Trừ cái đó ra còn có đại lượng sinh linh tà đạo đang nhìn hắn chằm chằm. Vòn vẹn chỉ nhìn tình huống trước mắt thì Tô Hàn hôm nay thực sự không có khả năng chạy trốn. Nhưng mà đây chỉ là ý nghĩ của Thánh Ma Thành mà thôi. Các ngươi nếu như có thể vây giết ta, vậy thì coi như là Tô Hàn ta nhận thua. Tô Hàn nhìn quét một vòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Nhưng mà nếu như hôm nay các ngươi không giết được ta, vậy thì ta đây sẽ có một ngày chắc chắn đăng lâm Thánh Ma Thành, chém sạch cái gọi là sinh linh tà đạo này. Khẩu khí thật lớn, mũi ưng hừ lạnh một tiếng là người oanh kích Tô Hàn đầu tiên, bạo. Mà năm vị địa linh sơ kỳ khác cũng ở thời khắc này sộc tới Tô Hàn. Thủ đoạn mỗi người bọn họ thi triển không hề giữ lưu lực, rõ ràng là lo lắng Tô Hàn cũng giống như Hàn Thu Nhan, bỗng nhiên chớp mắt liền chạy trốn. Thân ảnh của Tô Hàn lóe lên, phóng thẳng về phương xa. Tốc độ quán thời khắc này tự nhiên là kém những công kích kia, nhưng mà thời điểm những công kích đó rơi trên người hắn, tất cả đều bị tu vi thần khải hấp thu, căn bản không có một chút thương thế nào. Xong, lão ẩu cắn răng quát, khôi giáp quán có vấn đề, trước đem khôi giáp này đập tan, bằng không chúng ta không có khả năng đánh chết hắn. Không hổ là thiên kiêu đỉnh tiêm của thế lực lớn, Hàn Thu Nhan thì có cửu tinh đăng vân hoa, trên người Tô Hàn này cũng có loại áo giáp ấy, nam tử mũi ưng cũng nói. Xem ra Thanh Vân Tông và Hồng Liên Giáo, vì bảo hộ sinh tử của các ngươi, cũng đích thực là xuất huyết. Sưu một tiếng, theo tiếng nói hạ xuống, sáu vị địa linh chúa tể đồng thời phóng vụt về phía Tô Hàn. Mà mấy chục vạn sinh linh tà đạo lúc này cũng tạo thành một bức tường người cản ở phía trước Tô Hàn. Càng là trong cùng lúc có tiếng nổ to từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Bàn tay lúc trước truy kích Hàn Thu Nhan chẳng biết khi nào đã thu lại, phủ xuống đỉnh đầu của Tô Hàn. Xem ra, Hàn Thu Nhan cũng không có chết. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, oanh một tiếng. Tất cả công kích đều bị tu vi thần cải hấp thu. Nhưng thời điểm bàn tay đến từ thiên thần cảnh hạ xuống, toàn thân Tô Hàn rung mạnh. Chỉ thấy trên tu vi thần cải truyền đến âm thanh răng rắc, từng đạo vết nứt cấp tốc hiện ra. Ngay sau đó thì lực lượng của tu vi thần khải liền tán loạn, cuối cùng cũng triệt để sụp đổ, phốc. Vẻ mặt của Tô Hàn tái đi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi rớt xuống phía dưới. Qua một kích này hắn xem như cũng đã nhìn ra. Tu vi thần khải hẳn là có thể ngăn trở hết thảy công kích của dưới thiên thần cảnh, nhưng mà thiên thần cảnh thì nó không ngăn được. Tại thời điểm không có thể hiện ra toàn bộ chiến lực, giờ phút này coi như là một vị địa linh viên mãn ra tay, chỉ sợ cũng có thể đánh nát tu vi thần khải rồi. Người chạy cái gì? Âm thanh bình thản từ không trung truyền đến. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy là một thân ảnh được bao phủ trong hắc bào đi ra từ trong tầng mây. Thấy không rõ tướng mạo nhưng có thể nghe ra thanh âm này là của một nam tử. Trước ngực hắn đồng dạng cũng treo một tấm huy chương, chỉ bất quá không phải màu vàng kim như tên thành chủ Thánh Ma Thành, mà là một loại màu trắng bạc, phó thành chủ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Truyền ngôn bên ngoài, đó là Thánh Ma Thành chỉ có một vị thiên thần cảnh. Xem ra lời này không phải là chân thực. Nội tình của Thánh Ma Thành ta, ngươi làm sao có thể tưởng tượng? Lam tử mũi ưng lộ ra nụ cười lạnh. Trái lại là tên phó thành chủ kia thản nhiên nói. Bản tọa biết là ngươi đang trì hoãn thời gian. Đáng tiếc là Hồng Liên giáo cũng không cứu được ngươi. Tô Hàn không có mở miệng, hắn trong lúc yên lặng lại đâm đầu chui vào hồ nước. Truy! Đám người nam tử mũi ưng lập tức lao theo. Tên phó thành chủ kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay hình thành gió lốc, không ngừng cuốn vào hồ nước. Thân ảnh của Tô Hàn rất nhanh liền bị ép ra. Ở trước mặt thiên thần cảnh, khí thế của hắn đã hoàn toàn bị khóa chặt, căn bản gần như không chỗ che thân. Trước khi chưa có triệt để bị đánh giết, cho dù có xuất ra mặt nạ chí tôn để ngụy trang, thì cũng sẽ bị người ta phát giác. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Táng Thần Sơn, trong mắt của Tô Hàn lộ vẻ trầm tư. Nơi đó chính là hiểm địa, nếu như mình muốn xông vào, thì coi như phó thành chủ cũng chưa chắc sẽ tiếp tục suy kích. Bất quá Tô Hàn cũng không biết là trong đó có tồn tại nguy hiểm gì không, cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không coi đó như một nơi tránh nạn. Phó thành chủ rõ ràng là không biết suy nghĩ trong lòng Tô Hàn, mà coi như có biết, hắn cũng không để ý, bởi vì hắn căn bản sẽ không cho Tô Hàn cơ hội tiến vào Táng Thần Sơn. Soạt một tiếng, bàn tay lớn đem Tô Hàn bao phủ, đồng thời có một đạo kiếm quang kinh thiên từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt đó, trong lòng Tô Hàn đã tuôn ra cảm giác nguy cơ sinh tử nồng đậm. Hắn thoạt nhìn vẻ mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tu vi thần khải một lần nữa nổi lên. Còn có thể ngưng tụ. Đám người nam tử mũi ưng nhìn thấy một màn này không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn còn tưởng rằng kiện áo giáp kia là một kiện vật phẩm vũ trụ khí, sau khi bị oanh nát thì sẽ không còn tồn tại nữa. Không nghĩ tới Tô Hàn lại một lần nữa ngưng tụ ra. Đương nhiên, đến cùng có phải vũ trụ khí hay không đã không quan trọng nữa. Phó thành chủ ra tay thì Tô Hàn tuyệt đối không thể chạy trốn. Răng rắc, tiếng vang lanh lảnh từ trên người Tô Hàn truyền ra. Tu vi thần khải vừa được ngưng tụ, sau khi kiếm quang hạ xuống lại một tách thành hai. Cùng một thời gian kiếm quang cũng chém lên người Tô Hàn, thân ảnh áo trắng máu tươi tung tóe, khí tức cấp tốc tiêu tán, toàn bộ cơ thể bị phách thành hai nửa. Thấy một màn này, mũi ưng và lão ẩu phát ra tiếng cười to, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tô Hàn bị chém thành hai nửa, cũng tự mình cảm nhận được khí tức của Tô Hàn đang cấp tốc tiêu tán. Thậm chí là ngay cả thời gian cho nguyên thần thánh hồn chạy trốn cũng không có, như vậy mà còn không chết thì có đánh chết bọn hắn cũng không tin. Người này chiến lực cực mạnh, máu thịt tinh hoa trên người hắn, hẳn không phải là sinh linh bình thường có thể so sánh, để cho bản tọa tự mình thôn phệ. Phó thành chủ mở miệng, không có ai dám phản bác cả. Bọn họ cũng đều biết, phó thành chủ coi trọng, không phải chỉ là máu thịt tinh hoa của Tô Hàn, mà hắn còn muốn thông qua máu thịt tinh hoa này, thu hoạch được những thủ đoạn làm gia tăng chiến lực cường đại của Tô Hàn. Soạt một tiếng, phó thành chủ phất tay trực tiếp đem thi cốt của Tô Hàn chộp vào. Nhưng mà, khi hắn bày ra lực lượng thôn phệ, thì vẻ mặt lại hơi biến đổi một chút, không có huyết nhục tinh hoa. Đồng tử của phó thành chủ dần co lại, làm sao có thể? Hắn đã chết đến không thể chết lại, như thế nào lại không có huyết nhục tinh hoa cơ chứ? Một tên nhị trọng tổ thánh, sinh tử hay không, hắn là thiên thần cảnh còn có thể phát giác ra được. Hắn vô cùng tin tưởng Tô Hàn đã tử vong. Nhưng mà trong thi cốt của Tô Hàn lại không có huyết nhục tinh hoa, điều này khiến hắn không thể nào tin được. Trong chớp mắt này, phó thành chủ theo bản năng cho rằng Tô Hàn còn chưa có chết. Thần niệm quán như gợn sóng trong nháy mắt quét ngang ra, chùm vào phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Trong thời gian ngắn như thế, Tô Hàn coi như không chết, thì chạy trốn tới địa phương khác cũng tuyệt đối không có khả năng vọt ra ngoài mấy ngàn vạn dặm được. Nhưng mà sau một hồi tìm tòi, phó thành chủ lại không tìm được Tô Hàn. Điều này nói lên điều gì? Tô Hàn hoàn toàn chính xác là đã chết. Nhưng nếu như hắn đã thực sự chết rồi thì vậy tại sao không có huyết nhục tinh hoa? Hắn chỉ cần là sinh linh thì phải có máu thịt tinh hoa mới đúng. Hỗn trướng, vẻ mặt của thành chủ lập tức âm trầm xuống. Lập tức tìm kiếm cho ta, có đào sâu ba thước đất cũng phải đem huyết nhục tinh hoa quán tìm ra cho bản tọa. Mấy người nam tử mũi ưng cũng không nghĩ tới là lại phát sinh tình huống như thế này. Từ khi bọn hắn gia nhập Thánh Ma Thành đến nay, đã chém giết vô số sinh linh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người chết mà không có huyết nhục tinh hoa. Rõ ràng thi cốt ở đây, nhưng máu thịt tinh hoa đi đâu? Rất nhiều sinh linh tả đạo hoặc là lan ra bốn phương tám hướng, hoặc trực tiếp chui xuống đáy hồ, bắt đầu tiến hành tìm kiếm máu thịt tinh hoa của Tô Hàn. Vị phó thành chủ thiên thần cảnh kia cũng không hề nhàn rỗi, hắn đối với máu thịt tinh hoa của Tô Hàn cực kỳ quan trọng, mà cũng từ bên trong máu thịt tinh hoa này muốn hấp thu được thủ đoạn tăng cường chiến lực của Tô Hàn. Thật vất vả mới có thể đem Tô Hàn đánh chết, tự nhiên không có khả năng tử tuyện buông tha. Thế nhưng một ngày, hai ngày rồi ba ngày, dưới thời gian trôi qua, rất nhanh đã là nửa tháng, hết thảy sinh linh tà đạo đều không thu hoạch được gì. Đến cuối cùng, nam tử mũi ưng và đám người lão ẩu cơ hồ không dám hồi báo với phó thành chủ nữa. Bọn hắn có thể cảm nhận được sắc mặt của phó thành chủ ngày càng âm trầm, có thể cảm nhận được loại phẫn nộ kia. Lại lục soát thêm nửa tháng, phó thành chủ truyền âm cho hết thảy sinh linh tà đạo lật tung Thái Vân Hoàng Địa lên, nếu như không tìm thấy thì hồi thành. Nghe được những lời này, đám sinh linh tà đạo kia đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn rõ ràng là không thể tìm tới máu thịt tinh hoa của Tô Hàn, bởi vì Tô Hàn không có thực sự tử vong. Khoảnh khắc hắn bị Phó Thành Chủ đánh chết, Luân Hồi Đại Đạo đã trưng ra tác dụng. Cũng là ngay lập tức, hắn đeo lên mặt nạ Chí Tôn, hóa thành một khối đá chìm xuống đáy hồ. Có mặt nạ Chí Tôn thì đừng nói là thiên thần cảnh, cho dù có là cửu linh chúa tể tới đây cũng không có khả năng nhìn thấu. Cứ như vậy lại trôi qua nửa tháng, Phó Thành Chủ trong nửa giận ngập trời, mang theo sinh linh tả đạo rời đi. Mặc dù bọn hắn không biết đây rốt cuộc vì cái gì, nhưng mà tiếp tục tìm kiếm rõ ràng là không có kết quả, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Mà Tô Hàn ở nơi này cảm nhận được Thánh Ma Thành đã rút lui, hắn không có lập tức hiện thân mà hắn đang chờ đợi. Hắn không cho rằng Phó Thành Chủ dễ dàng từ bỏ như vậy, rất có thể trước đó đã ẩn nấp ở bốn phía chờ mình hiện thân. Thứ nhất là muốn chờ sinh linh tà đạo chân chính rời đi, thứ hai là muốn chờ đội tuần tra đến. Ước chừng trôi qua một tháng, ông một tiếng, ở phương xa chuyển đến tiếng nổ vang rền, một chiếc vũ trụ hạc to lớn như con mãnh thú hồng hoang từ đằng xa cấp tốc lướt tới. Kim Thiện Yên đứng ở ngay phía trước của chiến hạm vũ trụ, thần niệm bày ra, thời khắc quan sát động tĩnh bốn phía. Đối với Thánh Ma Thành, nàng tự nhiên là không e ngại. Tên vũ trụ hạc này có siêu cấp tất sát kỹ. Tất cả sinh linh dưới tu vi thất mệnh trong nháy mắt đều có thể oanh sát. Chỉ cần đám sinh linh tả đạo kia không phải là không có đầu óc thì khẳng định sẽ không dám tới trêu chọc đội tuần tra. Nàng tìm kiếm chính là Tô Hàn. Thời điểm tới vùng trời của hồ nước, Kim Thiện Yên nhìn xếp bốn phía. Mấy chục vạn bộ thi cốt đã bị thôn phệ xong, vẻ mặt của nàng không khỏi cực kỳ khó coi. Từ trên quần áo của đám thi cốt này, Kim Thiện Yên có thể phân biệt ra được nó tới từ Minh Lang Các, Thanh Vân Tông và Hồng Liên Giáo. Bọn hắn đây là tào ngộ mai phục của Thánh Ma Thành sao? Có người bên cạnh hỏi. Kim Thiện Yên không trả lời mà cúi đầu nhìn vào trong hồ nước. Ở dưới đó có một đạo thân ảnh áo trắng đang chậm rãi nổi lên. Vãn bối là ngoại môn đệ tử Hồng Liên Giáo Tô Hàn, ra mắt tiền bối. Tô Hàn ôm quyền nói. Kim Thiện Yên chỉ biết thân phận Mộc Linh Quán cho nên khẳng định là biểu hiện ra dáng vẻ phải là không quen biết Kim Thiện Yên. Để cho hắn cảm thấy vui mừng là Kim Thiện Yên thực sự là tới. Chính là người đã chuyển âm cho đội tuần tra. Kim Thiện Yên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Đúng vậy. Tô Hàn lộ ra sắc mặt bi thương. Vãn bối lần này dẫn đầu làm nhiệm vụ đoàn đội, mang theo 10 vạn đệ tử đến đây làm nhiệm vụ. Thế nhưng lại tào ngộ mai phục của Thánh Ma Thành, dẫn đến việc toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, lời này nói chính xác là không sai. Đừng nói là Hồng Liên Giáo, cho dù bao gồm cả Minh Lang Các và Thanh Vân Tông, hết thảy 30 vạn đệ tử ngoại môn, vỏn vẹn cũng chỉ có hai người sống sót là Tô Hàn và Hàn Thu Nhan mà thôi. Thậm chí Hàn Thu Nhan còn sống hay đã chết, hiện tại Tô Hàn cũng không biết. Nếu như nàng cũng chết rồi, vậy thì chỉ còn lại có mỗi Tô Hàn là một người còn sống. Nói là toàn quân bị diệt thì có gì sai đâu. Thánh Ma Thành đáng chết. Kim Thiện Yên vẻ mặt vô cùng khó coi. Nàng thấp giọng mắng một câu lại câu mày nói. Nếu như người của Hồng Liên Giáo đều đã chết, vậy thì sao người có thể sống sót được? Lời này hỏi ra có thể nói là không chút khách khí. Bất quá Tô Hàn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn rõ ràng Kim Thiện Yên đây là đang muốn xác định thân phận của mình. Phải biết rằng, sinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành ở ngoài sáng cũng có một tầng thân phận khác. Tô Hàn chỉ có tu vi tổ thánh, coi như có chiến lực tuyệt cường thì có thể mạnh đến mức nào. Thánh Ma Thành đã cố ý ở đây bày ra mai phục để cho 30 vạn đệ tử ngoại môn của tam đại thế lực toàn bộ tử vong. Vậy thì cường giả xuất động chắc chắn là không ít. Ở dưới loại tình huống này Tô Hàn làm sao mà sống sót được. Khả năng lớn nhất chính là hắn cũng là sinh linh tà đạo. Giáo chủ đã ban cho vãn bối một kiện bảo vật mới để vãn bối có thể may mắn sống sót. Tô Hàn mở miệng, nếu như tiền bối không tin, thì có thể cùng vãn bối trở lại Hồng Liên Giáo để tiến hành xác nhận. Kim Thiện Yên không nói gì thêm nữa, kỳ thực nàng có nghe nói qua cái tên Tô Hàn này. Trận chiến ở Hồng Liên Thịnh Hội để cho Tô Hàn ở Hồng Liên Giới danh tiếng lan xa, rất nhiều người đều biết hắn có tiềm lực vô cùng tận. Đại nhân vật như Kim Thiện Yên, mặc dù cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Tô Hàn, nhưng ít nhiều cũng nghe nói qua một chút. Mặc kệ cái gì, có thể còn sống là tốt, lên đây, Kim Thiện Yên nói, đa tạ tiền bối. Tô Hàn lần nữa ôm quyển khom người chậm rãi vọt lên vũ trụ hạm. Hắn có thể cảm nhận được thời điểm mình lên vũ trụ hạm. Đám người của đại đội tuần tra bao gồm cả Kim Thiện Yên đều dùng khí tức ngoại phóng, tựa hồ lo lắng Tô Hàn sẽ bỗng nhiên ra tay. Dù sao nơi này cũng không an toàn, đám sinh linh tà đạo phát rổ kia, sự tình gì cũng có thể làm ra được. Cho đến khi Tô Hàn rơi lên vũ trụ hạm, đại đội tuần tra mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ông! Vũ trụ hạm trong tiếng nổ vang chậm rãi quay đầu. Thiên Thiệt Yên nhìn về phía hư không hử lạnh nói, sinh linh tả đạo, phai mở nhân tính, pháp bộ của ta không sớm thì muộn cũng để các người trả giá đắt. Tiếng nói vang lên, vũ trụ hạm trong chốc lát lướt đi, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất, soạt một tiếng, hư không lúc trước Kim Thiện Yên hướng về, có một đạo thân ảnh bao phủ trong khói đen chậm rãi hiện ra, không chỉ có hắn còn có nam tử Mũi Ưng và đám người lão ẩu cũng đều nằm trong đó. Hắn quả nhiên không chết. Nam tử Mũi Ưng không thể tưởng tượng nổi mà nói, điều đó không có khả năng à, chúng ta đều đã thấy hắn bị phó thành chủ chém thành hai nửa, thậm chí máu tươi bắn ra tung tóe loe, khí tức tàn biến, vậy mà còn có thể không chết. Ánh mắt của thành chủ lạnh lùng nhìn chòng chọc vào vũ trụ hạm đang tan biến đi, con ngươi như muốn phun ra hỏa diễm. Hắn còn là lần đầu tiên ăn quả đắng trong tay một gã tổ thánh. Không chết thì bỏ qua, chính mình lại vô pháp tìm ra hắn. Điều này khiến hắn cảm giác như mình là một thằng phế vật vậy, ngay cả tổ thánh cũng không giết được, còn mặt mũi nào xưng là thiên thần cảnh chứ. Tô Hàn, hồi lâu sau phó thành chủ cắn răng lẩm bẩm rồi biến mất. Trong chớp mắt như vậy, hắn thực sự là vô pháp. Hắn rất muốn ra tay với đội tuần tra, nhưng hắn biết chiến hạm vũ trụ cường đại đến mức nào, cũng biết Kim Thiện Yên tuyệt đối là không phải là thứ mà hắn có thể chống đỡ, cho nên cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá cái tên Tô Hàn này coi như triệt để bị hắn ghi vào sổ thù vặt. Ở chỗ sâu trong Thái Vân Hoàng Địa, có một khoảng cách với Hồng Liên Giáo, đám người Tô Hàn đi đường cũng cần mấy tháng thời gian, nhưng lần này ngồi vũ trụ hạm trở về chỉ dùng có nửa tháng. Bởi vậy rõ ràng tốc độ của vũ trụ hạm là nhanh đến cỡ nào. Về phần tại sao đám người Kim Thiện Yên đi đường dùng thời gian hơn một tháng, kỳ thực Tô Hàn có thể đoán ra nguyên nhân. Thứ nhất tự nhiên là bởi vì Kim Thiện Yên không có nhiều thời giờ như vậy. Thứ hai là bởi vì Kim Thiện Yên cũng đang xoắn suýt. Ở trong toàn bộ Hồng Liên giới này, chỗ nào nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ chính là Thái Vân Hoàng Địa, khoảng cách rất gần với Thánh Ma Thành. Ở dưới tình huống bình thường, chỉ cần ở trong khu vực an toàn thì sẽ không có vấn đề gì. Mà uy hiếp đến từ sinh linh tả đạo, coi như là đội tuần tra cũng có chút kiêng kỵ. Trong dĩ vãng sinh linh tả đạo đã từng ra tay với đại đội tuần tra, thậm chí là còn phát sinh sự tình đánh giết cả một đại đội tuần tra. Ở trong mắt đám sinh linh tả đạo thì không có thế lực lớn nhỏ, chỉ xem tu vi của đối phương ra sao, rồi xem mình có thể đánh chết đối phương hay không. Hồng Liên Giáo, thời điểm Tô Hàn lần nữa trở về ngoại môn, rất nhiều đệ tử đều cung kính ôm quyền hành lễ. Nhưng dưới loại cung kính này lại ẩn giấu một chút tò mò. Toàn bộ Hồng Liên Giáo đều biết Tô Hàn mang theo 10 vạn đệ tử ngoại môn ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ lại một mình trở về. Các đệ tử khác đi đâu? Soạt một tiếng, hư không phía trước xuất hiện gợn sóng, đệ tam và đệ nhị hộ pháp đồng thời hiện thân. Bọn hắn tựa hồ đã nhận ra Tô Hàn trở lại cho nên chạy tới. Thất bại rồi sau, đệ nhị hộ pháp nhìn Tô Hàn. Tô Hàn là do nàng kéo vào trong giáo cho nên nàng đối với Tô Hàn ôm kỳ vọng rất lớn. Tô Hàn lần đầu dẫn đoàn đội đi làm nhiệm vụ, đệ nhị hộ pháp tự nhiên hy vọng hắn có thể thành công. Phải. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đệ tử không có năng lực, mong hộ pháp đại nhân hạ xuống trừng phạt. Nghe được lời này, đệ nhị hộ pháp và đệ tam hộ pháp liếc nhau. Đệ tam hộ pháp theo phản xạ mà nói, đều đã chết xong. Toàn quân bị diệt, Tô Hàn trầm giọng nói. Vì cái gì? Đệ tam hộ pháp lại hỏi. Tô Hàn nhẹ giọng nói. Chỗ nhiệm vụ trên bản đồ chính là một cái hồ ở chỗ sâu trong Thái Vân Hoàng Địa, xuyên qua hồ nước đó chính là Táng Thần Sơn. Sinh linh tà đạo Thánh Ma Thành rõ ràng biết được chúng ta đi làm nhiệm vụ, mà đã ở đó bố trí xuống mai phục kinh thiên. Phó thành chủ thiên thần cảnh tự mình hiện thân, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Trong quá trình này, đệ tử còn gặp đám người Minh Lang Các và Thanh Vân Tông, bọn hắn cũng đi làm nhiệm vụ đoàn đội này. Ngoại trừ đệ tử và Hàn Thu Nhan của Thanh Vân Tông thì những người khác đều đã chết. Phó thành chủ của Thánh Ma Thành, đệ tam hộ pháp hít vào một hơi khí lạnh. Vậy ngươi vì sao không có thông chi cho bản giáo? Đệ tử đã thông chi nhưng bị sinh linh tà đạo chặn được, cuối cùng vẫn phải là tuần tra đội của Thái Vân Hoàng Địa mới đem đệ tử cứu về, bằng không đệ tử sợ là cũng phải chết ở đó. Tô Hàn cười khổ. Hai vị hộ pháp cũng không biểu hiện thần sắc tức giận cỡ nào, bởi vì loại chuyện này quá phổ biến rồi. Phàm là đoàn đội nhiệm vụ tới gần Thánh Ma Thành thì 10 lần phải có đến 6-7 lần là thất bại. Nhiệm vụ lần này sở dĩ thất bại có một nguyên nhân rất lớn là bởi vì đệ tử lại nghe Tô Hàn nói. Bên Thánh Ma Thành kia rõ ràng là biết đệ tử muốn làm nhiệm vụ đoàn đội này, mà đệ tử trước đó đã từng xung đột với Thánh Ma Thành, đồng thời đánh giết mấy vạn sinh linh tà đạo, để cho bọn hắn một mực ghi hận trong lòng. Thật vất vả mới tìm được cơ hội này, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, đệ tam hộ pháp chậm rãi nói. Thánh ma thành đối với sinh linh chính đạo mai phục là chuyện hàng năm đều có, chỉ cần bọn hắn nhận được tin tức thì sẽ tiến hành chuẩn bị, vô luận là sinh linh chính đạo nào đi vào cũng vậy. Còn ngươi chẳng qua chỉ là trùng hợp đụng phải mà thôi, thù mới hận cũ tính luôn một lượt, cũng không coi là đặc biệt nhắm vào ngươi. Tô Hàn yên lặng. Hắn nói những lời này tự nhiên chính là vì thỉnh tội, bất quán cũng biết Hồng Liên giáo cũng không thể vì việc này mà trừng phạt hắn, dù sao ngay cả phó thành chủ thiên thần cảnh cũng tự mình hiện thân, đừng nói là nhị trọng tổ thánh nhãn dẫn đội, cho dù có là đệ nhị hộ pháp, đệ tam hộ pháp đích thân tới, thì cũng khó mà còn sống trở về. Ngươi cũng không cần phải có gánh nặng trong lòng, nhiệm vụ lần này thất bại không quan hệ gì với ngươi, chẳng qua đáng tiếc cho 10 vạn đệ tử kia, ngươi tạm thời tu dưỡng một hồi, sau này nói. Đệ tam hộ pháp sau khi dứt lời liền rời đi, hắn còn phải hồi báo với cao tầng Hồng Liên giáo, còn đệ nhị hộ pháp thì chuyển âm cho Tô Hàn. Thiên đàn thần vực bên kia nghe được sự tình liên quan tới ngươi, đồng thời cũng biểu hiện ra thái độ hứng thú. Sao? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Thiên đàn thần vực làm sao biết đến đệ tử? Đám sinh linh mà thiên đàn thần vực nuôi dưỡng cũng không phải ăn cơm chay. Chỉ cần có sinh linh yêu nghiệt xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức chuyển tin tức về. Đệ nhị hộ pháp cười tủm tỉm nhìn Tô Hàn. Ngươi mới chỉ là nhị trọng tổ thánh, lại ngay cả nhân hoàng hậu kỳ cũng có thể chấn áp. Nếu như đem người phân loại vào trong đám thiên kiêu, thì ngươi cảm thấy mình thuộc về loại nào? Đệ tử không biết, Tô Hàn lắc đầu, tiểu hoạt đầu, đệ nhị hộ pháp cười gần một tiếng, được rồi, người tốt nhất thấy được là rừng. Thiên đàn thần vực trước mắt còn chưa phát ra lời mời đối với ngươi, cho nên cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Dưới tình huống bình thường, thiên đàn thần vực, thời điểm trông thấy thiên kiêu, sẽ thông qua cuộc chiến thiên đàn, rồi tiến hành tuyển bạt của từng giới. Dĩ nhiên, cũng có tình huống phá lệ xuất hiện, thế nhưng cần phải căn cứ vào kinh nghiệm của dĩ vãng. Cho dù bọn họ phá lệ cũng ít nhất phải sau khi thiên kiêu đạt đến tu vi chúa tể, đồng thời là những người có thể phá lệ tiến vào thiên đàn thần vực là rất ít, có thể coi là phượng mao lân giáp, vượt qua 90% đều đã mở ra lĩnh vực, thậm chí là có được bản nguyên. Bất quá một khi được phá lệ tuyển vào thiên đàn thần vực thì khẳng định sẽ được trực tiếp đưa vào thiên đàn phủ, đó mới là thánh địa chân chính ở dưới vũ trụ quốc. Nói xong những thứ này, đệ nhị hộ pháp vỗ vai Tô Hàn rồi quay người rời đi. Có thể nhìn ra được nàng thực sự thưởng thức với Tô Hàn, mà Tô Hàn thì trong lúc trầm ngâm trở về cung điện của mình. Thời gian thoáng qua lại là nửa tháng. Sự tình liên quan đến Tô Hàn dẫn đội toàn quân bị diệt đã triệt để truyền khắp Hồng Liên giáo, bất quá cũng không có đệ tử nào làm gì hắn cả, bởi vì loại chuyện này thực sự nhìn mãi đã quen. Mà lần này còn là phó thành chủ Thánh Ma Thành tự mình ra tay bố trí mai phục ở Thái Vân Hoang Địa, coi như là cung điện chủ xếp hàng thứ nhất có tới cũng là thập tử vô sinh. Tô Hàn có thể còn sống sót trở về, ngoại trừ vận khí ở đây, thì rất nhiều đệ tử đều cho rằng Tô Hàn có thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh. Bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà mỉa mai chế giễu Tô Hàn, bởi vì đó là hành vi quá mức ngu xuẩn. Trong nửa tháng này, Tô Hàn đã đem tu vi nhị trọng tổ thánh của mình triệt để vững chắc lại. Trước đó thu những lôi điện kia vừa vặn là hỗ trợ củng cố tu vi. Hắn không hề lãng phí thời gian, trực tiếp từ cung điện đi ra, đi tới thời gian tháp. Sau khi rời của Hồng Liên giáo, Tô Hàn tìm một địa phương ẩn nấp, đeo mặt nạ lần nữa biến thành dáng vẻ của Mộc Linh, lúc này mới chạy tới cứ điểm của công bộ. Hơn 2 tỷ tiền vũ trụ kia thì chỉ có thể dùng thân phận này để tiêu, đây cũng là chuyện không có cách. Đường đi vô cùng thuận lợi, Tô Hàn nộp phí tổn sau đó tiến nhập thời gian tháp. Trên người hắn, tài nguyên giá trị 3.000 vạn, mặc dù là hắn đột phá tam trọng đế thánh, cần có nhiều tài nguyên thì căn bản cũng không thể hao phí hết được. Tài nguyên trong vũ trụ toàn bộ đều chuẩn bị cho chúa tể cảnh, cùng với ngân hà tinh hệ có sự khác biệt rất lớn. Ở trong thời gian tháp, Tô Hàn ngồi xếp bằng, đại lượng tài nguyên sụp đổ dưới lực thôn phệ của yêu long đế thuật, hóa thành lực lượng tu vi như từng con sóng tràn vào vòng xoáy trên đỉnh đầu. Tu luyện luôn là một loại cảm giác buồn tẻ. Ở dưới sự thôn phệ như vậy, tu vi của Tô Hàn vững bước tăng lên, cùng lúc đó hắn nhất tâm nhị dụng nghiên cứu về thế giới bản nguyên. Xây dựng lĩnh vực của thế giới bản nguyên đối với Tô Hàn mà nói là có độ khó rất lớn, cho dù là thời gian dài như vậy trôi qua, hắn vẫn chưa có đầu mối. Dùng khôi lỗi đại đạo ngưng tụ ra tứ đại khôi lỗi, thời điểm này cũng hiện thân, đem tu vi lực lượng của chúng góp nhặt lại, toàn bộ đều gán lên người của Tô Hàn. So sánh với bản thân hắn tự mình tu luyện, thì cái loại tốc độ chiết cây ghép cảnh này không thể nghi ngờ là rất kinh khủng. Gần như chỉ trong nháy mắt, tu vi của Tô Hàn đã đạt đến nhị trọng tổ thánh đỉnh phong. Nhanh thôi, Tô Hàn lẩm bẩm. Đáng tiếc là không thể đem thánh tử tu di giới vào trong vũ trụ. Bốn đại khôi lỗi này chỉ có thể tu luyện với tốc độ bình thường. Đây chính là khoảng cách cả vạn lần. Nếu như tứ đại khôi lỗi này tu luyện ở trong thánh tử tu di giới, vậy thì giờ phút này Tô Hàn chiết cây chắc chắn có thể làm cho hắn trực tiếp đột phá lên tam trọng tổ thánh, thậm chí cao hơn. Vật phẩm khống chế thời gian trong vũ trụ bị trưởng cống cực kỳ nghiêm ngặt, ta coi như có tiền mà muốn mua thì cũng cơ bản là không có khả năng, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đã quen thuộc với chỗ tốt mà thánh tử tu di giới mang lại, hắn bây giờ dư vị thực sự là còn chưa có tiêu tan. Thứ như thời gian tháp này thì nhất định phải đến cứ điểm công bộ mới có thể dùng được. Mà thánh tử du giới, nó thuộc về dạng vật phẩm tư nhân, vô luận ở đâu đều có thể tùy tiện mang theo và tiến vào. Mấu chốt nhất là, thời gian tháp muốn dùng tiêu hao rất nhiều tiền vũ trụ. Nếu như không phải Tô Hàn đánh chết Dương Lăng, đem bản nguyên đi đấu giá, thì há có thể tùy ý tiêu xài như vậy. Thôi vậy, Tô Hàn lắc đầu, không suy nghĩ thêm về những thứ đó nữa. Thời gian trôi qua, rất nhiều tài nguyên hóa thành tu vi lực lượng, không ngừng tưới tiêu trong cơ thể Tô Hàn. Hắn tựa như một cái động không đáy, ai đến cũng không cự tuyệt, thôn phệ túi bụi tài nguyên. Cho đến khi bên ngoài trôi qua một tháng, thì trong thời gian tháp có tiếng nổ vang rền truyền ra, khí tức của tam trọng tổ thánh bung phả từ trên người của Tô Hàn. Ô, hắn phun ra một ngụm chọc khí, đem khí tức toàn thân thu liễm lại. Bên ngoài một tháng trong thời gian tháp đã là trọn vẹn 2.500 năm. Nói cách khác, hiện tại Tô Hàn mới đột phá một tiểu cảnh giới, đã tiêu tốn gần 2.500 năm. Nếu như là ở bên ngoài, vậy thì sẽ là 2.500 năm thực. Mà đối với những cái gọi là thiên kiêu cực hạn hay thậm chí là thiên kiêu nhất lưu, thời điểm đột phá tổ thánh căn bản không dùng đến thời gian lâu như vậy. Cái mà ta cần nhất vẫn là bối cảnh mạnh mẽ, Tô Hàn lẩm bẩm. Trong vũ trụ, phương thức có thể để cho người ta đột phá nhanh có rất nhiều. Thôn phệ tài nguyên giống như ta thuộc về cái loại chậm nhất rồi. Hậu bối của những thế lực đỉnh cấp kia bồi dưỡng có thể coi là kinh người, căn bản không phải đám sinh linh bình thường có thể tưởng tượng. Nói ngay cái loại cảnh giới tổ thánh này đi, nếu như đặt ở trong vũ trụ quốc, sợ là ít nhất có 100 loại phương pháp có thể làm cho đám thiên kiêu yêu nghiệp trực tiếp từ nhất trọng đột phá đến thất trọng, thậm chí là đạt tới nửa bước chúa tể. Mà thời gian còn là rất ngắn, đồng thời không để lại di chứng về việc đốt cháy giai đoạn, không đả thương đến căn cơ. Cho dù Tô Hàn cần nhiều tài nguyên, thế nhưng đám vũ trụ quốc kia lại thiếu một chút tài nguyên này quán sau. Mỗi khi mà nghĩ tới những thứ này, Tô Hàn sẽ liền liên tưởng đến Tự Minh vũ trụ quốc. Nếu như Tự Minh vũ trụ quốc trên dưới một lòng, mình bây giờ đâu có gian nan như vậy. Thôi, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính bản thân mình. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra lãnh ý. Tài thiền trí tồn. Nếu như Tô Hàn ta thực sự có ngày bước lên đỉnh cao, vậy thì hy vọng người không nên hối hận. Nửa tháng sau, Tô Hàn lần nữa trở về Hồng Liên giáo, đương nhiên là đã biến ảo hình thể. Thời điểm hắn nhị trọng tổ thánh chiến lược tổng hợp đã có thể đánh giết hết thảy địa linh trung kỳ. Hiện tại đột phá lên tam trọng, hoàn toàn là có thực lực để chiến với địa linh hậu kỳ một trận. Khoảnh khắc Tô Hàn đột phá tổ thánh thì địa linh chúa tể trong mắt hắn cũng chỉ có hai loại thôi. Một loại có được bản nguyên, một loại không. Hiện tại trừ phi là gụng phải địa linh hậu kỳ có bản nguyên, bằng không mà nói thì không có bất kỳ một địa linh chúa tể hậu kỳ nào có thể áp chế được hắn. Thậm chí nếu hắn thì triển định thần thuật âm dương cung, có thể xuất kỳ bất ý oanh sát đối phương. Mà địa linh hậu kỳ có được bản nguyên, liệu có mấy người đây? Từ khi gia nhập Hồng Liên giáo cho đến giờ, trọn vẹn 3.000 bạn đệ tử ngoại môn, nhưng Tô Hàn chưa từng thấy người nào có được bản nguyên cả. Cho dù là Trần Minh Vân, Trần Minh Hy bài danh cực cao thì cũng không có. Từ một điểm này có thể thể hiện ra là bản nguyên rất thưa thớt, cũng có thể nhìn ra tại sao Hồng Liên giáo lại coi trọng Dương Lăng như vậy. Lại đột phá. Tô Hàn trở lại Hồng Liên giáo thì đệ nhiều pháp đã xuất hiện trước mặt hắn, trong mắt tràn ngập vẻ kỳ lạ. Tô Hàn có chút không rõ, mấy tên hộ pháp này bộ không cần tu luyện sao, cả ngày cứ nhìn mình chằm chằm vậy. Hộ pháp vì sao lại nói thêm chữ lại chứ? Tô Hàn cười khổ nói. Từ sau khi Hồng Liên thịnh hội kết thúc cho đến bây giờ mới qua bao lâu thời gian, người đã từ nhị trọng đế thánh đạt tới tam trọng tổ thánh, cái loại tốc độ này chẳng lẽ không khủng bố sao? Đệ nhiều pháp cười nói. Tô Hàn mở miệng. Thời điểm ở Lục Nhu Cốc, đệ tử bởi vì làm nhiệm vụ mà đạt được chút tiền vũ trụ và tích phân, cho nên thường xuyên tới thời gian tháp tu luyện. Nếu như không có thời gian tháp, tu vi của đệ tử hiện tại có thể chỉ là tam trọng tứ trọng đế thánh mà thôi. Những lời này không cần phải nói. Thuần tiến vào thời gian tháp sẽ hao phí đại lượng tiền vũ trụ. Chỉ nói riêng Hồng Liên giới này cũng không có mấy sinh linh có tư cách tiến vào. Ngươi có thể tu luyện trong thời gian tháp cũng là do bản lĩnh của ngươi. Đề Nhị Hộ Pháp hơi dừng lại rồi nói thêm. Ngươi hôm nay coi như không trở lại, ta cũng dự định điều động đám đệ tử thông chi cho ngươi. Người của Thiên Đàn Thần Vực tới muốn gặp ngươi. Sau, Tô Hàn khẽ giật mình. Lần trước thời điểm trở về, Đề Nhị Hộ Pháp mới nói là Thiên Đàn Thần Vực, cảm thấy hứng thú đối với mình. Nhưng lúc đó ý tứ của Đề Nhị Hộ Pháp đó là Thiên Đàn Thần Vực sẽ không tùy tiện mời chào. Vậy mà mới trôi qua có gần 2 tháng, tại sao lại có người đến đây? Chuyên môn tới đây vì ta sao? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy. Đề Nhị Hộ Pháp khẽ gật đầu. Là một vị trưởng lão của Thiên Đàn Phủ gọi là Thanh Tương, ngươi hẳn đã từng nghe qua. Thân thể của Tô Hàn chấn động, hắn dĩ nhiên là đã từng nghe nói qua rồi. Thiên Đàn Phủ chính là trung tâm quyền lực cao nhất của Thiên Đàn Thần Vực, cũng là nơi hội tụ cường giả do Thiên Đàn Vực chủ trực tiếp quản hạt. Ở trong Thiên Đàn Phủ này cũng thiết lập trưởng lão các. Thân phận của các loại trưởng lão địa vị cũng là khác biệt rất lớn so với Hồng Liên Giáo. Tục truyền là trưởng lão của Thiên Đàn Phủ hít thảy có 98 vị, mỗi một vị đều có tu vi thiên thần cảnh trở lên. Mà Thanh Tường trưởng lão đã gia nhập trưởng lão các được 73 vạn năm. Rất nhiều người hoài nghi nàng sớm đã đột phá thiên thần cảnh, đạt tới thất mệnh chi cảnh trong truyền thuyết. Kỳ thực thì Thiên Đàn Phủ đối với bất luận một vị trưởng lão nào cũng là cho Tô Hàn đủ mặt mũi rồi. Nhưng Thanh Tường trưởng lão tự mình đến đây đủ để nhìn ra là Thiên Đàn Thần Vực coi trọng Tô Hàn. Gia nhập vào Thiên Đàn Thần Vực đối với người mà nói là thiên đại hảo sự. Sự tình khác thì đừng có nghĩ vội, đi theo ta đã. Đề Nhị Hộ Pháp nói. Tô Hàn trong lúc trầm mặc đi theo Đề Nhị Hộ Pháp tới Hồng Liên Đại Điện. Đây là lần đầu tiên hắn gia nhập Hồng Thiên Giáo được bước vào nơi này. Trước đó thì ngay cả đệ tử nội môn cũng chưa từng được tiến vào. Hồng Liên Đại Điện này cao tới 9 tầng, bốn phía sương mù mờ mịt, thoạt nhìn giống như mộng ảo vậy. Xa hoa đại khí, cho người ta một loại cảm giác thần bí nữa. Tô Hàn sau khi đến đây rõ ràng cảm nhận được thiên địa linh khí ở bốn phía, nồng đậm hơn so với ngoại môn rất nhiều, ít nhất cũng phải gấp mấy trăm lần. Cái loại thiên địa linh khí này đã nồng đậm đến trình độ sền sệt, cảm giác giống như có chất lỏng vẩn quanh thân thể vậy, đem cho người ta nhịn không được mà muốn thôn phệ. Bốn phía của Hồng Liên Đại Điện có rất nhiều dược vật xanh ngát sinh trưởng, Tô Hàn thực sự có một loại xúc động muốn trực tiếp thôn phệ. Những dược vật này, rất nhiều thứ hắn đều biết, nói không chút khoa trương, nếu nhắn thôn phệ hết đám dược vật này, tu vi sẽ trực tiếp đạt tới thập trọng tổ thánh. Mà giờ khắc này trong Hồng Liên Đại Điện đang có mấy người ngồi. Một tên nữ tử trung niên mặc cẩm phục, lộ ra vẻ lộng lẫy đang ngồi trên chủ vị. Nàng tất nhiên là Hồng Liên giáo chủ, người rất ít hiện thân. Mà vị trí thứ nhất bên dưới chính là một nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ, thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, ngũ quan tinh xảo, da thịt mịn màng. Từ chỗ ngồi có thể nhìn ra, nàng chính là Thanh Tương trưởng lão của Thiên Đàn Phủ, không thể nghi ngờ. Chẳng qua xét từ khuôn mặt chỉ sợ, không có ai có thể tưởng tượng được, đây là một lão yêu quái đã sống vô số năm. Ngoài trừ Thanh Tương trưởng lão ra còn có ba người, đứng ở một bên. Bọn họ đều mặc quần áo thuộc về dạng đệ tử của Thiên Đàn Thần Vực. Một người nội môn và hai người khác thì là ngoại môn. Giáo chủ, Thanh Tương trưởng lão. Đề Nhị Hộ Pháp mang Tô Hàn tiến vào đại điện, liền hướng hai người kia ôm quyền khom người. Đệ tử Tô Hàn gặp qua giáo chủ, gặp qua Thanh Tường trưởng lão. Tô Hàn tự nhiên cũng không dám khinh thường, lúc này liền mở miệng hành lễ. Bên ngoài đều nói Hồng Liên giáo chủ chính là một trong thiên thần cảnh của Hồng Liên giới. Tô Hàn mặc dù nhìn không thấu tu vi của nàng, nhưng lại cảm thấy không đơn giản như truyền ngôn. Nàng cho Tô Hàn một loại cảm giác. Cùng với Thanh Tường trưởng lão không có bất kỳ khác biệt gì, cho dù không hề phát tán ra khí tức, nhưng cái loại uy áp vô hình kia thời thời khắc khắc đều bao phủ chung quanh. Ngươi chính là Tô Hàn sau. Thanh Lương trưởng lão hướng Tô Hàn nhìn tới. Đôi mắt như sao trời, dò xét trên người Tô Hàn, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn đúng là xúc động lòng người, đẹp quá mà. Chính là đệ tử. Tô Hàn tỏ lòng tôn kính, cũng không có đối mặt với Thanh Lương trưởng lão. Nhưng hắn có thể cảm giác ra được là ba đệ tử Thiên Đàn Thần Vực sau lưng của Thanh Lương trưởng lão vẫn luôn ngó chừng hắn. Nội môn đệ tử là một nam tử trẻ tuổi, hai gã ngoại môn khác thì là một nam một nữ. Nam thì cực kỳ già nua, toàn bộ mái tóc đã là màu bạc trắng. Nữ tử thì khá là trẻ tuổi, tuy nhiên dung mạo lại mang sao vẻ lạnh nhạt cho người ta một loại cảm giác cao ngạo. Người qua đây, Thanh Tương trưởng lão bỗng nhiên nói. Tô Hàn không chút do dự tới trước mặt Thanh Tương trưởng lão, trong chớp mắt tiếp theo, soạt. Thanh Tương trưởng lão đột nhiên xuất trưởng, trực tiếp hướng cổ Tô Hàn chộp tới, và mặt Tô Hàn đại biến. Hắn theo bản năng bùng nổ tu vi, thân thể cấp tốc lùi lại. Nhưng đồng thời với việc lùi lại, hắn cảm giác được sau lưng giống như trống rỗng xuất hiện một bức tường, căn bản không cho phép lùi lại. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn liền đem tu vi thần khải ngưng tụ ra, ầm một tiếng. Bàn tay của Thanh Tường trưởng lão rơi vào tu vi thần khải, chỉ nghe bụp một tiếng, tu vi thần khải liền sụp đổ. Loại thực lực đáng sợ này so với tên phó thành chủ gặp được ở Thái Vân Hoàng Địa thì mạnh hơn quá nhiều. Cái loại cảm giác áp bách và cấp độ để cho Tô Hàn hiểu rõ đây tuyệt đối là một vị chúa tể cảnh, thất mệnh. Phản ứng không tệ. Thanh Tương trưởng lão tán dương một câu, sau đó lộ vẻ tò mò mà hỏi. Cái loại áo giáp trên người ngươi vừa rồi là dùng tu vi lực lượng ngưng tụ sao? Phải. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng tính là một loại bí thuật phòng ngự. Rất mạnh. Thanh Thương trưởng lão cấp ra đáp án khẳng định, nàng tuy chỉ nhẹ nhàng đánh nát tu vi thần khải của Tô Hàn, thế nhưng thời điểm bàn tay chạm vào tu vi thần khải có thể cảm nhận được đó là hàng phòng ngự kinh người cỡ nào. Cho dù nàng không biết loại lực lượng phòng ngự này đến cùng có thể phòng ngự được cung kích ở cấp bậc gì, nhưng nàng biết dựa theo lực phòng ngự này mà nói thì cái áo giáp này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tu vi của Tô Hàn. Đương nhiên, Thanh Thương trưởng lão trước khi tới đây cũng đã tìm hiểu qua, chứ không phải là tự nhiên mới có một màn này. Đừng nói là lực lượng phòng ngự, chiến lực tổng hợp của Tô Hàn cũng hoàn toàn vượt xa tu vi bản thân. Đây tuyệt đối là một tồn tại yêu nghiệt. Kỳ thực thời điểm ta vừa xuất thủ, vòn vẹn chỉ là dùng một chút lực lượng. Nếu như nhất định phải đem loại lực lượng này phân chia cảnh giới, thì đó là địa linh hậu kỳ. Thanh Thương trưởng lão nhìn Tô Hàn, người cũng đã biết, vì sao ta có thể tùy tiện đem áo giáp của người đánh nát chứ? Vãn bối không biết, Tô Hàn nói theo đối phương. Thanh Thương trưởng lão không sử dụng toàn lực, hắn làm sao có thể vận dụng được chiến lược tổng hợp đây? Nếu như hắn đem tu vi thần khải đề thăng tới phòng ngự đỉnh phong, đừng nói là địa linh hậu kỳ, sau khi hắn đột phá tam trọng tổ thánh, cho dù là địa linh viên mãn cũng chưa chắc có thể dễ dàng oanh phá. Bởi vì một trưởng vừa rồi kia của ta kỳ thực cũng là một loại bí thuật, mà là bí thuật thuộc về thiên đản thần vực, gọi là huyễn diệt kinh linh trưởng. Thanh Thương trưởng lão chậm rãi nói, huyễn diệt kinh linh trưởng này hết thảy có 10 trọng cảnh giới. Mỗi trọng đều có thể trồng chất gấp đôi lực lượng. Sau khi đạt tới thập trọng, giữa một trưởng này có thể phát huy ra chiến lực gấp 10, chiến lực của bản thân. Nghe rõ ràng, ta nói đây là chiến lực chứ không phải là tu vi. Trong mắt Tô Hàn bắn ra tinh quang, Thanh Thương trưởng lão rõ ràng đang nhắc nhở hắn, vô luận chiến lực của người mạnh bao nhiêu, chỉ cần người đem huyễn diệt kinh linh trưởng tu luyện tới thập trọng, vậy thì dựa trên cơ sở chiến lực sẽ để thăng uy lực gấp 10. Đương nhiên, đây là bí thuật chứ không phải công pháp. Tăng lên gấp 10 lần uy lực chỉ xây dựng trên cơ sở, thời điểm bí thuật được thôi động, chứ không giống như là ngũ thải chí tôn ảnh hay là huyết hóa cửu thanh, có thể thời thời khắc khắc gia tăng chiến lực cho Tô Hàn. Nhưng cho dù là vậy thì cũng đã có thể nói là một bí thuật cực kỳ mạnh mẽ. Từ sau khi Tô Hàn tiến vào vũ trụ, hắn chưa từng sinh qua hứng thú với bất luận bí thuật gì. Trừ những thủ đoạn công kích cực mạnh bản thân hắn nắm giữ, thì những bí thuật bình thường căn bản không lọt được vào pháp nhãn của hắn. Nhưng huyễn diệt kinh linh trưởng này lại khiến hắn rất lên hứng thú. Muốn học không? Thanh Thương trưởng lão như cười như không, Tô Hàn khẽ gật đầu, muốn học. Chỉ có gia nhập thiên đàn phủ, đồng thời giao nộp 100 vạn tiền vũ trụ, và làm ra cống hiến nhất định đối với thiên đàn phủ mới có tư cách thu được bí thuật này. Thanh Thương trưởng lão nói, Tô Hàn yên lặng. Hắn không cho rằng là Thanh Thương trưởng lão nói với những thứ này với mình là nói nhảm, cũng không cho rằng đối phương chỉ đến để tán gẫu với mình. Quả nhiên, Thanh Thương trưởng lão lại nói, bất quá nếu là phá lệ mà gia nhập thiên đàn phủ, vậy thì những điều kiện này đều không cần, mà ta sẽ có quyền lợi, đem phương pháp tu luyện huyễn diệt kinh linh trưởng này toàn bộ đều cho ngươi. Vãn bối có tư cách phá lệ gia nhập thiên đàn phủ sao? Tô Hàn hỏi. Thanh Lương trưởng lão lộ ra nụ cười, luận về tiềm lực thì ngươi khẳng định là có, đừng nói là trong phạm vi thiên đàn thần vực, coi như phóng mắt nhìn qua hơn nửa vũ trụ, chỉ sợ cũng không tìm được ra loại yêu nghiệt như ngươi. Tô Hàn không nói gì, kỳ thực ngoại trừ Tô Vận ra, những người khác hiểu biết đối với Tô Hàn vọn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Nếu như Thanh Tương trưởng lão biết được hết thảy những thứ Tô Hàn có, chỉ sợ hắn sẽ không dùng chữ hơn phần nửa vũ trụ để hình dung. Bất quá, Thanh Tương trưởng lão bỗng nhiên nhăn mày lại. Dưới chúa tể là không có ghi chép tuổi tác, mà những thiên kiêu thiên đàn phủ từng phá lệ chiêu nạp bảo ít nhất phải có tu vi chúa tể trở lên. Ngươi bây giờ mới là nhị trọng tổ thánh, có chút khó làm. Lời này lúc trước Đề Nhiều Pháp từng nói với Tô Hàn, Đó là thiên đàn thần vực, đối với tu vi thực sự là có yêu cầu tương đối khó. Như vậy đi, Thanh Thương trưởng lão nói, lần này thiên đàn phủ hết thảy cấp ra 10 cái danh ngạch phá lệ chiêu nạp. Ngươi đừng cho rằng 10 danh ngạch là rất nhiều, nếu như mà tuyên cáo ra toàn bộ thiên đàn thần vực thì phải có đến mấy chục tỷ sinh linh trẻ tuổi đó. Mà người tạm thời ở trong ông liên giáo này yên lặng chờ thiên đàn chi chiến đi. Thiên đàn chi chiến này ngươi không cần tham gia. Chờ sau khi nó kết thúc thì vô luận tu vi của ngươi có đột phá chúa tể hay không, ta sẽ đều tới đây một lần nữa, đem ngươi đưa vào thiên đàn thần vực. Dĩ nhiên, trong quá trình này ngươi vẫn phải tận lực mà để thăng tu vi của mình, bởi vì sau khi tiến vào thiên đàn thần vực thì vẫn có sự chênh lệch tu vi cao thấp. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Thanh Tương trưởng lão lại lần nữa nói tiếp. Nếu như lúc đó ngươi có thể đạt tới chúa tể cảnh, vậy thì có thể trực tiếp gia nhập vào thiên đàn phủ, tiến vào trong thiên kiêu các. Nhưng nếu ngươi không đạt đến chúa tể cảnh thì ta cũng không thể để đám đệ tử khác liên án được, chỉ có thể để ngươi làm ngoại môn đệ tử của thiên đàn thần vực mà thôi. Lúc nào ngươi đạt tới chúa tể cảnh thì lúc đó có thể tiến vào thiên đàn phủ. Nghe được lời này, Tô Hàn còn chưa kịp có phản ứng thì ba vị đệ tử sau lưng của Thanh Tương trưởng lão đã để lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Có lẽ là người của Hồng Liên giáo không biết, nhưng chính bản thân bọn họ thì vô cùng rõ ràng. Lần này kỳ thực bọn họ không phải cố ý vì Tô Hàn mà tới, mà là có chuyện khác đi ngang qua nơi này, cho nên mới tới đây một chuyến. Trước đó Thanh Tương trưởng lão đối với Tô Hàn không có quá nhiều đánh giá. Bất quá, nhìn lại vẻ mặt bình thản kia của nàng thì tựa hồ không phải là quá để ý. Nhưng mà giờ phút này nàng lại nói cho Tô Hàn biết, chỉ cần đột phá lên chúa tể cảnh là có thể gia nhập vào thiên đàn phủ. Đây là cái khái niệm gì? Cho dù là những thiên kiêu phá lệ được gia nhập vào thiên đàn phủ thì trên cơ bản đều là nhân hoàng hậu kỳ, nhân hoàng đỉnh phong, thậm chí là nhân hoàng viên mãn. Những người vừa đột phá chúa tể cảnh gia nhập cơ hồ là không có. Mà dùng phương thức bình thường để mà gia nhập thiên đàn phủ, mỗi một đệ tử đều phải có tu vi địa linh cảnh trở lên. Đây chính là điều kiện cơ bản. Tô Hàn hiện tại mới chỉ là nhị trọng tổ thánh mà thôi. Thanh Tương trưởng lão làm sao có thể nhìn hắn tốt như vậy chứ? Chính là vì lời đồn đãi là hắn rất mạnh cho tới bây giờ, chưa từng thấy tận mắt sau. Cùng nói là ba vị đệ tử này chấn kinh thì chẳng thà là nói bọn họ rất ghen ghét, bởi vì coi như là bọn hắn cũng là một mực đem mục tiêu gia nhập thiên đàn phủ để mà phấn đấu, nhưng mà lại chậm chạp không thể thành công. Nhất là vị nội môn đệ tử kia, mặc dù đã đột phá lên địa linh chúa tể, nhưng mà loại tu vi này ở Hồng Liên giới có thể được coi là cường giả, thế nhưng ở tại thiên đàn thần vực thì lại tương đối bình thường. Không có tư chất và tiềm lực tuyệt cường, vỏn vẹn chỉ là sinh linh bình thường như thế. Cho dù tốc độ tu luyện có nhanh, tu vi có cao, thì cũng không có cơ hội để gia nhập vào thiên đàn phủ. Tiền bối, lần tiếp theo của thiên đàn chi chiến khi nào mới mở ra? Tô Hàn hỏi. Thiên đàn chi chiến này không có thời gian xác thực, nó không giống như là Hồng Liên thịnh hội mỗi năm một lần, cho nên hắn không biết lần tiếp theo sẽ được an bài vào lúc nào. Thời gian cụ thể chính ta cũng không biết, bất quá nghe ý tứ của vực chủ thì nhiều nhất sẽ không vượt quá 100 năm. Thanh Tường trưởng lão mỉm cười. Trong vòng trong năm này, đột phá chúa tể cảnh, ngươi có lòng tin không? Không có. Tô Hàn trả lời kiên quyết mà khẳng định, 100 năm ư, sợ là 10 cái 100 năm đều quá sức. Cho dù hắn hiện tại có hơn 2 tỷ tiền vũ trụ, có thể là tiến vào trong thời gian tháp tu luyện thường xuyên, nhưng mà tu vi cũng cần phải vững chắc, không có khả năng là cứ một mực tu luyện đẩy lên như vậy. Từ tu sĩ phổ thông cho đến cấp độ chí tôn mà cứ tu luyện như vậy thì có tỷ tỷ năm cũng không tới. Nếu như quả thực có thể tu luyện như vậy thì đám đệ tử hậu bối của các thế lực lớn còn cần ra ngoài rèn luyện để làm gì? Cho dù là Tô Hàn không có bình cảnh, thế nhưng mà tổng hợp hết thảy để mà nói, hắn cũng không cho rằng mình có khả năng trong vòng 100 năm từ tam trọng tổ thánh đột phá lên chúa tể cảnh. Tam trọng đến thất trọng, vỏn vẹn chỉ là 4 tiểu cảnh giới mà thôi, 100 năm không làm được sao? Không đợi Thanh Tương trưởng lão mở miệng, cô gái trẻ tuổi tràn ngập ngạo nghễ phía sau khinh thường mở miệng. Tô Hàn đối với Thanh Lương trưởng lão cung kính, nhưng mà đối với cô gái trẻ này thì lại không để ý như vậy. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương, không chút khách khí hỏi ngược lại. Ngươi làm được không? Hử, ta từ tam trọng đến thất trọng chỉ dùng có 72 năm mà thôi, nữ tử hử lạnh. 72 năm, Tô Hàn nhún vai, người lợi hại. Nghe ra là mùi vị tán dương, nhưng cô gái trẻ tuổi kia từ trên mặt của Tô Hàn lại không có chân chính cảm nhận được bộ dáng tán dương nàng. Điều này khiến lòng ghen tị của nàng ban đầu dần sinh ra chút tức giận. Tiềm lực của ngươi có lẽ là rất cao, nhưng mà gia nhập vào thiên đàn phủ phải xem cả tốc độ tu luyện nữa. Nghe cô gái trẻ tuổi lại nói, nếu như người tu luyện rất chậm, cần rất nhiều thời gian mới có thể đột phá tiểu cảnh giới, vậy coi như chiến lực của ngươi mạnh hơn thì có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể dùng tu vi tam trọng thổ thánh đem chiến lực tổng hợp của mình tăng tới cấp độ chí tôn hay sao? Mang chí tôn ra để mà vía von thì loại mỉa mai kia đã không thèm che giấu chút nào. Tô Hàn lại nói, tốc độ tu luyện của ta chậm là bởi vì không có hoàn cảnh tu luyện quá tốt. Nếu như giờ phút này ta gia nhập thiên đàn phủ, tốc độ tu luyện chưa chắc chậm hơn so với ngươi. Sau khi nói xong, Tô Hàn lại mang theo vẻ áy náy nhìn về phía Hồng Liên giáo chủ. Giáo chủ chớ trách, đệ tử cũng không có ý khác. Ta biết. Hồng Liên giáo chủ mỉm cười gật đầu, nàng đối với Tô Hàn tựa hồ cũng vô cùng tán thưởng. Một cái tổ thánh mà thôi, còn cần hoàn cảnh tu luyện tốt cỡ nào? Bản thân Hồng Liên giáo đã là thế lực bá chủ của Hồng Liên giới rồi, chẳng lẽ đối với ngươi còn chưa đủ? Lúc này nội môn đệ tử duy nhất của thiên đàn thần vực cũng hử lạnh nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn bọn hắn cũng lười tranh luận, chẳng qua chỉ nói một câu, ếch ngồi đáy giếng. Ngữ khí bình thản và thái độ đạm mạc để cho đệ tử nội môn kia vẻ mặt phát lạnh. Cô gái trẻ tuổi thì hướng thành tường trưởng lão khom người nói. Ta không cho rằng người này có tư cách tiến vào thiên đàn phủ, hơn nữa còn là phá lệ chiêu vào, còn mong trưởng lão công bằng công chính, cho sinh linh của thiên đàn thần vực một cơ hội. Thanh tương trưởng lão cũng không vì vậy mà cảm thấy không hài lòng, mà ngược lại trưng ra bộ dáng xem náo nhiệt, nàng cười tủm tỉm nói. Vì cái gì lại nói vậy? Người này thái độ hung hăng cản quấy, trong lòng tràn đầy ngạo mạn, lại mắt cao hơn đầu, còn không có thiên phú chân chính, dựa vào cái gì có khả năng gia nhập thiên đàn phủ. Cô gái trẻ tuổi nói, coi như thực sự muốn gia nhập thì đệ tử cảm thấy cũng cần phải choán tham gia thiên đàn chi chiến. Ở trong thiên đàn chi chiến, hắn sẽ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cao Dĩnh, tu vi hiện tại của ngươi cũng đã đạt tới nhân hoàng hậu kỳ, thanh tương trưởng lão bỗng nhiên nói. Đệ tử bất tài, trước đó không lâu vừa mới đột phá. Cô gái được trẻ tuổi được gọi là Cao Dĩnh kia mở miệng. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi đối với hắn khó chịu, không bằng ngươi thử giao thủ với hắn một chút. Thanh tương trưởng lão chậm rãi nói, chỉ cần ngươi có thể đem hắn hạ gục, ta đây liền suy nghĩ cân nhắc theo lời ngươi nói. Vẻ mặt Cao Dĩnh liền vui lên gật đầu, vâng. Trái lại thì đệ nhị ô pháp bên này cùng với Hồng Liên giáo chủ liếc nhau một cái. Các nàng đối với chiến lược của Tô Hàn vô cùng rõ ràng. Ngay cả Trần Minh Vân và Trần Minh Hy, đôi huynh muội này đều có thể đồng thời hạ gục, huống chi chỉ là một cái nhân hoàng hậu kỳ. Mặc dù Cao Dĩnh có được bí thuật thuộc về thiên đàn thần vực, nhưng khoảng cách chiến lược còn lù lù ra đó. Tô Hàn coi như vô pháp hạ gục nàng thì ít nhất cũng là đối chiến tương đương. Dưới loại tình huống này, đệ nhị ô pháp và Hồng Liên giáo chủ trên mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Tô Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Thành tường trưởng lão nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn ôm quyền nói, nếu như tiền bối cần, vãn bối có thể cùng nàng luận bàn một phen, bất quá. Bất quá cái gì? Không đợi thành tường trưởng lão mở miệng, hai đệ tử khác của thiên đàn thần vực đồng thời hỏi. Bọn hắn tựa hồ cũng rất chờ mong Tô Hàn giao chiến cùng với Cao Dĩnh. Khác biệt chính là bọn hắn muốn nhìn xem là Cao Dĩnh sẽ đè Tô Hàn xuống đất như thế nào. Chỉ thấy ánh mắt Tô Hàn liếc nhìn Cao Dĩnh thản nhiên nói. Vãn bối cũng không cho rằng người này có tư cách chiến cùng vãn bối một trận, cho nên vãn bối sẽ không xuất thủ. Sao? Nghe được lời này, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cao Dĩnh cau mày nói, ngươi không ra tay thì làm sao mà luận bàn? Soạt! Trên người Tô Hàn nổi lên tu vi thần khải lúc nãy bị thanh tương trưởng lão đánh vỡ. Hắn nhìn về phía Cao Dĩnh bình thản nói, chỉ cần ngươi có thể đánh nát áo giáp này của ta, coi như ta thua. Khẩu khí thật lớn, Cao Dĩnh hừ lạnh một tiếng, răng cắn kèn kết. Một cái tổ thánh tam trọng không quan trọng lại tuyên bố thời điểm luận bàn với mình căn bản không cần thiết ra tay. Đây là hung hăng càn quấy bậc nào. Áo giáp phòng ngự trên người hắn là rất mạnh, ngươi không thể chủ quan. Thanh tương trưởng lão nhắc nhở một câu. Cao Dĩnh thì lại hồn nhiên không để trong lòng. Nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy một trưởng của thanh tương trưởng lão đã đập nát tu vi thần khải. Tu vi của mình thua kém nhiều như vậy, căn bản không cần lo lắng. Tô Hàn có thể phòng ngự được. Còn nữa, cho dù là lực phòng ngự cái áo giáp này của Tô Hàn thực sự mạnh đến trình độ mình vô pháp oanh mở, nhưng đối với Cao Dĩnh mà nói, giống như những cái kiện trung phẩm thượng phẩm vũ trụ khí kia, tuy là vô pháp oanh phá nhưng có thể cách một tầng áo giáp, mạnh mẽ đem Tô Hàn chấn thương, từ đó mà hạ gục. Bớt nói nhiều lời, tới đi. Thân ảnh của Cao Dĩnh lóe lên. Xuất thủ trước, Tô Hàn di chuyển bộ pháp cũng lao ra ngoài cung điện. Khoảng cách, Giữa Hồng Liên Đại Điện với khu nội môn là rất gần, đồng thời thường xuyên có đệ tử nội môn đi qua đi lại. Mắt thấy khí tức của Cao Dĩnh bùng nổ, đồng thời bộ dáng nổi giận đùng đùng từ trên Hồng Liên Đại Điện lao ra, đám đệ tử nội môn lập tức tò mò nhìn qua. Đệ tử của Thiên Đản Thần Vực xong, đây là muốn làm gì? À, đây có phải là Tô Hàn trong 3000 cung điện chủ bên ngoại môn không? Hai người này là dự định luận bàn sau. Thật là có chút ý tứ. Tu vi của đệ tử Thiên Đàn Thần Vực này cũng chỉ là nhân hoàng hậu kỳ mà thôi. Dùng chiến lực tổng hợp của Tô Sư Đệ hẳn là có khả năng chấn áp. Ngay cả Trần Minh Vân và Trần Minh Hy đều thua trong tay hắn. Cô gái này lại có thể chiếm được chỗ tốt hay sao? Chà, đệ tử của Thiên Đàn Thần Vực luôn có cảm giác ưu việt rất mạnh. Xem như thế thì hình như là Tô Sư Đệ đã đắc tội với cô nàng. Bốn phía truyền đến rất nhiều tiếng nghị luận, rất nhanh tiến vào trong tai của Cao Dĩnh. Và phẫn nộ ban đầu trên mặt nàng tiêu tán, ngược lại chậm rãi nhíu mày. Làm sao nghe ý tứ của đám đệ tử nội môn này thì có vẻ như Tô Hàn trước mắt đã từng hạ gục nhân hoàng hậu kỳ. Căn bản không phải sự tình quá khó khăn. Chẳng lẽ cái gọi là Trần Minh Vân, Trần Minh Hy kia cũng là nhân hoàng hậu kỳ hay sao? Lại liên tưởng đến vẻ hung hăng cản quấy trước đó của Tô Hàn, Cao Dĩnh đột nhiên cảm giác được là mình có chút xúc động rồi. Bất quá việc đã đến nước này thì đâm lao phải theo lao, nàng tự nhiên không thể làm mất mặt mũi của Thiên Đàn Thần Vực. Đường đường là đệ tử Thiên Đàn Thần Vực, nếu như ngay cả một đệ tử của Hồng Liên giới mà còn không hạ gục được, vậy thì sau khi trở về sẽ mất hết cả cái thể diện. Mấu chốt nhất là đối phương chẳng qua chỉ là một tên tam trọng tổ thánh, tu vi kém mình quá nhiều. Ngươi bây giờ nếu như nhận thua cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ít nhất sẽ không để cho ngươi mất mặt ở trước mặt nhiều đệ tử, thua quá mức khó coi, Cao Dĩnh nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn nàng, ở đâu ra nói nhảm nhiều vậy, muốn chết. Cao Dĩnh hừ lạnh một tiếng, khí tức toàn thân bùng nổ, trong chớp mắt tiếp theo là một vệt sáng sau lưng nàng tràn ra cấp tốc mở rộng, cuối cùng hóa thành một màn sáng lớn, đem cả nàng và Tô Hàn đều vây quanh. Trong phạm vi màn sáng này, hết thảy tình cảnh cũng biến hóa, vô số đao kiếm ngưng tụ ra, phù hiện ở bốn phía Tô Hàn. Lĩnh vực, cô hàng gái này tu luyện là kim thuộc tính trật tự sao? Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng, chắc không được là một đệ tử nội môn, nhưng lại có tư cách đi theo Thanh Tương trưởng lão ra ngoài. Xem ra, Cao Dĩnh này vẫn có chút là bản sự. Sau khi bày ra lĩnh vực, khí tức của Cao Dĩnh lần nữa gia tăng mãnh liệt, soạt. Theo bàn tay nàng vung lên, vô số đao kiếm đều vọt ra, chạm tới Tô Hàn. Cùng một thời gian thì tay phải của Cao Dĩnh vũ động, lực lượng tu vi tựa hồ ngưng tụ vào lòng bàn tay. Một đường trưởng mang to lớn ngưng tụ ra, theo đao kiếm kia cũng hướng Tô Hàn đánh tới. Đây cũng là huyễn diệt kinh linh trưởng. Tô Hàn vỏn vẹn chỉ nhận ra khí tức gấp 3 lần, đã có thể cảm thụ ra được. Đây chính là kinh linh trưởng lúc trước Thanh Tương trưởng lão thi triển ra, mà Cao Dĩnh đã tu luyện nó đến tam trọng cảnh giới, nên là nhân 3 uy lực của bản thân. Thanh Tương trưởng lão có nói là chỉ có gia nhập Thiên Đàn Phủ mới có tư cách tu luyện huyễn diệt kinh linh trưởng, nhưng Cao Dĩnh này chẳng qua chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi, xem ra nàng có một thân phận khác nữa. Tô Hàn nhếch miệng, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối, hết thời khuôn phép cũng chỉ nhắm vào những người không đủ thực lực và sinh linh có thân phận thấp mà thôi. Có lĩnh vực lại cộng thêm với huyễn liệt kinh linh trưởng, để cho thực lực của Cao Dĩnh đã đạt đến một trình độ cực mạnh. Nói không chút khoa trương, chỉ bằng vào công kích giờ phút này, đủ để là làm cho một vị chúa tể cảnh nhân hoàng đỉnh phong cũng chưa chắc có thể thi triển ra được. Đáng tiếc là Cao Dĩnh lại gây sự lộn người. Trong chớp mắt rất nhiều đao kiếm rơi vào trên người Tô Hàn, nhưng Cao Dĩnh lại thấy rõ, thời điểm đám đao kiếm kia hạ xuống giống như giọt nước đập vào tảng đá vậy. Tất cả đao kiếm thời khắc này đều gặp phải phản chấn rồi sụp đổ. Sao? Lông mày của Cao Dĩnh cau chặt lại. Huyễn diệt kinh linh trưởng của nàng cũng hung hăng vỗ trúng Tô Hàn, nhưng mà một màn để cho nàng không cách nào tiếp thu được rất nhanh phát sinh. Chỉ thấy Tô Hàn chắp tay sau đít, liền bình tĩnh đứng đó huýt sáo. Hắn thậm chí là còn không thèm liếc mắt nhìn huyễn diệt kinh linh trưởng vỗ lên người mình. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang rền chuyển ra. Huyễn diệt kinh linh trưởng hoàn toàn bao phủ Tô Hàn, nhưng chớp mắt tiếp theo, ở giữa trung tâm của kinh linh trưởng xuất hiện vết dạng. Nó giống như mạng nhện rồi cấp tốc khuếch tán ra, cho đến sau cùng, ầm một tiếng. Dưới một tiếng vang trầm đục, nó cũng giống như những đao kiếm trước đó trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Không riêng gì Cao Dĩnh lâm vào ngốc trệ, coi như là hai đệ tử khác trong Hồng Liên Đại Điện cũng là co rút đồng tử lại, lộ ra thần sắc không dám tin. Bọn họ đều có cùng ý nghĩ như Cao Dĩnh, cảm thấy Cao Dĩnh cho dù vô pháp đập nát tu vi thần khải, nhưng có thể dùng lực lượng chấn động để kích thương Tô Hàn. Thế nhưng, hiện tại sự thật lại là Tô Hàn không những chẳng hề chấn thương, ngược lại toàn bộ công kích của Cao Dĩnh đều hỏng mất. Người thua. Âm thanh của thân ảnh áo trắng kia bình thản rơi vào trong tay của Cao Dĩnh. Cao Dĩnh kinh ngạc đứng đó. Lại nhìn thấy cơ hồ mình đã xuất ra tất cả vốn liếng, nhưng vẫn như cũ, hắn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một bước cũng không lùi lại. Trước đó, đừng nói là đối mặt với tổ thánh, cho dù là đối mặt nửa bước chúa tể, thậm chí nhân hoàng, sơ kỳ, trung kỳ, Cao Dĩnh cũng chưa từng để vào trong mắt. Nàng là nhân hoàng hậu kỳ không sai, nhưng đã mở ra lĩnh vực, sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Đây đã là địa phương để cho nàng đi trước những sinh linh cùng cấp bậc rồi. Lĩnh vực tuy không có sự mạnh mẽ của bản nguyên, thế nhưng đối với những sinh linh chưa mở ra lĩnh vực mà nói, thì thực sự khó mà ngăn cản. Cao Dĩnh chính là nhân hoàng hậu kỳ, nhưng nàng bằng vào lĩnh vực thì chiến lực tổng hợp có khả năng sánh vai với nhân hoàng đỉnh phong. Lĩnh vực mạnh mẽ hoàn toàn có thể làm cho nàng thu hẹp khoảng cách, đâu đó vượt cấp mà chiến một tiểu phẩm cấp là chuyện bình thường. Nhưng mà giờ phút này, bạch y nam tử vững như bản thạch đứng cách đó không xa lại để cho nàng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Vô pháp đem hắn chấn áp, vậy thì rõ ràng không cách nào đem hắn hạ gục, đây đã là định số. Có thể để cho Cao Dĩnh là nhận thua trước mặt một tam trọng tổ thánh thì nàng thực sự không tiếp thu được. Phòng ngự của ngươi hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ để ngươi không bại mà thôi. Cái này cũng không có nghĩa là ta thua, Cao Dĩnh hử lạnh. Con vịt chết mà còn cãi nước sôi, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Ngươi nói người nào là con vịt chết, chẳng nhẽ ta nói sai hay sao? Cao Dĩnh tức giận nói, ngươi muốn cho ta nhận thua, trừ phi đem ta hạ gục, bằng không chúng ta chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nghe được lời này, Hồng Liên giáo chủ và đệ nhị hộ pháp trong mắt đều lộ ra tinh quang, mà Thanh Tương trưởng lão thì cười khổ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy là Cao Dĩnh này có chút mất mặt. Còn hai đệ tử khác của Thiên Đàn Thần Vực, thì sau khi Cao Dĩnh dứt lời cũng mở miệng, nam tử nội môn trẻ tuổi cười lạnh nói, loại thủ đoạn phòng ngự này coi như có mạnh hơn thì cũng không có khả năng một mực thi triển. Tu vi của ngươi chẳng qua chỉ là tam trọng tổ thánh, luận về mức độ lực lượng đậm đặc khẳng định không bằng Cao Sư Muội. Nếu Cao Sư Muội nguyện ý, chỉ tính tiêu hao đã có thể mạnh mẽ tiêu hao ngươi sạch sẽ. Lão giả ngoại môn kia cũng nói, mặc dù ngươi thực sự kiên trì nổi, bất quá cũng vẫn là thấp hơn Cao Sư Muội một bậc. Nếu như đúng như lời Cao Sư Muội nói, ngươi có thể đem nàng hạ gục thì mới tính là ngươi thắng. Tô Hàn nhíu mày, hắn vốn không có ý định ở đây dây dưa với Cao Dĩnh, ngược lại hiện tại cũng không cách nào gia nhập Thiên Đàn Phủ. Nhưng thời điểm hắn nhìn về phía Cao Dĩnh, chỉ thấy nữ nhân đó, trên gương mặt không quá xinh đẹp kia lại lộ ra ý vị khiêu khích nồng đậm, đồng thời dáng vẻ thực sự là không thích Tô Hàn. Nghĩ đến lúc trước nàng đã kiệt lực ngăn cản mình gia nhập Thiên Đàn Phủ, trong lòng Tô Hàn cũng dâng lên chút sốt ruột. Đã như ngươi không phải muốn là như thế, thì Tô Mỗ chỉ có thể thành toàn cho ngươi. Trong nháy mắt tiếng nói vang lên, Tô Hàn nhấc chân phải bước ra một bước. Một bước này tốc độ cực nhanh, Cao Dĩnh căn bản không kịp phản ứng. Thần niệm của nàng một mực khuếch tán bốn phía, thế nhưng giờ phút này nàng phát hiện, trong phạm vi thần niệm bao phủ căn bản không có thân ảnh Tô Hàn. Hoặc là nói, Tô Hàn đã tới mà nàng không phát giác ra được. Thời điểm ngẩng đầu, Cao Dĩnh chỉ thấy ở xa xa vẫn có một đạo thân ảnh áo trắng tồn tại, duy trì tư thế cất bước. Nhưng giờ phút này, đạo thân ảnh áo trắng cũng không ngưng tụ mà dần tiêu tán. Tàn ảnh, đồng tử của Cao Dĩnh co lại, hắn tới rồi ư, sao ta không cảm giác được. Cao Sư Muội cẩn thận, giờ khắc này tiếng nhắc nhở thuộc về nam tử trẻ tuổi mới chuyển đến, hắn có thể trở thành đệ tử nội môn, tự nhiên phải là địa linh chúa tể, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn Cao Dĩnh nhiều. Sau khi Cao Dĩnh nghe được nhắc nhở vẻ mặt biến đổi, nàng bây giờ cũng không biết Tô Hàn đến cùng là ở đâu. Hắn ở sau lưng ngươi, âm thanh của nam tử trẻ tuổi lần nữa chuyển đến. Cao Dĩnh chợt xoay người quả nhiên phát hiện Tô Hàn đang đứng đó. Thế nhưng thời điểm nàng vừa định xuất thủ thì lại thấy Tô Hàn này biến thành tàn ảnh. Đằng sau, vẫn là đằng sau. Nam tử trẻ tuổi trong chớp mắt lần nữa mở miệng để cho đệ nhị hộ pháp và Hồng Liên giáo chủ đều nhướng mày. Kỳ thực cái này đã phá hủy đi quy tắc so tài. Hắn không nên lớn tiếng nhắc nhở như vậy. Bất quá Thanh Tương trưởng lão không nói gì, các nàng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Mà Cao Dĩnh bên này, dưới sự nhắc nhở của nam tử trẻ tuổi thì không ngừng xoay người, mỗi lần xoay đều sẽ phát hiện ra tàn ảnh. Nàng tựa như một con ruồi không đầu, căn bản không có sức phán đoán, chỉ có thể bị động dưới sự nhắc nhở để mà quan sát. Một màn này sớm đã khiến cho rất nhiều đệ tử nội môn của Hồng Liên giáo cười lạnh. Lúc trước thì hung hăng càn quấy như vậy, nhưng bây giờ thì bị trêu đùa, như một con quay. đệ tử của thiên đàn thần vực cũng không gì hơn cái này. Cao sư muội, cẩn thận. Đúng lúc này nam tử trẻ tuổi kia lần nữa mở miệng nhắc nhở. Cao Dĩnh theo bản năng xoay người, nàng lần này nhìn thấy không còn là tàn ảnh nữa, thế nhưng trong nháy mắt xoay người lại phát hiện một bàn tay trắng nõn thon dài đánh tới cái trán của mình. Trong chớp mắt này nó chiếm cứ toàn bộ con người, giống như cả thế giới đều biến thành một bàn tay vậy. Cao Dĩnh trước đó căn bản không có làm ra phòng ngự gì, bởi vì nàng không cho rằng lực công kích của nàng sẽ mạnh như lực phòng ngự. Đối mặt với một tam trọng tổ thánh, nàng thậm chí cảm giác nếu như sớm làm ra phòng ngự sẽ là một chuyện vô cùng mất mặt. Thế nhưng hiện tại thì ngay cả thời gian để làm ra phòng ngự cũng không có. Soạt. Trong nháy mắt bàn tay kia đã đỉnh chạy lại cách mi tâm của Cao Dĩnh. À, nửa centimet giữa hư không, trường phong thổi lên sợi tóc của Cao Dĩnh, bên tai nàng giống như có phong bạo càn quét. Cao Dĩnh kinh ngạc đứng đó, vẻ mặt cấp tốc tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, một loại cảm giác sợ hãi khó mà hình dung từ trong lòng nàng dâng lên. Tất cả những thứ cảm xúc và biểu hiện này đều là do trưởng phòng đã dừng lại. Nói cách khác, nếu như Tô Hàn không ngừng, vậy thì Cao Dĩnh nàng đừng nói là làm ra phòng ngự, ngay cả phản ứng cũng không được. Đáng chết! Trong Hồng Liên đại điện, nam tử trẻ tuổi vẻ mặt trầm xuống, thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ không cam lòng. Trong chớp mắt vừa rồi hắn hận không thể lao ra thay thế mình thành Cao Dĩnh, nhưng mà điều này hiển nhiên là không thể. Mặc dù hắn đã có vô số lần nhắc nhở, nhưng Cao Dĩnh vẫn thua trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn cũng không kích thương Cao Dĩnh. Thế nhưng, tôn nghiêm mặt mũi thuộc về nàng đã triệt để bị trà đạp cho thương tích đầy mình. Người thua. Tô Hàn bình thản mở miệng, vẫn là mấy chữ đó. Bàn tay cũng không lấy ra. Mà để trước mi tâm của Cao Dĩnh, lực lượng tu vi cực kỳ nồng đậm, một mực vận chuyển. Tựa hồ như Cao Dĩnh chỉ cần dám nói một chữ không, vậy thì nó sẽ trực tiếp hủy diệt thân thể của nàng. Trước Hồng Liên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, đám đệ tử nội môn của Hồng Liên giáo giả phút này cũng chỉ mang theo nụ cười lạnh chứ không phát ra âm thanh. Tất cả mọi người đều đang đợi Cao Dĩnh mở miệng. Cao Dĩnh đứng đó kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Nàng cho đến bây giờ đều không rõ tốc độ di chuyển của Tô Hàn tại sao lại có thể nhanh đến trình độ này. Đừng nói là tam trọng tổ thánh, coi như là nàng nhân hoàng hậu kỳ có được lĩnh vực cũng không thể có. Nàng không phải là thể tu, cho nên nàng so với bất luận người nào cũng đều rõ ràng hơn. Một khi bàn tay này của Tô Hàn buông xuống, vậy thì dựa vào sự khinh thường của bản thân không làm ra phòng ngự, thân thể sẽ lập tức sụp đổ ngay. Còn công kích của Tô Hàn đến cùng mạnh hay yếu đó không quan trọng. Cao Dĩnh, trở về đi. Trong đại điện truyền đến âm thanh của Thanh Tường trưởng lão, thân thể Cao Dĩnh chấn động, tựa hồ phản ứng lại. Nàng nghiến chặt hàm răng, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn một cái, thân ảnh hướng Hồng Liên đại điện bay đi. Mà lúc này Tô Hàn cũng thu hồi bàn tay. Cho đến giờ phút này Cao Dĩnh vẫn không có nhận thua, bất quá cái này không quan trọng nữa. Hết thảy mọi người đều biết Cao Dĩnh nàng đã bại. Hồng Liên giáo quả nhiên không có gạt ta, chiến lực tổng hợp của người mạnh đến mức khó mà tưởng tượng. Thanh Lương trưởng lão lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, trên mặt mang theo nụ cười tuyệt mỹ, tựa hồ càng nhìn càng hài lòng. Nàng cho Tô Hàn một loại cảm giác giống như sau khi hắn lấy được quán quân ở Hồng Liên Thịnh Hội, đệ nhi hộ pháp, choán cảm giác y như vậy. Tiền bối quá khen, Tô Hàn ôm quyền. Thanh Tương trưởng lão đứng dậy chậm rãi nói, ta rất chờ mong khoảnh khắc người gia nhập Thiên Đàn Phủ, dùng tiềm lực của ngươi, Thiên Đàn Thần Vực sẽ đại trọng điểm bồi dưỡng, tương lai người đăng đàn Thiên Đàn Chi Tử thực sự không phải không được. Tô Hàn yên lặng, Thiên Đàn Chi Tử là cái gì hắn đã từng được nghe nói qua. Từ khi mà Thiên Đàn Thần Vực xuất hiện cho đến bây giờ, hết thảy đã xuất hiện qua 10 vị Thiên Đàn Chi Tử, mỗi một vị đều là thiên kiêu trong thiên kiêu. Thiên Đàn Chi Tử đại biểu cho là tiềm lực đỉnh phong ở trong Thiên Đàn Thần Vực. Phàm là thiên kiêu được xếp vào danh sách của Thiên Đàn Chi Tử, căn bản không cần phải xét duyệt, đã có thể gia nhập vào những vũ trụ quốc kia. Mà bọn hắn ở trong vũ trụ quốc là được lựa chọn, chứ không phải là vũ trụ quốc lựa chọn bọn hắn. Đương nhiên, nó chỉ giới hạn ở hạ đẳng vũ trụ quốc mà thôi. Nhưng mà cái loại gọi là vinh hạnh đặc biệt này đối với Tô Hàn, hắn cũng không để trong lòng. Thiên Đàn Chi Tử cũng chỉ giới hạn trong phạm vi của Thiên Đàn Thần Vực mà thôi. Ở trong các vực khác cũng sẽ có những thiên kiêu như vậy. Có lẽ là Thiên Đàn Thần Vực đến bây giờ chỉ xuất hiện mười mấy tên Thiên Đàn Chi Tử. Nhưng phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, nhiều vực như vậy cộng lại, thiên kiêu so với Thiên Đàn Chi Tử thực sự cũng không ít đi đâu cả. So sánh như vậy thì Tô Hàn căn bản không cần phải nói đến Chí Tôn Đế Tử, Chí Tôn Nguyên Tử hay là Chí Tôn Thần Tử, hắn đã có thể vung tất cả cái bọn này ra 28 con phố. Nếu như hắn thực sự muốn hướng về phía thiên đản chi tử mà nỗ lực, vậy thì chỉ có một nguyên nhân thôi, đó là đãi ngộ. Có được loại thân phận này mới tính là có bối cảnh ủng hộ chân chính. Về mặt tu luyện, cũng ít khi cần hắn phải đi mua sắm tài nguyên để thôn phệ luyện hóa, thiên đàn thần vực sẽ tự nhiên về hắn mà chế định tốt hoàn cảnh tu luyện và phương án tu luyện hoàn mỹ nhất. Hoàn Vũ Thành ta đánh cược, hắn tuyệt đối không có khả năng trở thành thiên đàn chi tử. Âm thanh không hài hòa đến từ nam tử trẻ tuổi kia lại một lần nữa truyền lên. Tô Hàn cũng là lần đầu biết tên của người nọ, hắn cũng không vì vậy mà phẫn nộ, ngược lại cười nhạt nói, vì sao? Bởi vì ngươi không có tư cách tiến vào thiên đàn phủ. Hoàn Vũ Thành hử lạnh nói, ngươi còn lẽ còn không biết quy củ của thiên đàn thần vực. Cái loại phá lệ như các ngươi, sau khi gia nhập thiên đàn phủ chỉ cho các ngươi 1.000 năm thời gian để tu luyện. Sau 1.000 năm, các ngươi nếu như không thông qua con đường tắt để gia nhập thiên đàn phủ, thì cũng chẳng khác gì những sinh linh bình thường. Sau đó thì sao? Tô Hàn lại nói, sau đó, ánh mắt Hoàn Vũ Thành sáng lên lộ vẻ lạnh lẽo. Sau đó, Hoàn Vũ Thanh ta tất sẽ khiêu chiến ngươi, đồng thời đem ngươi từ thiên đàn phủ đá ra ngoài. Vậy thì ta chờ ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Vũ Thanh lời nói mặc dù trực bạch một chút nhưng đó cũng là sự thật. Thanh Tường trưởng lão nói, không chỉ là hắn mà bất kỳ đệ tử nội môn nào đều có thể khởi phát khiêu chiến đối với sinh linh của thiên đàn phủ. Thất bại thì sẽ bị xóa tên, sau đó thì tiến vào ngoại môn là một tên đệ tử cơ bản nhất. Chính bởi vì vậy ta mới hy vọng ngươi có thể trong thiên đản chi chiến, đem tu vi tận lực tăng lên, tránh cho đến lúc đó lại xuất hiện loại tình huống như vậy. Thiên đản phủ chỉ cho các ngươi 1.000 năm thời gian bảo hộ, sau 1.000 năm thì hết thảy quy củ đều đối xử như nhau. Đến lúc đó, muốn thắng ta sao? Tô Hàn hỏi. Nếu như ngươi thắng, vậy thì hết thảy, những người khiêu chiến ngươi thất bại đều sẽ trở thành hộ vệ đội, một thành viên của hộ vệ đội cho ngươi. Trong tương lai thời gian 1.000 năm sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thanh Thương trưởng lão mỉm cười. Tô Hàn hơi ngẩn ra một chút, sau đó trong mắt lộ ra tinh quang. Hắn đã trải qua rất nhiều lần bị người ta khiêu chiến, đại bộ phận đều là sẽ được tặng thưởng một vật phẩm nào đó. Trong triệu lần không nghĩ tới là thiên đàn thần vực lại đưa ra loại trừng phạt như thế này. Từ một điểm này có thể nhìn ra là thiên đàn thần vực đối với nhóm thiên kiêu của thiên đàn phủ kia có cơ chế bảo hộ cực mạnh. Ngươi có thể khiêu chiến thiên kiêu của thiên đàn phủ và cũng không hạn chế thời gian và số lượng, nhưng chỉ cần là ngươi thua, ngươi phải phục vụ đối phương 1.000 năm. Cái loại trừng phạt này không thể nói là không lớn nhỉ. Chỉ cần có thể thắng, tương đương với là không cần trả giá, lại có được một nhánh hộ vệ đội tư nhân. Nghĩ tới đây, Tô Hàn nhìn về phía tên Hoàn Vũ Thanh kia, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Ta bỗng nhiên có chút chờ mong ngươi tới khiêu chiến ta. Hoàn Vũ Thanh tự nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời này của Tô Hàn. Hắn vừa muốn nói gì, Thanh Tường trưởng lão lại khoát tay nói. Nếu như đã gặp qua Tô Hàn, vậy chúng ta cũng không ở lại chỗ này nữa. Nhớ, phải bảo vệ hắn cho thật tốt, không thể để cho thiên đàn thần vực đánh mất một vị đỉnh cấp thiên kiêu như vậy. Đương nhiên, Hồng Liên giáo chủ gật đầu. Đám người Thanh Tường trưởng lão lúc này đi ra phía ngoài, cho đến khi tới cửa của Hồng Liên Điện, lúc này mới hướng Tô Hàn cười nói. Lần sau gặp lại, người chính là người của thiên đàn thần vực ta. Vạn bối cũng chờ mong ngày đó, Tô Hàn ôm quyển khom người. Hắn cũng không có để ý tới ý nghĩ của đệ nhị hộ pháp và Hồng Liên giáo chủ. Thế lực trong vũ trụ cùng với ngân hà tinh hệ vẫn là có chỗ khác biệt. Đơn giản mà nói, thiên đàn thần vực muốn người nào, Hồng Liên giới căn bản không ngăn được. Trừ phi là gia nhập vũ trụ quốc thì mới không thể tùy ý thay đổi. Bằng không mà nói thì đám thiên kiêu đỉnh cấp này cuối cùng sẽ đi tới những thế lực càng mạnh mẽ hơn. Đây là một xu hướng tất yếu. Sau khi đám Thanh Tường trưởng lão rời đi, Tô Hàn cũng hướng giáo chủ và đệ nhị hộ pháp cáo từ trở về cung điện của mình. Bất quá Hồng Liên giáo cũng không choán quá nhiều thời gian tu luyện. Vòn vẹn mới chỉ một ngày, Tô Hàn lại nhận được truyền âm của đệ nhị hộ pháp. Đệ tử ngoại môn Trình Lập dẫn đội đi làm nhiệm vụ đoàn đội. Ở trong rừng rậm Thanh Mộc đã bị đệ tử của Cửu Anh Sơn vây công, hướng Hồng Liên giáo phát ra tin tức cầu viện, người dẫn người đi nhìn một chút xem. Hồng Liên giáo thì vô luận là ngoại môn hay nội môn đệ tử thì hàng năm đều phải hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội. Cái loại nhiệm vụ đoàn đội này không giống như Tô Hàn trước đó dẫn người đi làm. Cái loại tìm kiếm sinh mệnh chi thạch là nó có độ khó cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra rất khó có thể hoàn thành. Cũng tỉ như thời điểm Tô Hàn đánh giết đám người Dương Lăng vậy. Dương Lăng chính là trợ giúp cho nhiệm vụ đoàn đội của Hồng Liên giáo. Đề nhị hộ pháp nói tới Trình Lập ở đây, Tô Hàn chưa từng nghe nói qua, hẳn là không thuộc về dạng 3000 cung điện chủ. Bất quá Cửu Anh Sơn thì Tô Hàn cũng biết, đây cũng là một cái thế lực, nhưng nó không thuộc về Hồng Liên giới, mà thuộc về Thâm Uyên giới. Bá chủ của Thâm Uyên giới tự nhiên không phải Cửu Anh Sơn, mà là Thâm Uyên Các cơ. Nhưng Cửu Anh Sơn thực lực tổng hợp cũng khá là mạnh, rất gần với Thâm Uyên Các. Có thể nói như nếu đem Cửu Anh Sơn đặt vào Hồng Liên giới, vậy thì thực lực tổng hợp của Cửu Anh Sơn có khả năng sánh ngang với Hồng Liên giáo. Thâm Uyên giới vốn chính là một giới rất mạnh ở trong 98 giới của Thiên Đản Thần Vực. Cửu Anh Sơn có được thực lực như vậy cũng không tính là kỳ quái. Tục truyền thì Thâm Uyên giới cùng với Hồng Liên giới, nó không cùng một dạng giới vực. Giữa hai thế lực này một khi gặp được thì tới 90% sẽ phát sinh ma sát với nhau. Đây nó không liên quan tới sự tranh đoạt giữa các thế lực bá chủ, mà nó liên quan đến sinh linh lưỡng giới này, tựa hồ bọn họ khi sinh ra đã là tử địch đối đầu. Mà giống như Trình Lập bị thế lực của Thâm Uyên giới vây công, cũng là sự kiện thường xuyên phát sinh. Sau khi nhận được truyền âm của đệ nhị hộ pháp, Tô Hàn cũng không do dự, lập tức triệu tập Trầm Linh Vân, Trần Minh Huy, đôi huynh muội này. Căn cứ vào tin tức mà đệ nhị hộ pháp truyền cho, thì số lượng của Cửu Anh Sơn tổng cộng vượt quá 5000, cho nên Tô Hàn chỉ tạm thời gấp gáp tập hợp mấy ngàn ngoại môn đệ tử, chạy thẳng đến rừng tổng thanh mộc. Cửu Anh Sơn thật là to gan. Ở trên chiến xa Thiên Mã, thuộc riêng về Hồng Liên giáo, Trần Minh Vân hử lạnh nói, ở trong Hồng Liên giới ta mà dám lớn lối như vậy, thực sự là lấn Hồng Liên giáo ta không có người hay sao? Trần Minh Hy thì vẻ mặt trầm trọng nói, trong quá khứ, mặc dù thường xuyên phát sinh ma sát, nhưng phần lớn đều không phải trong phạm vi của lưỡng giới, mà Dương Tùng Thanh Mộc này nó thuộc địa bàn Hồng Liên giới ta, bọn hắn đây quả thực muốn coi chúng ta là quả hồng mềm mà bóp. Người muốn giết mấy cái? Trần Minh Vân nhìn về phía Trần Minh Hy, ngược lại nhiều hơn người, Trần Minh Hy mở miệng. Trần Minh Vân lập tức lộ vẻ giận dữ, đáng giận, người vẫn luôn muốn vượt qua ta, đó vĩnh viễn là người si nói mộng. Ta vĩnh viễn là chủ thể, Trần Minh Hy một bước cũng không nhường. Tô Hàn nhìn hai người bọn họ một hồi đột nhiên hỏi, hai người các ngươi đến cùng ai là ca ca, ai là tỷ tỷ? Ta là ca ca, ta là tỷ tỷ. Hai người trầm miệng một lời, ngay cả ngữ khí cũng giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là âm thanh của nam nhân và giọng nói của nữ nhân khác nhau. Tô Hàn cũng lười suy nghĩ nhiều. Để cho hắn cảm thấy nghi ngờ là hắn đã từng hỏi qua đệ nhị và đệ tam hộ pháp, nhưng ngay cả hai vị này cũng không biết Trần Minh Hy và Trần Minh Vân đến cùng là huynh muội hay tỷ đệ. Có vẻ như bọn hắn ở thời điểm gia nhập Hồng Liên giáo vẫn luôn tranh luận về việc này cho đến tận hôm nay. Khoảng cách giữa Dùng Tùng Thanh Mộc và Hồng Liên Thành cũng không quá xa, dùng tốc độ của Thiên Mã chiến xa ước chừng chỉ nửa ngày thời gian là có thể chạy tới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Trần Minh Vân và Trần Minh Hy tức giận như thế. Cửu Anh Sơn đã ngông cuồng đến mức như thế này, tương đương với là chạy đến cổng của Hồng Liên giáo mà đánh người nhà người ta. Phong cảnh bốn phía biến ảo, rất nhanh một mảng rừng cây xanh tươi tốt tiến vào tầm mắt của mọi người. Phạm vi rừng rậm là rất lớn, liếc mắt một cái là không thể bến bờ. Vô luận là hạng thời tiết gì thì nơi này cũng đều xanh tươi một mảnh. Những cây lớn kia tựa hồ mãi mãi sẽ không tàn lụi, luôn duy trì sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà thời điểm đến được Dùng Tùng Thanh Mộc, mấy người Tô Hàn cũng nghe được những tiếng nổ vang rền chuyển đến, có từng đợt tiếng gầm thét vang rền, có rất nhiều đại thụ vỡ vụn, trên mặt đất là một mảng bừa bộn. Ở trong đám rừng rậm màu xanh lá cây này còn có những người mang theo phục sức thuộc về đệ tử ngoại môn của Hồng Liên giáo, đó là vô số cỗ thi thể đáng chết. Nhìn thấy thi thể, Trần Minh Vân trong nháy mắt nổi giận, tu vi quán trực tiếp bộc phát từ trên Thiên Mã chiến xa lao ra, đâm đầu vào trong đám người. Theo tiếng nổ vang rền truyền đến, khí thế của Trần Minh Vân như cầu vồng, phảng phất như một tôn chiến thần vậy, để cho đám đệ tử Cửu Anh Sơn hơi chậm lại. Các người, cái đám hỗn trướng này, lại dám ở địa bàn Hồng Liên giới ta, giết đệ tử Hồng Liên giáo. Lão tử hôm nay không rút gần lột ra các người, thì không mang họ Trần nữa. Trần Minh Vân gầm thét. Đệ tử Cửu Anh Sơn hoàn toàn chính xác có khoảng 5000 người, bất quá cũng bởi vì tranh đấu với Hồng Liên giáo mà cũng tổn thất đi một chút, nhưng mà so sánh thì vẫn là bọn người Trình Lập tổn thất nhiều hơn, bởi vì nhiệm vụ đoàn đội của bọn hắn cũng chỉ vỏn vẹn xuất động có 1000 người. Giờ phút này nhìn lại thì Trình Lập vẫn còn sống, nhưng vết thương chẳng chịt không nói, mà 1000 đệ tử ngoại môn kia thì lại không thừa lại bao nhiêu. Nếu như đám người Tô Hàn tới trễ một chút thì sợ là bọn người Trình Lập sẽ toàn quân bị diệt. Tô Sư Huynh, khoảnh khắc nhìn thấy Tô Hàn, con mắt của Trình Lập lập tức là bạo phát ra tinh quang. Tô Hàn mạnh cỡ nào, hắn phi thường, rõ ràng. Thì thế Tô Hàn gật đầu. Người trước lui về chiến xa tu dưỡng, việc này giao cho ta. Cửu Anh Sơn có một vị cường giả nhân hoàng đỉnh phong, 4 vị nhân hoàng hậu kỳ, Tô Sư Huynh không thể chủ quan. Trình Lập vừa nói vừa mang theo đám đệ tử kia lui về thiên mã chiến xa. Đệ tử Cửu Anh Sơn nhìn thấy một màn này lại không hề ngăn cản. Trợ giúp đến từ Hồng Liên Giáo, bọn hắn căn bản không ngăn được. Trần Minh Vân thì tựa như bị điên, không ngừng ra tay với đệ tử Cửu Anh Sơn. Rất nhiều đệ tử Cửu Anh Sơn bị khí thế quán dọa cho kinh sợ. Chỉ có một lão giả hừ lạnh, hai tay vũ động, đem công kích của Trần Minh Vân đập ngược trở về. Lão giả này chính là một vị chúa tể cảnh nhân hoàng hậu kỳ, trong lời đệ tử của Hồng Liên Giáo vừa nói. Còn tên cường giả, tối cường, thì lại là một tên ải nhân, thoạt nhìn thân cao chỉ chừng có 1 mét. Trong tay hắn còn cầm một thanh cự phủ màu tím sậm, phía trên lưu quang vẩn quanh, xem xét cũng không phải là hạ phẩm vũ trụ khí. Hắn không để ý tới Trần Minh Vân, mà nhìn chằm chằm về phía Tô Hàn. Người, thế nhưng là chủ sự sao? Tô Hàn toàn thân áo trắng từ trên chiến xa bước xuống, chậm rãi nói. Đây là phạm vi của Hồng Liên Giới, chư vị là đại động sắt lục như vậy, không khỏi quá không coi ai ra gì. Chúng ta vì sao phải như thế? Ngươi hỏi hắn đi. Ải nhân kia chỉ về hướng Trình Lập. Chỉ nghe Trình Lập hử lạnh một tiếng. Thiên tài địa bảo, người có đức thì chiếm lấy. Hố ngộ đây còn là ranh giới Hồng Liên Giáo ta. Dựa vào cái gì mà phải đem bí cảnh lệnh nhường lại cho các ngươi? Chỉ bằng, nó là do chúng ta phát hiện ra trước. Ải nhân kia siết chặt cây rìu phẫn nộ quát. Đệ tử Cửu Anh Sơn ta đã phải huyết chiến 3 ngày với huyết vân thú, tổn thất hơn 100 sinh linh, thật vất vả mới có thể đem huyết vân thú đánh chết. Thế nhưng lại bị Hồng Liên Giáo các ngươi nhúng tay vào. Thực sự muốn nói là quá phận, thì các ngươi mới là bọn quá phận, khốn kiếp. Tô Hàn xem như đã hiểu. Hai thế lực lớn ở chỗ này đồng thời làm nhiệm vụ phát hiện ra bí cảnh lệnh, cuối cùng bị đám người Trình Lập nhanh chân đến trước. Bởi vậy mà Cửu Anh Sơn mới có thể ra tay đánh nhau với đám người Trình Lập. Chẳng qua để cho Tô Hàn không nghĩ tới là ở trong rừng tông thanh mộc này lại chỉ là một địa phương bình thường đến mức không thể bình thường hơn, lại xuất hiện một cái bí cảnh lệnh. Cái gọi là bí cảnh lệnh này kỳ thực ra một cái dạng chìa khóa để mở ra bí cảnh nào đó. Vật này cùng với động phủ lệnh có sự khác biệt. Động phủ lệnh là sau khi xuất hiện thì người nắm giữ động phủ lệnh sẽ cảm ứng được, từ đó mà chạy tới động phủ. Nhưng mà bí cảnh lệnh này là chìa khóa mở ra bí cảnh. Nó tương đương với là người nào có được thì hắn có thể quyết định xem cái bí cảnh này có mở ra hay không. So sánh với động phủ lệnh thì cấp bậc của bí cảnh tựa hồ thấp hơn một chút. Nhưng mà trên thực tế thì bí cảnh đồng thời cũng biểu tượng cho tạo hóa và cơ duyên. Thậm chí có rất nhiều bí cảnh cỡ lớn. So với những động phủ thời thượng cổ thì tạo hóa cơ duyên còn muốn nhiều hơn. Dễ dàng nhận biết nhất chính là động phủ thì toàn là do đại năng thượng cổ lưu truyền lại, mà bí cảnh thì đại bộ phận là do thiên địa hình thành. Chỉ bất quá luận về số lượng thì số lượng bí cảnh có lẽ nhiều hơn so với động phủ rất nhiều, mà rất nhiều sinh linh ở trong bí cảnh thì thu hoạch được những cái thứ ở trong đó phải nói là cao thấp không đồng đều nhau. Trái lại động phủ thì trên cơ bản đều có bảo vật của đại năng thượng cổ lưu lại. Cứ như vậy sẽ tạo thành chênh lệch, từ đó làm cho cả vũ trụ đều cho rằng tạo hóa trong bí cảnh sẽ không nhiều bằng động phủ. Ở trên đấu giá hội, tình cờ người ta cũng bán ra bí cảnh lệnh, bất quá giá cả của nó bình thường sẽ không cao. Mà điểm mấu chốt nhất chính là bí cảnh thì nó không hạn chế số lượng sinh linh tiến vào. Cái này cũng liền đại biểu cho dù là có được bí cảnh lệnh thì cũng không phải chỉ có mình người sở hữu mới có khả năng tiến vào. Nói tóm lại là trong lòng của rất nhiều sinh linh, bí cảnh có lẽ không so được với động phủ, chỉ khi nào là bí cảnh xuất hiện, chỉ cần bọn hắn có cơ hội, khẳng định cũng sẽ không chút do dự mà tiến vào. Bí cảnh nó không có phân chia nghiêm ngặt giống như động phủ, cho nên không có ai biết được là cái khối bí cảnh lệnh bọn người Trình Lập cướp đoạt được sẽ mở ra bí cảnh dạng gì. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến đám người của Cửu Anh Sơn nổi giận. Cái khối bí cảnh lệnh này vốn là bọn họ phát hiện trong bụng của huyết vân thú, mà huyết vân thú là do bọn hắn đánh chết. Cứ như vậy lại bị đám người Trình Lập làm hoàng tước rình nấp sau lưng, cho nên bọn hắn dĩ nhiên là không có khả năng bỏ qua. Bớt nói nhảm nhiều lời. Lúc này, khí tức trong cơ thể của hải nhân kia phun trào quét lạnh, mau đem bí cảnh lệnh giao ra, thì sự tình hôm nay coi như là chưa xảy ra, bằng không tất cả các người phải chết ở chỗ này. Khẩu khí thật lớn, lúc này Trần Minh Hy đứng bên cạnh Tô Hàn cười lạnh một tiếng. Một cái nhân hoàng đỉnh phong không quan trọng, cũng dám lớn lối như vậy, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng đây là nhà của ngươi hay sao? Hải nhân rõ ràng không muốn nói chuyện tào lao với đám người Tô Hàn, hắn trợn mắt dựng râu trầm giọng quát. Ta lại hỏi các ngươi một lần nữa, đến cùng là cho hay không cho? Cho hay không tạm thời không nói, nhưng đệ tử này của Hồng Liên giáo ta chẳng lẽ có thể chết vô ích hay sao? Tô Hàn chậm rãi nói. Không chỉ là bọn hắn chết mà các người cũng đều phải chết. Hải nhân bỗng nhiên gồng lên, hai tay của hắn lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang phồng căng, tựa hồ tất cả lực lượng đều ngưng tụ vào tay. Ở trên cự phủ quán, ánh tím vẩn quanh, thoạt nhìn là vô cùng lộng lẫy. Thân ảnh thì cũng không cao, nhưng lúc này hóa thành một đạo lưu quang, sộc thẳng tới bên Trình Lập. Người dám! Trần Minh Hy quát to một tiếng, vóc người, bốc lửa hoàn mỹ kia cũng giết ra, quanh một tiếng. Một búa của hải nhân bổ xuống, va chạm với Trần Minh Hy. Trần Minh Hy cũng là nhân hoàng hậu kỳ, thế nhưng sau khi mạnh mẽ thừa nhận một kích này chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, phảng phất như xương cốt khắp người đều muốn nứt gãy ra. Mà vẻ mặt hắn sau khi lùi lại tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh còn bay ngược về phía sau. Sau nhìn thấy một màn này, những đệ tử ngoại môn mà Tô Hàn mang đến đều co rút đồng tử lại. Nếu như bình thường thì cho dù đối phương có cao hơn Trần Minh Hy một tiểu cảnh giới cũng không có khả năng đánh cho Trần Minh Hy ngắc ngoải như vậy. Chiến lực chân chính của tên lùn kia rõ ràng đã vượt ra khỏi tu vi bản thân hắn. Tuyển ngôn quả nhiên không sai, hải nhân có hai cái cực hạn, yếu thì rất yếu, mà mạnh thì rất mạnh. Tô Hàn mở miệng. Đã biết những thứ này, vài người còn không tranh thủ thời gian, lần tới đây nhận chết cho ta. Hải nhân kia biết là muốn giết Trình Lập thì khẳng định phải đột phá quan khẩu của Tô Hàn, cho nên tiếng nói vừa vang lên, thân ảnh của hắn lại hướng Tô Hàn bổ tới. Thế nhưng, thời điểm khí tức của Tô Hàn tản ra, động tác của tên hải nhân hơi chậm lại. Tổ thánh! Hắn không thể tưởng tượng nổi mà nói, ngươi chỉ là một cái tổ thánh, lại còn chỉ có tam trọng. Không phải thì sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Hải nhân giống như nghĩ đến điều gì liền nói ngay. Chẳng lẽ người chính là Tô Hàn, thanh danh vang dội ở trong thiên đàn thần vực trong khoảng thời gian này? Đa tạ đã khen, Tô Hàn nói. Cũng là có chút ý tứ. Hải nhân kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Vẫn luôn nghe nói là Hồng Liên giới xuất ra một tuyệt thế yêu nghiệt, đáng tiếc là chưa từng có cơ hội được gặp. Vốn cho rằng là phải đến thời điểm thiên đàn chi chiến mới có thể luận bàn với ngươi, không nghĩ tới là bây giờ đã chạm mặt. Ta rất yếu, ngươi phải hạ thủ lưu tình, Tô Hàn nói. Hải nhân kia rõ ràng không bởi vậy mà chủ quan, bởi vì nhiệm vụ của sinh mệnh chi thạch hắn cũng từng được nghe nói qua. Lúc đó Thanh Vân Tông, Minh Lang Các và Hồng Liên Giáo là ba đại thế lực bá chủ đều xuất thủ, xuất động tới 30 vạn đệ tử ngoại môn chạy tới, gần Thánh Ma Thành, cuối cùng chỉ có Hàn Thu Nhan và Tô Hàn sống sót. Điều này đại biểu cho cái gì? Hàn Thu Nhan mạnh cỡ nào thì hắn không biết, nhưng Tô Hàn này nhất định là không yếu. Nghe nói người ở thời điểm đế thánh đã có thể hạ gục được nửa bước chúa tể nắm giữ bản nguyên. Vậy thì để cho ta nhìn một chút, hiện tại ngươi đạt tới tổ thánh, mạnh tới cỡ nào? Thân ảnh gã lùn lóe lên, hai tay so với trước càng thô trắng hơn. Đồng thời khí tức mãn phát ra đã thực sự vượt ra khỏi nhân hoàng đỉnh phong, tương đương với nhân hoàng viên mãn. Soạt một tiếng, cự phủ từ hư không bổ xuống, trong nháy mắt là chiếm cứ toàn bộ ánh mắt của Tô Hàn. Thời điểm Tô Hàn ngước mắt lên, tay phải cũng duỗi ra, có gió lốc thao thiên cuộn cuộn cuốn tới, hình thành nên một bàn tay lớn kinh thiên, chộp lấy lưỡi rìu. Tư không xuất hiện đỉnh trệ trong nháy mắt. Chỉ thấy thần sắc của tên lùn đỏ lên, hai tay đồng thời vũ động, thế nhưng cái rìu bị Tô Hàn bắt đấy lại không dịch chuyển cho dù chỉ là một chút. Tê! Nhìn một màn này, còn chưa đợi ải nhân mở miệng, thì đám người Trần Minh Vân, Trần Minh Hy đã hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đã từng bị Tô Hàn dễ dàng chấn áp, nhưng bọn hắn đối với Tô Hàn tối đa cũng chỉ đánh giá cao đến trình độ nhân hoàng viên mãn. Mà giờ khắc này, ải nhân kia rõ ràng đã thi triển ra chiến lực của nhân hoàng viên mãn, nhưng mà Tô Hàn vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, càng là đem vũ khí của đối phương tóm chặt. Chẳng lẽ chiến lực tổng hợp của hắn đã vượt ra khỏi phạm trù của nhân hoàng chúa tể? Tô sư huynh thần uy cái thế, không ai có thể ngăn cản. Ở phía sau, Trình Lập càng là xúc động dâng trào nhịn không được mà giống lên. Hắn phát hiện lo lắng trước đó của mình đều là dư thừa. Chỉ cần Tô Hàn có thể kiềm chế gã ải nhân này, vậy thì đám đệ tử Cửu Anh Sơn kia liền không còn lực uy hiếp nữa. Mạnh như vậy. Ở bên Cửu Anh Sơn, Lúc trước, lão giả ra tay với Trần Minh Vân cũng nhíu mày lại. Kỳ thực, người lùn này cũng mới gia nhập vào Cửu Anh Sơn không lâu, được Cửu Anh Sơn coi là thiên kiêu đỉnh cấp, một mực trọng điểm bồi dưỡng. Thế lực bá chủ của Thâm Uyên giới là Thâm Uyên Các đã từng mấy lần phát ra lời mời đối với tên ải nhân này. Bất quá không biết vì nguyên nhân gì hắn cuối cùng lại lựa chọn gia nhập Cửu Anh Sơn. Đương nhiên, những điều này lão giả không thèm quan tâm, nhưng mà hắn biết chiến lực tổng hợp của tên lùn mạnh đến đáng sợ, tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Sau khi hắn gia nhập vào Cửu Anh Sơn, đã liên tiếp đả bại 13 vị cung điện chủ, có thể nói là khí thế trùng thiên, thẳng tiến không lùi. Lại thêm tu vi bản thân hắn đã là nhân hoàng đỉnh phong, đám đệ tử ngoại môn của Cửu Anh Sơn kia đã đánh đồng hắn với đệ nhất cung điện chủ. Thế nhưng, để cho bọn hắn không nghĩ tới là ngay thời điểm ải nhân giao thủ với Tô Hàn đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Nhìn dáng vẻ kịch liệt dãy giụa quán, thậm chí là có chút khôi hài bởi vén rất lùn, lại càng thêm có chút xấu hổ, buông ra. Cùng một thời gian, tiếng quát phẫn nộ của ải nhân truyền ra. Buông ra thì có thể, nhưng ngươi phải bồi thường tổn thất đệ tử Hồng Liên giáo ta, Tô Hàn nói. Làm con mẹ ngươi cái xuân thu đại mộng đi. Lúc này song đồng của ải nhân lộ ra màu tím sậm, cánh tay kia tựa hồ đã phồng lên đến cực hạn, cơ bắp này sắp bạo tạc đến nơi. Cùng với hình thể quán, hoàn toàn không cấu thành tỷ lệ thuận. Ta bảo ngươi, buông con mẹ nó ra, oanh một tiếng. Theo tiếng quát to này truyền ra, một đạo lực lượng cường đại hơn gấp mấy chục lần so với trước, từ trên cánh tay của ải nhân bạo phát ra. Tô Hàn cũng hơi chấn động. Bàn tay bắt lấy cây rìu kia chật bụp một tiếng rồi sụp đổ, cự phủ mạnh mẽ được kéo ra. Đây là khí tức của địa linh chúa tể, Tô Hàn nhướng mày. Không đúng. Còn chưa đạt tới địa linh chúa tể nhưng đã kèm theo một chút khí tức, tương đương với là nhân hoàng viên mãn cực hạn. Ải nhân này tu vi chân chính chỉ có nhân hoàng đỉnh phong, nhưng hắn lại có thể vượt qua nhân hoàng viên mãn đạt tới bước này, đây là điều mà Tô Hàn không nghĩ tới. Đây cũng là thiên kiêu có chiến lược tổng hợp cường đại nhất mà Tô Hàn từ khi tiến vào vũ trụ gặp phải. Có chút ý tứ, hai mắt của Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Lại đem lời nói trước đó của tên ải nhân kia trả lại cho đối phương. Một cái tam trọng tổ thánh không quan trọng, coi như ngươi có mạnh hơn thì có thể mạnh đến bức nào. Ải nhân quát khẽ một tiếng, lưỡi rìu hóa thành tàn ảnh đầy trời, trong nháy mắt hắn bổ ra hơn vạn lần. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời phủ ảnh, giống như là không gian cũng phải muốn bị bổ ra. Cái loại áp lực kia phải nói vô cùng kinh người. Soạt, Tô Hàn cũng không khinh thường, hào quang màu đỏ rực trong nháy mắt khuếch tán ra, trong chớp mắt hình thành lĩnh vực. Vô số hỏa cầu phù hiện giữa hư không, ở trong mỗi một viên hỏa cầu đều phản chiếu thân ảnh của Tô Hàn. Hỏa thuộc tính bản nguyên. Ải nhân này hiển nhiên biết là Tô Hàn có được hỏa thuộc tính bản nguyên, cho nên cũng không lộ ra bộ dáng ngoài ý liệu. Thân ảnh quán đạp không. Ở sau những phù ảnh kia, hắn lại hướng Tô Hàn oanh kích tới. Chúc dung thần thương. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, có một cây trường thương hơn 10 trượng. Dưới sự gia trì của hỏa diễm, hướng phủ ảnh kia ném tới, phanh. Trúc dung thần thương mỗi khi lướt qua một đạo phủ ảnh đều sẽ chuyển ra tiếng vang trầm đục, cho người ta cảm giác giống như những phủ ảnh kia đều là phủ thật. Phảng phất nó không phải là phủ ảnh, mà là phủ mang. Cho đến cuối cùng, oanh một tiếng, trúc dung thần thương đột nhiên nổ tung, hết thảy phủ ảnh trong chốc lát liền tán loạn. Hỏa diễm cũng đều bị phủ ảnh làm cho tiêu hao sạch sẽ. Ải nhân kia xuyên qua hư không đã đi tới chân đỉnh đầu Tô Hàn. Nghe nói lực lượng cơ thể của ải nhân cũng là phi thường mạnh mẽ. Đã vậy thì ta và ngươi liền liều mạng thử một chút. Tô Hàn không chút do dự, thân ảnh lao lên. Lực lượng tu vi của hắn hoàn toàn dung hợp lại, cuối cùng dùng lực lượng của cơ thể hướng ải nhân kia oanh kích tới. Oanh một tiếng, cả hai phát sinh va chạm có một vòng sóng xung kích cực lớn, lấy bọn hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Trong chớp mắt cả hai đồng thời rút lui mấy chục bước. Thoải mái, Tô Hàn cười to. Tên lùn kia thì cau mày lại. Không hổ là thiên kiêu mà Hồng Liên giới vinh dự trăm vạn năm mới xuất hiện một lần. Chỉ là tam trọng tổ thánh không quan trọng, đã có được chiến lược như thế. Nếu như không phải tự mình thể hội thì có giết ta ta cũng không tin. Trăm vạn năm khó gặp một lần sau, Tô Hàn nhún vai. Ta lúc nào thì có được loại thành danh tốt đẹp này rồi. Còn mẹ nó, nói người béo, người còn thở hổn hển. Người lùn này có vẻ rất thích nói tục, thân sắc trầm xuống. Hắn lật tay lấy ra một viên đan dược. Tô Hàn không biết đây là hạng đan dược gì, nhưng sau khi tên ải nhân nuốt vào, khí tức quán lại lần nữa tăng lên dữ dội. Nếu như nói lúc trước hắn chẳng qua chỉ đến gần vô hạn với địa linh chúa tể, Vậy thì sau khi nuốt viên đan dược này, hắn chân chính có được khí tức của địa linh sơ kỳ. Ngươi có thể chiến ngang với nhân hoàng viên mãn, chẳng lẽ còn có thể cân sức ngang tài với địa linh chúa tể hay sao? Khí thế của hải nhân bùng lên như cầu vồng. Loại thiên kiều giống như ngươi, Hồng Liên giáo chắc chắn sẽ cực kỳ quan trọng. Ta không muốn giết ngươi, điều đó sẽ khiến hai thế lực, thậm chí hai giới phải tranh đấu với nhau. Nhưng ngươi đừng có cho thể diện mà không cần. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức để tên Trình Lập chết tiệt kia đem bí cảnh lệnh giao cho ta, bằng không thì đừng trách ta giết người không chớp mắt. Con mắt của Tô Hàn dần nheo lại. Ngươi cho rằng là ngươi có thể giết ta sao? Chiến lịch của địa linh chúa tể, chẳng lẽ còn không giết được một tên tam trọng tổ thánh? Hải nhân đã triệt để mất đi kiên trì. Hắn tuy không muốn bởi vậy mà dẫn phát tranh chấp giữa hai giới, nhưng vô luận đối với hắn hay đối với Cửu Anh Sơn mà nói, bí cảnh lệnh mới là thứ trọng yếu nhất. Nếu như Tô Hàn cứ nhất định phải ngăn cản, vậy chỉ có thể là để đạt được bí cảnh lệnh, coi như là khai chiến với Hồng Liên giáo hắn cũng không tiếc. Ông một tiếng, tay trái của hắn lúc này xuất hiện, chấn động, lại có một cây rìu màu tím sậm xuất hiện. Lưỡi búa này cùng với cự phủ lúc trước giống nhau như đúc, hai cây cự phủ khổng lồ đồng thời xuất ra. Loại cảm giác uy lực so với trước nồng đậm hơn rất nhiều. Ầm một tiếng, hắn đạp vào hư không trực tiếp giống như biến thành thực chất, phát ra tiếng vang trầm đục. Còn thân ảnh quán thì như một viên đạn pháo, dùng tốc độ cực tốc nhảy vọt qua hư không, hai lưỡi búa đồng thời giương lên, hướng Tô Hàn bổ xuống. Hải nhân giờ khắc này vô luận là phương diện tốc độ hay là lực lượng, đều phát sinh sự thuế biến, cùng với lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là ngay tại thời điểm hắn buông xuống, vậy thì trong lĩnh vực hỏa diễm nóng bỏng của Tô Hàn, vậy mà truyền ra một vệt cảm giác lạnh buốt, đúng, chính là lạnh buốt. Hải nhân vô cùng tin tưởng vào sức quan sát của mình và sự thực chứng minh cảm giác quán là thật. Soạt một tiếng, băng tròn tầng trắng như tuyết bỗng nhiên bao phủ lên hỏa diễm. Thế nhưng hỏa diễm cũng không tắt, mà ngược lại giống như là bị băng tầng bao phủ, nhưng vẫn kịch liệt bùng cháy và sinh sôi không ngừng. Ngươi, ngươi! Thần sắc của tên ải nhân lập tức hung hăng biến hóa, đây là thủy thuộc tính bản nguyên. Toàn bộ sinh linh đều biết tổ mỗ là có hỏa thuộc tính bản nguyên, nhưng các người có biết tổ mỗ còn một đạo bản nguyên khác. Tô Hàn mở miệng, âm thanh bình tĩnh nhưng lại như bồn lôi cuồn cuộn, truyền vào trong tai các đệ tử. Vô luận là ngoại môn đệ tử của Cửu Ảnh Sơn, hay là ngoại môn đệ tử của Hồng Liên giáo, giờ phút này con người trợn loạt cả ra ngoài, lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. So sánh đám đệ tử Cửu Anh Sơn còn dễ nói, chẳng qua cảm thấy bản thân Tô Hàn có chiến lực đáng sợ như vậy, không nghĩ tới là còn có một đạo biệt bản nguyên khác. Thế nhưng đệ tử của Hồng Liên giáo thì trong lòng tràn đầy chấn động, đơn giản là khó có thể tin được. Tô Hàn lúc trước đem hai người Trần Minh Vân và Trần Minh Hy hạ gục, đã oanh động toàn bộ Hồng Liên giáo, để cho đệ tử trong giáo đều cho rằng đó là chiến lực cực hạn của Tô Hàn. Nhưng chiến lực hôm nay hắn bày ra đã có thể so với nhân hoàng viên mãn, thậm chí vô địch dưới địa linh. Cái này còn có thể giải thích, bởi vì bản thân hắn có sự đột phá tu vi, cho nên chiến lực tổng hợp mới có thể gia tăng. Thế nhưng, hắn vậy mà còn có một đạo bản nguyên nữa. Điều này đại biểu cho chiến lực mà Tô Hàn thi triển ra lúc trước vẫn chưa phải là cực hạn. Hắn còn có thể càng mạnh hơn, soạt một tiếng. Nhiệt độ băng hàn dường như muốn đóng băng cả thiên địa, thực sự là dung hợp hoàn mỹ cùng với hỏa diễm. Hỏa diễm lại bùng cháy dưới lớp băng tầng thì lại ngưng kết bên trên hỏa diễm. Đối với Tô Hàn mà nói thì lúc trước hắn đích thực vẫn luôn là ẩn giấu những đạo bản nguyên khác của mình, chỉ lộ ra trước thế nhân hỏa thuộc tính bản nguyên. Nhưng bây giờ theo tu vi dần tăng lên, hắn cảm giác tiềm lực của mình mạnh hơn thì cũng dần phải thể hiện ra, nhất là sau khi Thanh Tương trưởng lão đến. Ở trong mắt của thiên đàn thần vực, tiềm lực của Tô Hàn bây giờ xác thực là rất mạnh, thậm chí đã được coi là yêu nghiệt. Nhưng cho dù là vậy, thiên đàn thần vực vẫn không để cho Tô Hàn lập tức gia nhập thiên đàn phủ, mà là để choán phải đợi đến thiên đàn chi chiến. Điều này đã chứng minh bọn hắn cũng không có đem Tô Hàn coi như vô thượng thiên kiêu mà đối đãi. Điều này cũng đã chứng minh vô luận là trong vũ trụ hay là trong thiên đàn thần vực, thì thiên kiêu có tiềm lực tương tự như Tô Hàn không phải là không có. Ở dưới loại tình huống này, Tô Hàn mà còn đem tiếp tục ẩn giấu đi những cái khả năng của mình thì thực sự sẽ không hiển lộ được bất kỳ giá trị gì, nó chỉ có thể kéo chậm lại tốc độ tu luyện mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không một lần đem toàn bộ bản nguyên bày ra, như thế thì tất nhiên sẽ dẫn tới oanh động, nhưng cũng sẽ làm cho toàn bộ vũ trụ quan tâm. Hướng thế nhân dần hiển lộ ra thủ đoạn của mình mới là cách làm chính xác nhất, giống như lúc này vậy, dung hợp. Đồng tử của ải nhân co lại, cảm thụ được khí tức của Tô Hàn càng ngày càng mạnh, thậm chí không thua kém hắn chút nào. Hắn cảm giác như thế giới quan của bản thân bị lật đổ. Hắn biết trong vũ trụ này, người đồng dạng có được mấy đạo bản nguyên. Tỉ như đám chí tôn thần tử trong truyền thuyết kia, ít nhất có được 5 đạo bản nguyên, nhưng sau đó thì sao? Ai có thể đem bản nguyên hoàn mỹ dung hợp chứ? Đừng nói là ngay lập tức mà trong lịch sử của vũ trụ này cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Mà Tô Hàn không chỉ dung hợp bản nguyên của hắn lại là thuộc tính tương khắc thủy hỏa. Ải nhân đơn giản khó có thể tưởng tượng là hai đại bản nguyên sau khi dung hợp uy lực sẽ khủng bố cỡ nào. Địa linh chúa tể sau. Vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên ngước mắt, thời điểm nhìn về phía ải nhân, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể chống lại ngươi hay không? Theo tiếng nói vang lên, vô tận băng tầng bao phủ, cả phiến thiên địa giống như trở thành thế giới băng tuyết vậy, mà dưới thế giới băng tuyết này lại ẩn giấu hỏa hồng kinh người. Vô số lực lượng bản nguyên từ bốn phương tám hướng tràn vào trong tay của Tô Hàn. Tay phải của hắn nhâng lên, dường như có một thanh kiếm đang cấp tốc ngưng tụ. Kiếm quang chính là lực lượng băng hỏa, cũng chính là lĩnh vực chi thuật nhị hạ, thủy hỏa thánh quang. Lĩnh vực chi thuật của hắn tự nhiên có khả năng tùy ý sửa đổi kỳ hình, bất quá uy lực đều giống nhau, sẽ không theo hình dạng cải biến mà bị tăng cường hoặc yếu bớt. Ải nhân kia có thể rõ ràng cảm nhận được là trong thủy hỏa thánh quang ẩn chứa một loại khí tức để cho trong lòng hắn run rẩy. Uy áp đến từ cấp độ bản nguyên càng làm cho trật tự của hắn như gặp phải thiên địch, căn bản không đè thăng nổi suy nghĩ giao thủ với Tô Hàn. Không có khả năng, ải nhân kia cắn răng, lực lượng tu vi thời khắc này bộc phát ra. Ta không tin, ngươi chỉ là một tam trọng tổ thánh mà thực sự có thể chống lại ta. Oanh một tiếng, công kích thao thiên cũng từ trên hai lưỡi búa của ải nhân bổ ra. Cùng một thời gian thì thủy hỏa thánh quang cũng do Tô Hàn phóng ra hướng ải nhân đánh tới. Trong nháy mắt cả hai tiếp xúc, thiên địa hoàn toàn bị ba loại màu sắc bao phủ. Rất nhiều đệ tử ngoại môn còn mắt phải nheo lại. Thánh quang kia quá chói, để cho bọn hắn không mở mắt ra nổi. Trong chớp mắt tiếp theo, ầm một tiếng, tiếng nổ giống như thiên địa sụp đổ vang lên giữa hư không. Sóng xung kích nhộn nhạo như hình thành thực chất, quét qua trên người đám đệ tử ngoại môn, để thân thể của bọn hắn chấn động, trên mặt tái nhợt đi. Bọn hắn vô cùng vui mừng, đó là loại sóng xung kích này chẳng qua chỉ là dư uy, chứ không phải là nhắm vào bọn họ. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào loại uy lực này, dùng thực lực của bọn hắn chỉ sợ sẽ biến thành tro bụi ngay. Tiếp sợ ngắn ngủi qua đi, đệ tử đôi bên đều nhìn lên hư không, chỉ thấy phủ ảnh đầy trời chẳng biết lúc nào đã toàn bộ sụp đổ. Mà thân ảnh của ải nhân dưới sự chấn áp của thủy hỏa thánh quang không ngừng lui lại. Hắn đem hai cự phủ ngăn ở trước người. Cự phủ có phẩm chất thượng giai, không có bị vỡ nát mà mạnh mẽ chịu đựng lực lượng đáng sợ của thủy hỏa thánh quang. Bất quá loại lực phản chấn kia lại để cho hai tay của ải nhân truyền ra âm thanh răng rắc, rõ ràng là xương cốt đã đứt gãy. Tô Hàn thì nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt lộ ra một vệt băng hàn. Chỉ có bản thân hắn biết uy lực chân chính của thủy hỏa thánh quang ở thời điểm nổ tung chứ không phải là hiện tại. Chỉ cần thủy hỏa thánh quang nổ tung, tên lùn này nhất định không chịu nổi. Nhưng mà vào thời khắc này, âm thanh của đệ nhị ảo pháp bỗng nhiên truyền vào trong tai của Tô Hàn. Không thể giết hắn. Động tác của Tô Hàn khựng lại, sau đó cưỡng ép. Dừng lại giữa hư không, băng lãnh nhìn ải nhân kia. Mang theo người của ngươi, cút mau. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của đệ nhị hộ pháp. Giống như tên ải nhân trước đó cũng nói, hắn biết Tô Hàn là một thiên kiêu được Hồng Liên giáo cực kỳ quan trọng, không muốn gây nên đại chiến giữa hai thế lực, thậm chí là tranh đấu giữa cả lưỡng giới, cho nên không có hạ sát thủ với Tô Hàn ngay lần đầu tiên ra tay. Tên người lùn này chắc chắn cũng là một thiên kiêu mà Cửu Ảnh Sơn cực kỳ quan trọng. Đệ nhị pháp cũng chính bởi vậy mới mở miệng ngăn cản Tô Hàn. Đệ tử phổ thông tranh đấu thì Hồng Liên giáo sẽ không quản nhiều, nhưng đã nhấc lên đến loại tầng thứ này, đệ nhị pháp hiển nhiên là một mực chú ý, mà ải nhân bên này sau khi nghe được tiếng quát của Tô Hàn, vẻ mặt cũng cực kỳ âm trầm. Hắn thế nhưng rõ ràng cảm nhận được uy lực của thủy hỏa thánh quang không yếu bớt chút nào. Nếu như Tô Hàn nguyện ý, thì hắn không có khả năng chiến thắng một chút xíu nào cả. Nhìn tên ải nhân kia có bộ dáng tràn ngập không cam lòng, âm thanh lạnh lùng của Tô Hàn vang lên. Như lúc trước người đã nói, ngươi khẳng định là đệ tử thiên kiêu được Cửu Ảnh Sơn cực kỳ coi trọng. Ta không muốn vì vậy mà dẫn phát tranh đấu giữa hai thế lực, cho nên hiện tại cho người thêm một cơ hội, lập tức cút ngay cho ta. Hai hệ lĩnh vực của ta dung hợp lại. Người chắc chắn là không muốn nếm thử đâu, bởi vì người căn bản không chịu đựng nổi. Ái nhân kia vẻ mặt âm trầm, hai tay cầm rìu run lên lẩy bẩy, rõ ràng là vô cùng phẫn nộ. Đó dù sao cũng là bí cảnh lạnh a. Mặc dù không phải là dùng để mở ra bí cảnh ở nơi nào đó, mà vỏn vẹn chỉ mang bán ra ngoài thì ít nhất cũng đáng giá mấy ngàn vạn, thậm chí cả trăm triệu tiền vũ trụ. Nói là bí cảnh lạnh ở trên đấu giá hội bán được giá thấp, đó là so sánh với động phủ lạnh mà thôi, chứ còn giá trị bản thân của bí cảnh lạnh sao có thể thấp được. Mấu chốt nhất là bọn họ đã phải hao phí 3 ngày 3 đêm vật lộn mới phát hiện được ra. Căn cứ vào điểm này, đừng nói là giá trị của bí cảnh lệnh không thấp, coi như đáng giá chỉ có 1 vạn tiền vũ trụ, thì hắn cũng không nguyện ý vô ích về người ta đoạt đi. Thế nhưng, Tô Hàn đã biểu hiện ra thực lực đủ để đem hắn áp chế. Còn tiếp tục dây dưa, căn bản cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cho nên, sau khi liên tục cân nhắc, ái nhân này vẫn là nhìn về phía đáo giả còn đang giao chiến với đám người Trừng Minh Vân, chỉ thấy người sau khẽ gật đầu, ải nhân chỉ có thể cắn răng từ bỏ. Hồng Liên giáo, các người cứ chờ đó cho ta. Hắn phẫn nộ quát lên một tiếng, rồi hướng đệ tử Cửu Anh Sơn khác bay đi. Cái loại lời nói ngây thơ này, bớt nói đi. Cửu Anh Sơn đã giết mấy trăm tên đệ tử ngoại môn của Hồng Liên giáo ta, có thể để cho các người trở về đã là vạn hạnh. Trần Minh Vân không phục hử lạnh nói. Ải nhân kia không có đáp lời, chẳng qua đôi mắt tràn ngập oán độc, cuối cùng hung hăng nhìn chằm chằm vào đám người của Hồng Liên giáo, rồi dẫn người rời đi. Cho đến khi bọn chúng hoàn toàn biến mất, Tô Hàn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trình Lập. Tô Sư Huynh, vừa rồi vì sao? Trên mặt Trình Lập tràn đầy nghi hoặc, hắn cho rằng là Tô Hàn có thể đem ải nhân kia đánh chết. Để nhiều pháp chuyển âm cho ta, để ta không giết hắn, Tô Hàn nói. Thân thể của Trình Lập hơi chấn động một chút, hắn không có tiếp tục hỏi nhiều nữa, mà lật tay lấy ra một quả lệnh bài. Lệnh bài này có màu đồng cổ, thoạt nhìn không hề sáng bóng, mà ngược lại đã bị che phủ nhiều năm bởi bụi đất. Bất quá, bên trong lệnh bài tựa hồ như có dòng nước lưu động, giống như là có uy áp, ở trong đó còn mơ hồ tràn ra. Điều này đủ để chứng minh đây là một cái bí cảnh lệnh. Ở trên bí cảnh lệnh sẽ không khắc kiểu chữ như bí cảnh hay là cái gì đó, trừ phi là bí cảnh bị một người nào đó lưu lại. Mà trước khi chưa có mở ra bí cảnh thì không ai biết được là bên trong bí cảnh này đến cùng là có nguy cơ hay là tạo hóa. Mặc dù lần này đã tổn thất mấy trăm người, bất quá các người xác thực đã vì Hồng Liên giáo mà lập xuống đại công. Miếng bí cảnh lệnh này cho dù là bán cũng có thể đưa được một cái giá tiền rất lớn, Tô Hàn nói. Trình Lập đem bí cảnh lệnh giao cho Tô Hàn. Mong Tô Sư Huynh thay ta đưa về trong giáo, đa tạ Tô Sư Huynh lần này đã ra tay cứu mạng. Tô Hàn cũng không từ chối liền thu lại bí cảnh lệnh. Xông lên thiên mã chiến xa, bọn họ quay về Hồng Liên giáo. Khoảng nửa ngày sau thì đám người đã trở lại trụ sở. Đệ nhị và đệ tam hộ pháp đều chờ chỗ này, rõ ràng thấy được là bí cảnh lệnh rất trọng yếu. Hộ pháp đại nhân, Tô Hàn khẽ khom người thi lễ. Hắn biết đám người đệ nhị hộ pháp chính là chờ bí cảnh lệnh, cho nên lúc này liền muốn lấy ra. Nhưng hắn còn chưa kịp có hành động, thì đệ nhị và đệ tam hộ pháp đồng thời đi tới trước mặt Tô Hàn. Ngươi còn có một đạo bản nguyên khác. Hai người chăm miệng một lời, sắc mặt lộ vẻ kinh sợ. Tô Hàn mở miệng, đúng vậy, thủy thuộc tính bản nguyên. Đạo bản nguyên thứ hai này, người cũng đã mở ra lĩnh vực, đồng thời sáng tạo lĩnh vực chi thuật. Đệ nhiều pháp lại hỏi, phải, Tô Hàn gật đầu. Vấn đề cuối cùng, đệ nhiều pháp hít vào một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Hai loại bản nguyên này, người đã dung hợp vào nhau rồi, đồng thời ngay cả lĩnh vực và lĩnh vực chi thuật cũng có thể dung hợp. Đúng thế, Tô Hàn lần nữa gật đầu. Nghe được câu trả lời không che giấu này, đệ nhị và đệ tam hộ pháp liếc nhau, đồng thời trong đầu oanh một tiếng, đầu óc nhão như tương hồ, yêu nghiệt, siêu cấp yêu nghiệt. Đệ tam hộ pháp âm thanh vang lên có chút run rẩy, người đã có tiềm lực như thế, vì sao trước đó không nói cho chúng ta biết? Cũng không phải đệ tử không muốn nói cho hộ pháp đại nhân, mà là trong khoảng thời gian này, có quá nhiều sự tình phát sinh trên người đệ tử, thậm chí là còn có cả thiên thần cảnh ở trong khu vực an toàn tiến hành tập kích. Nếu như lại bại lộ quá nhiều thứ, sợ là sẽ dẫn tới sát cơ càng lớn hơn, Tô Hàn nói. Vậy ngươi bây giờ vì cái gì lại bày ra? Đệ tam hộ pháp hỏi. Bởi vì đệ tử hiện tại đã gia nhập Hồng Liên giáo, có loại thế lực bá chủ này làm bối cảnh, tự nhiên không sợ bố quan thằng nào. Trên mặt Tô Hàn lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hắn đến cùng nói thật hay nói dối chỉ có tự mình hắn biết. Bất quá đứng ở góc độ của Hồng Liên giáo mà nói, lời Tô Hàn nói đích thực là có đạo lý. Nếu như thành tường trưởng lão biết ngươi còn có đạo bản nguyên thứ hai, đồng thời đã thành công dung hợp hai đại bản nguyên. Sợ là lần trước tới đây đã đem người bế về thần vực phủ rồi, đệ tam hộ pháp nói. Thiên đàn phủ, thần vực phủ kỳ thực đều là một chỗ, chỉ là có sự khác biệt về mặt xưng hô. Người có bằng lòng để cho thanh tương trưởng lão biết việc này hay không? Đệ nhiều pháp đột nhiên hỏi. Chỉ thấy Tô Hàn cười khổ. Cửu Anh Sơn và Hồng Liên Giáo đều có nhiều đệ tử biết được việc này, ta cũng không thể khóa miệng của bọn họ lại. Đây cũng không phải sự tình mà đệ tử có nguyện ý hay không, mà là cho dù có giấu giếm cũng chẳng giấu được. Ta hiểu ý của ngươi. Đệ nhị hộ pháp liếc nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, sau đó nhìn về phía Trình Lập. Lần này các ngươi đã lập xuống đại công, mặc dù không hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội, nhưng mỗi người đều có thể được thưởng 5 vạn tích phân, ngươi thì 10 vạn. Trình Lập mừng rỡ, đà tạo pháp đại nhân. Những người mà ngươi mang đến kia, Trần Minh Vân, Trần Minh Hy thêm 5 vạn tích phân trong giáo, những người khác thì 1 vạn. Đệ nhị hộ pháp lại hướng Tô Hàn mà nói, còn ngươi, tích phân trong giáo đối với ngươi đã không còn tác dụng quá lớn, tin tưởng rằng người ở trong Hồng Liên Giáo cũng không ngốc được bao lâu thời gian. Dĩ nhiên, người đã xuất thủ cứu bọn Trình Lập, lại đem bí cảnh lệnh mang về Hồng Liên Giáo. Cái này cũng cần có ban thưởng tương ứng. Như vậy đi. Đệ nhị hộ pháp suy nghĩ một chút rồi nói. Trung tâm của Thánh Linh Trì sẽ đặc biệt vì người mở ra 1 tháng, đồng thời trong giáo sẽ ban thưởng cho người 10 viên vạn thánh địa linh đan. Trừ cái đó ra, người là một trong 3.000 cung điện chủ của Hồng Liên Giáo, ở thời điểm bí cảnh này mở ra, cũng có thể tiến vào bên trong. Nghe được lời này, đôi mắt Tô Hàn sáng lên, Thánh Linh Trì đối với hắn hiện tại tác dụng còn rất lớn, mỗi một lần mở ra lại chỉ có thể ở lại 3 ngày, cho nên Tô Hàn không có thỏa mãn. Còn vạn thánh địa linh đan kia thì càng không cần phải nhiều lời, là một trong các đan dược mà địa linh chúa tể sử dụng. Nó cũng phải nằm vào tầm trung thượng, so với là địa linh phá cốc đan mà Tô Hàn mua được trên đấu giá hội còn cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, kỳ thực Tô Hàn cũng hiểu rõ, khen thưởng kiểu này đối với mình chắc chắn không phải là đệ nhị hộ pháp tạm thời nghĩ ra. Nàng nhìn giống như là trên suy nghĩ, nhưng trên thực tế chẳng qua đang giả bộ mà thôi. Mình bây giờ thể hiện ra hai đạo bản nguyên, tiềm lực tương đương với là chồng chất gấp đôi, trên dưới của Hồng Liên Giáo đều biết. Thời gian mà mình tiến vào thiên đàn thần vực chắc định sẽ sớm hơn. Dưới loại tình huống này, Hồng Liên Giáo dĩ nhiên sẽ không lưỡng lự nữa. Chỉ cần bọn hắn có thể đem tu vi của mình cấp tốc tăng lên, vậy thì đến lúc đó, thời điểm mình gia nhập vào thiên đàn thần vực đáp lễ cho Hồng Liên Giáo sẽ nhiều hơn rất nhiều. Trung quy tổng kết lại mà nói, vô luận là Hồng Liên Giáo cho Tô Hàn ban thưởng như thế nào, chỉ cần hắn không nửa đường chết yểu, vậy thì Hồng Liên Giáo vĩnh viễn sẽ không lỗ vốn. Thì thôi, đệ nhị hộ pháp vỗ vai Tô Hàn, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Còn đám người Trình Lập, Trần Minh Vân, Trần Minh Hy đều nhìn theo bóng lưng Tô Hàn mà lộ ra vẻ hâm mộ. Trung tâm chỉ mở ra hẳn 1 tháng, cái này tương đương với chuyện là cung điện chủ phải tu luyện 1 năm ở Thánh Linh Trì, hơn nữa là toàn bộ gom góp lại trong cùng một thời điểm. Còn vạn thánh địa linh đan kia càng là cái loại đan dược đám người Trần Minh Vân thèm thuồng mà không làm gì được. Bất quá, đan dược này chỉ có địa linh chúa tể mới có thể triệt để luyện hóa được, đồng thời phát huy ra công hiệu tối cường. Vì sao lại cho Tô Hàn thì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Trước đó tên ải nhân kia đẩy chiến lực của mình lên đến địa linh cảnh sơ kỳ mà Tô Hàn còn có thể tùy tiện chấn áp. Ai dám nói là chiến lực tổng hợp của Tô Hàn còn chưa đạt đến trình độ của địa linh chúa tể chứ. Chấn kinh và ngạc nhiên, bọn hắn thực sự đã không còn nói ra lời được nữa. Theo như bọn hắn nghĩ thì Tô Hàn chính là đại biểu cho kỳ tích. Cho dù bọn hắn có mang lại nhiều kinh hỉ, thì bây giờ cũng không thể sinh ra gợn sóng được nữa. Mà thời điểm Tô Hàn đi vào Thánh Linh Trì, thì linh dịch đã được chuẩn bị kỹ càng, bất quá chỉ có khu vực trung tâm. Ngoại trì và nội trì đều là không có. Trên vùng trời của Thánh Linh Trì có hơn 10 vị cường giả hiện thân, khoanh chân ngồi giữa hư không. Tô Hàn ôm quyền với họ, sau đó thân ảnh lóe lên rơi vào trung tâm trì. Trước đây mỗi lần ngươi tiến vào Thánh Linh Trì sẽ để cho tài nguyên tiêu hao nhiều hơn rất nhiều so với dĩ vãng. Lần này lại trọn vẹn tu luyện 1 tháng. Liệu có thể thôn phệ bao nhiêu đây? Lúc này một lão giả bán thú nhân chỗ mi tâm nhú ra một cái sừng. Trên mặt mang theo nụ cười mà bản thân hắn cho rằng là hiền lành, nhưng lại cho Tô Hàn một loại cảm giác âm u đáng sợ mở miệng. Này thì phải xem chư vị tiền bối nguyện ý cho ra bao nhiêu tư nguyên. Tô Hàn cũng mỉm cười đáp lại. Hồng Liên Giáo chiếm cứ địa vị bá chủ của Hồng Liên Giới nhiều năm như vậy, nhiều ít thì cũng phải có chút nội tình. Chẳng lẽ hôm nay còn bị một tên tam trọng tổ thánh như ngươi hút sạch cái sau. Lão giả kia cười to, nhưng người khác cũng đều lộ ra nụ cười. Loại nụ cười này không phải là mỉa mai, mà ngược lại giống như có ý vị, gọi là giao hảo vậy. Tô Hàn không nói gì thêm, mà trực tiếp triển khai yêu long đối thuật và khô mộc đế thuật. Bất cứ lúc nào, hắn cũng không có xem nhẹ khô mộc đế thuật. Lực lượng tịnh hóa này có khả năng từ phương hướng cơ bản nhất, vì hắn tiêu trừ đi hết thảy những mối nguy mà chính bản thân hắn không có cảm nhận ra được. Tỉ như ở trong ngân hà tinh hạ, hắn đã từng thôn phệ giọt máu kia. Soạt một tiếng, vòng xoáy bày ra. Lần này, nó không có xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn, mà trực tiếp bao phủ quanh người hắn. Lúc này, linh dịch ở bên trong tựa như giang hà lưu động, toàn bộ đều bị vòng xoáy hút vào. Sức cắn nuốt mạnh thật. Lão giả bán thú nhân sắc ánh mắt sáng lên, sợ hãi than. Công pháp tu luyện của Tô Hàn này chắc chắn là cực mạnh. Hơn nữa, nó thiên hướng theo cái loại thôn phệ và luyện hóa. Tại thời điểm Tô Hàn tiến vào Thánh Linh Trì lần đầu tiên, bọn hắn đã phát hiện ra điểm này. Dù sao thì trong Hồng Liên Giáo cũng có rất nhiều công pháp, nhưng mà từ khi Tô Hàn gia nhập Hồng Liên Giáo lại chưa từng yêu cầu bất luận một loại công pháp nào. Điều này đủ để chứng minh là hắn chướng mắt những công pháp đó. Bất quá vô luận Tô Hàn tu luyện công pháp mạnh mẽ như thế nào thì những người này của Hồng Liên Giáo cũng sẽ không hỏi. Mà Tô Hàn giờ khắc này dưới tình huống lực lượng thôn phệ khổng lồ lại được sự tịnh hóa của khô mộc đế thuật, hắn đã đem rất nhiều linh dịch chuyển hóa thành lực lượng tu vi đang trùng kích về phía tứ trọng tổ thánh. Dù cho một tháng này tu luyện ở Thánh Linh Trì không cách nào làm hắn đột phá tứ trọng tổ thánh, thì Hồng Liên Giáo còn ban thưởng cho 10 viên vạn thánh địa linh đan, chắc đủ để cho Tô Hàn đột phá lên tứ trọng chi cảnh. Thật vất vả mới có được cơ hội như vậy, Tô Hàn đương nhiên không thể từ bỏ. Lực lượng tu vi từng lần trùng kích, huyết dịch gần cốt đều được góp nhặt lại. Mà cái loại góp nhặt này sau khi đạt tới trình độ nhất định, lực lượng tu vi sẽ xuất hiện chất biến. Tu vi ban đầu cũng trở nên càng thêm ngưng tụ, cho đến khi không cách nào ngưng tụ được nữa, mà đồng thời toàn thân trên dưới cũng đã góp nhặt đủ, thì chứng minh hắn đã đạt tới tam trọng tổ thánh đỉnh phong, có thể chính thức chủng kích tứ trọng tổ thánh. Trong nháy mắt thì một ngày thời gian trôi qua, ở khu vực trung tâm của ao linh dịch đã bị hao hụt đi 4/5, so với trước nhanh hơn rất nhiều. Mười vị cường giả đối mặt nhìn nhau đều lộ ra nụ cười khổ. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng để cho Tô Hàn xuất hiện đỉnh trệ tu luyện, cho nên không hề nói nhảm mà xuất ra đủ các loại tài nguyên hóa thành linh dịch đánh vào trung tâm của linh trì. Liếc mắt nhìn lại, linh dịch này vãi xuống như thác nước, giống như mưa rơi vậy, cực kỳ hùng vĩ. Nhưng để cho đám lão giả bán thú nhân không nghĩ tới chính là đám linh dịch này còn chưa có triệt để rơi xuống thì đã bị vòng xoáy của Tô Hàn bao phủ tiến vào cơ thể hắn. Cái loại tốc độ thôn phệ này so với thời điểm hắn vừa tiến vào Thánh Linh Trì còn mạnh hơn rất nhiều. Sao? Lão giả bán thú nhân chân mày nhíu lại không khỏi nói. Coi như là bằng vào tu vi của ta, ở trong trung tâm trì này cũng không thể có tốc độ thôn phệ kinh người đến thế. Bớt nghĩ như thế này đi, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Một tên cường giả khác cũng cười khổ. Hai ngày ba ngày, thời gian trôi qua, tu vi của Tô Hàn không ngừng gia tăng, mà theo tu vi gia tăng thì tốc độ thôn phệ linh dịch quán cũng không ngừng gia tốc. Dưới lại tình huống này thực sự đối với bọn họ là lộ ra vẻ đột ngột rồi. Hơn 10 lão giả này thực sự là luống cuống tay chân. Bọn họ khó có thể tưởng tượng nổi được là Tô Hàn ở dưới kia thực sự chỉ là một tam trọng tổ thánh. Loại tu vi này tại sao lại cần đến nhiều tài nguyên như thế? Thiếu thật tốc độ này thì chờ hắn tu luyện đủ một tháng, sợ là Hồng Liên Giáo ta phải bỏ ra tài nguyên hơn 200 vạn tiền vũ trụ mất. Lão giả bán thú nhân trong lòng kinh ngạc, đây quả thực là một cái động không đáy. Tô Hàn đồng thời tu luyện ở Thánh Linh Trì, thì ở bên ngoài của Hồng Liên Thành có 6 chiếc chiến xa hoành không mà đến. Phía trước của mỗi một chiếc chiến xa đều có 2 cái pho tượng chân long dẫn dắt, thoạt nhìn sinh động như thật, uy áp kinh người. Đám sinh linh ở bên ngoài nhìn thấy một màn này, vẻ mặt đại biến đều sinh ra một loại dự cảm xấu, bởi vì chân long chiến xa chỉ thuộc về Thâm Uyên giới mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.